Tây Mục Phong ngạc đúng, muốn nói không ước ao đó là giả, người nào không muốn có một kiện thực lực mạnh mẽ vũ khí, bất quá, liền tính ước ao cũng không thể nói ra được không phải. Mục Phong phơi nắng đúng cười, được, chúng ta cũng khác nơi này ngây ngô, liền qua vừa rồi chiến đấu, nói không chừng sẽ có người tới, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Mặc dù đúng, Mục Phong hai người hiện tại có thể lấy bay trên trời, nhưng bọn hắn cũng không có làm như vậy, vẫn là đi bộ tiến lên. Mục Phong mục tiêu là Thành Phong Cốc không sai, nhưng sớm ngày cùng chậm một ngày đến, căn bản không có khu bậc hắn chủ phải con mắt vẫn là lịch luyện, phi hành đồ gặp hắn người chú ý ở ngoài, một chút chỗ tốt cũng không có. Mục Phong hai người liên tục tận lực không cùng người chạm mặt nói chuyện, nhưng sau đó trong hai ngày, hắn lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, gặp được tu sĩ cũng cùng bọn họ tiến lên phương hướng tương đồng, mấy tử không có người lại ở chỗ này chung quanh du đãng. Hiếu kỳ ở dưới, Mục Phong vẫn là người hỏi một ở dưới, sau đó biết được, Thanh Phong Cốc trong gần sẽ xuất hiện bài danh chiến, có người hướng về phía Thanh Phong Cốc 19 động khởi xướng khiêu chiến, cái này hai người hay là một đôi huynh đệ, bọn họ đồng thời khiêu chiến thứ 19 động cùng thứ 18 động. Hơn nữa, nguyên bản xếp hạng đệ thất động Diệp Đao cũng hướng về phía thứ 6 động Lê Dân Nguyên khởi xướng khiêu chiến, người thắng vào người thua lui, Thanh Phong Cốc 19 động có lẽ đem trọng thứ hạng mới. Phàm là nghe được tin tức này trúc cơ tu sĩ, đều liên tục đi tới Thanh Phong Cốc. Chính là muốn nhìn một chút trận này khó gặp bài danh tranh đoạt chiến, Mục Phong cùng Vũ Ngộng Tiệp mặc dù đúng cũng rất tò mò, bất quá bọn hắn cũng không đợi, không phải còn có 3 ngày nha. Thời gian còn rất đầy đủ. Trước khi đến Thanh Phong Cốc đường phải đi qua phía trên, có một chỗ thung lũng nhỏ, hẻm núi, hai bên đều là trùng điệp vách đá, cây cối bộc phát, còn có một ngày hẹp dài sơn đạo có thể lấy thông hành, bởi đứng ở sơn đạo ngẩng đầu nhìn trời thời điểm, liền có thể lấy chứng kiến một đường thẳng vậy không trung. Chỗ dùng cái này nơi tên vì Nhất Tuyến Thiên. Nhất Tuyến Thiên căn nguyên, không có người biết được, cũng không có người muốn biết, bọn họ chỉ biết là từ đó nơi có thể lấy thuận lợi tiến nhập Thanh Phong Cốc, cái này cũng đủ. Mà lúc này, này gần có thể chứa hai người cũng đi hẹp sơn đạo trước, nhưng tụ tập mấy chục tên trúc cơ tu sĩ, trên mặt mỗi người chỉ có phẫn nộ, tiếng chỉ trích, tiếng chửi rủa, bên tai không dứt, mà cùng bọn chúng trái ngược nhau chỉ có 8 gã trúc cơ tu sĩ, những thứ kia tiếng chửi rủa chính là đối với bọn họ mà tới. Nhưng những tu sĩ kia mặc dù trên miệng thô tục không ngừng, nhưng không có một người dám động thủ, phảng phất phi thường kiêng kỵ đối với mặt bắt người. Mà bắt người, cũng không nói một lời, chỉ là trên mặt châm chọc thật là nồng nặc, sau lưng bọn họ chính là Nhất Tuyến Thiên. Con đường này cho tới nay đều là từ bởi thông hành, các ngươi dựa vào cái gì muốn thu lấy ra lộ phí. Cũng không biết người nào, đột đúng liền la to một tiếng. Đúng a? Khác nghĩ đến đám các ngươi là đệ tứ động người, liền có thể lấy lấn phụ chúng ta những tán tu này. Bước bách chúng ta cũng không phải dễ trọng. Có người mới đầu thì có người phụ họa, trong khoảng thời gian ngắn, hoán thanh nổi lên bốn phía tràng mặt, nhất thời bốc lửa. Lúc này, từ trong 8 người trong, nhất trung 5 người vượt qua đám người ra, ở trên mặt mọi người từng cái đảo qua, lạnh giọng nói, chúng ta chính là lấn phụ các ngươi thì thế nào? Các ngươi vừa dám thế nào? Chậm rãi tới Mục Phong hai người, cũng nghe được câu này cực kỳ bá đạo nói, bản lấy vì những lời này sẽ khiến nhiều người tức giận, mà lọt vào quần công. Có thể để cho hắn không nghĩ tới là, câu này lời vừa ra khỏi miệng, đám tán tu này nhất thời ách hỏa, mới vừa rồi còn ở hô lớn chúng người, tức khắc biến thành nhỏ giọng thầm thì. Mục Phong ngạc đúng, sau đó thấp giọng nói với Vũ Ngọc Tiệp, chúng ta trước đi hỏi một chút, nhìn một chút là chuyện gì xảy ra, sau đó ở tùy cơ ứng biến. Nói xong, giống như Vũ Ngọc Tiệp đi ra phía trước. Mục Phong thần thức đem giữa sân tình huống điều tra một lần, sau đó, đối với thân một người đứng đầu tán tu hỏi vị đạo hữu này, trước mặt xảy ra chuyện gì, các ngươi vì sao cũng dừng ở chỗ này à? Cái này người cũng liền chừng 20 tuổi, nghe được Mục Phong câu hỏi, trên mặt tức giận vừa hiện, nhưng lập tức biến thành bất đắc dĩ, nói, còn có thể là chuyện gì, Nhất Tuyến Thiên bị người độc quyền, chính là trước mặt bắt người, bọn họ muốn đi gặp chúng ta thu lấy qua đường phí, mỗi người 100 linh thạch hạ phẩm, không giao liền không nhường cho qua. Mục Phong làm ra vẻ tức giận nói, bọn họ dựa vào cái gì thu lấy qua đường phí, đường này cũng không phải nhà hắn khai. Nhìn vẻ mặt xúc động phẫn nộ Mục Phong, người kiếp nhưng tự rêu nói, người nào làm cho nhân ra lợi hại đây? Xem chúng ta những tán tu này dễ khi dễ thôi. Đầu năm nay người nào nắm đấm lớn người đó chính là thiên. Đạo hữu, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy, còn đánh không lại bọn hắn bát cái sao? Chỉ cần chúng ta cùng tiến lên, nói vậy bọn họ cũng không dám cản trở. Cũng ngăn không được đi. Người kia đột đúng thấp giọng nói, ngươi không biết, bát cái người cũng đều là Thành Phong Cốc đệ tứ động người. Nếu như chúng ta đem bọn họ cũng sát, vậy chúng ta nào còn dám vào Thanh Phong Cốc ca? Chúng ta vốn là quan sát 19 động bài danh chiến, làm như vậy căn bản không có ý nghĩa. Mà lại nói là vừa động thủ một cái, đối với chúng ta những thứ này đều là tán tu, thậm chí trước đó cũng không nhận ra, như thế nào lại tề tâm hợp lực đây. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 49, xông vào. Tên này tuổi còn trẻ tán tu, theo như lời không phải không có lý, tán tu nhìn như nhiều người, nhưng bọn hắn căn bản cũng không phải là một lòng, hơn nữa còn lòng có lo lắng, liền càng không thể nào cùng đệ tứ chỗ người động thủ. Nhưng bọn hắn vừa không cam lòng đào cái này tiền tiêu uổng phí, tuy nói cái này 100 linh thạch hạ phẩm đối với trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói không coi vào đâu, có thể những linh thạch này cái kia không phải là mình liều mạng mới kiếm được, làm sao có thể tùy tiện ra tay. Một phong âm thầm suy nghĩ, đệ tứ chỗ 8 người tất cả đều là trúc cơ hậu kỳ, mà những tán tu này mặc dù tất cả đều là trúc cơ kỳ, nhưng thực lực cao thấp không đều, hơn nữa còn không có dũng khí, muốn được để cho bọn họ động thủ, trên căn bản là không có khả năng. Nhưng cái này 100 khối linh thạch hạ phẩm, cứ như vậy giao ra, cũng có chút mặc cho người khi dễ cảm giác. Chứng kiến Mục Phong vẻ mặt trầm tư hình dáng, Vũ Ngộng Tiệp thấp giọng nói, Mục Phong đại ca, chúng ta bây giờ làm như thế nào, là giao tiền vẫn là xông qua. Mục Phong cũng chính đang suy nghĩ việc này, thầm nghĩ, nếu như giao tiền, vậy có thể lấy thuận thuận lợi lợi đi qua, hơi thở sự linh người, mà nếu như xông, mặc dù mình cũng không sợ, nhưng mình hai người chỉ sợ cũng muốn thành vì bị người quan tâm tiêu điểm. Cái này hiển đúng không phải là mình muốn được, vậy làm sao bây giờ? Một phong do dự một ở dưới, thấp giọng nói, tiểu tiệp, chúng ta nếu như phải sống, như vậy tiến nhập thanh phong cốc sau này, liền phải đối mặt đệ tứ chỗ trả thù, ngươi sợ sao? Sợ. Vũ Ngộng Tiệp bạch một phong một cái, nói ra, một phong đại ca, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Ta phải sợ liền không biết một cái người vụng trộm chuồn ra ra. Lại nói, đệ tứ chỗ động chủ cường thịnh trở lại, hắn vẫn là trúc cơ kỳ, chỉ cần là trúc cơ kỳ. Chúng ta ắt có niềm tin chiến thắng, đúng không? Một phong đại ca. Giờ khắc này, chí khí ngút trời hắn phảng phất quên lúc trước đụng phải tranh đấu chàng mặt liền chân tay luôn cuống thời điểm. Bất quá, hắn nói tới, nhưng để cho một phong trong lòng hơi động, ta mặc dù không muốn chủ động trêu chọc khác người, nhưng là không biết mặc cho người khi dễ, không có thực lực có thể nhịn, đã có thực lực, cần gì phải nhẫn. Ha ha ha được, huynh đệ chúng ta hôm nay liền xông hắn một hồi, nhìn một chút đệ tứ châu người có thể đem chúng ta thế nào. Một tiếng này, Mục Phong không có hạ giọng, mà là vang vọng tất cả nhất tuyến thiên, tiếng âm vang lên, những thứ kia thấp giọng tức giận mắng tán tu môn, cũng trong nháy mắt sững sờ, ngay sau đó đều quay đầu, tìm kiếm cái thanh âm này chủ người. Có thể khi bọn hắn chứng kiến Mục Phong hai người thời điểm, bọn họ tâm tồn một chút mong đợi, tức khắc biến thành chê cười, thậm chí có người trực tiếp nói, ngay cả chúng ta nhiều như vậy người cũng không dám xông, một cái trúc cơ sơ kỳ tiểu tử dám khẩu xuất cùng nôn, quả thực là không biết sống chết. Đệ tứ chỗ 8 người cũng đã chứng kiến Mục Phong, bọn họ càng là châm chọc cười ha hả, trong đó một người lại còn chỉ được Mục Phong, cười nhạo nói, chỉ ngươi tiểu tử phải xông, ngươi nếu có thể từ lao tử luồn háng đi qua, ta cao ấp liền làm chủ, coi như ngươi xông cửa thành công như thế nào đây. Cao ấp nói, để cho tiếng cười nhạo lại lần nữa tăng vọt, liền liền những tán tu kia cũng là đều bật cười, Vũ Ngộng Tiệp biến sắc, vũ nhục Mục Phong chính là vũ nhục hắn, quả thực là không được tha thứ, nghĩ cũng không có muốn liền bước lên trước chuẩn bị động thủ. Mục Phong nhưng đột đúng đè lại bả vai hắn, nói, không cần phải gấp gáp, chúng ta không cần cùng một cái chết người tính toán. Mục Phong chậm rãi hướng đi đi vào, Vũ Ngộng Tiệp nhìn vẻ mặt xương lạnh Mục Phong, theo sát phía sau, những tán tu kia cũng vội vàng vì bọn họ tránh ra một con đường, mãi đến đi tới 8 người trước mặt 5 trượng bên ngoài, Mục Phong hờ hững nói, ngươi là cao ấp, các ngươi đầu là ai? Đứng ở trước nhất mặt tên kia trung niên người, mở miệng nói, là ta, Lưu Hách Kỳ. Mục Phong cười khẩy, nói, ngươi thuộc ở dưới, lại có loại này mặt hàng, xem ra các ngươi đệ tứ chỗ, cũng không gì hơn cái này. Lời vừa dứt, Lưu Hách Kỳ 8 sắc mặt người nhất thời biến đổi, nhưng ngay sau đó, Mục Phong liền đột đúng quá nhỏ, động thủ. Kèm theo Mục Phong thanh âm, một con hỏa điểu lập tức xuất hiện ở Mục Phong trước mặt, đúng là trôi này hạ phẩm linh khí, hỏa điểu toàn thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực, lao thẳng tới 8 người, Mục Phong thân thể cũng là cấp tốc vọt tới trước, thần thức cũng ở đây vô thanh vô tức trong, tấn công về phía cao ấp. Trượng dài hỏa điểu vừa ra, giữa sân nhiệt độ không khí trong nháy mắt thăng cao hơn nhiều, có thể không đợi bọn hắn phản ánh qua đây, một con càng thêm cự đại băng long đột nhiên xuất hiện, nóng lên phát lạnh, một long một chim, trong nháy mắt đem ở đây toàn bộ người sợ được trợn mắt hốt mồm. Lưu Hách Kỳ 8 người cũng là đều tế xuất pháp khí, nhưng bọn họ pháp khí còn không có xuất thủ, hét thảm một tiếng liền đột đúng truyền đến, Lưu Hách Kỳ trong lòng cả kinh, không cần quay đầu lại, cũng biết cao ấp chết, còn lại thất người, thất chui hạ phẩm linh khí đều tấn công về phía Mục Phong hai người. Lại bị băng long, hỏa điệu ngăn trở. Mục Phong một sáng một tối một đánh gần, trong nháy mắt giải quyết một người, thân thể hắn tựa như một con trơn trượt cá trạch, lại lần nữa chuyển hướng mặt khác hai người. Mục Phong rất nhanh tới gần, để cho hai người cả kinh, cấp tốc ngưng ra pháp thuật, liền phải ngăn cản Mục Phong, nhưng bọn họ pháp thuật còn không có rời tay, liền cảm thấy được đầu đau xót, ý thức cũng trong nháy mắt tán loạn, pháp thuật nhất thời tiêu tán. Mục Phong trong mắt lạnh quang sáng quắc, trong tay quang đao tăng vọt ba trượng, hướng về phía hai người cấp tốc vung ở dưới, hai tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt tiêm không có đang nổ trong tiếng. Bạo tạc dư âm còn đang vang vọng, nhưng vang lên một cái lạnh lẽo thấu xương thanh âm, băng vũ. Chỉ thấy ở Lưu Hách Kỳ đỉnh đầu bọn họ, đột đúng xuất hiện đại lượng hàn băng tiễn tên, như mưa đáp xuống, một người vội vàng gọi ra một đạo hỏa diễm bình chướng bảo hộ ở mọi người đỉnh đầu, mặt khác bốn người pháp thuật cũng đều xuất thủ, tấn công về phía Mục Phong cùng Vũ Ngọc Tiệp. Chứng kiến đối phương gọi ra hỏa diễm bình chướng, ý đồ phải ngăn cản bản thân băng vũ, Vũ Ngộng Tiệp cười lạnh một tiếng, các ngươi quá coi thường ta băng vũ, vậy cho các ngươi thêm dáng điểm ôn, đóng băng. Đóng băng vừa ra, giữa sân nhiệt độ lại lần nữa giảm xuống, không trung đột đúng ở dưới lên tuyết trắng, nhiệt độ hạ thấp, để cho băng tiễn uy lực càng hơn, đều đi qua đạo hỏa diễm bình chướng, như chưa hướng về ngũ người. Người kia chứng kiến bản thân pháp thuật lại đúng không có hiệu quả, sắc mặt kỳ biến, còn chưa tới cùng có phản ứng. Ở bên cạnh hắn Lưu Hách Kỳ, quát to, liệt hỏa phần thiên. Một mảnh kịch liệt thiêu đốt hỏa vân, nhanh chóng xuất hiện ngũ đầu người đẩy, hỏa vân vừa ra, cấp tốc rơi ở dưới băng tiễn, đều hòa tan. Mà đổi thành bên ngoài hai người pháp thuật, cũng đã tới Mục Phong trước mặt, Mục Phong thân thể lóe lên, tránh thoát một cái kim quang chạm, trực tiếp nên hướng một. Khắc cái lạc thạch thuật, quang đao tăng vọt, trong nháy mắt đem trước mặt cự thạch, từ đó bổ ra, dư thế không giảm chém về phía cự thạch sau mặt người kia. Mục Phong bạo lực, để cho người kia sắc mặt biến đổi. Không kịp nhiều nghĩ, thân thể vội vàng né qua một bên, quang đao thất bại chém về phía địa mặt, vang một tiếng vang thật lớn, một danh thật sâu xuất hiện trong mắt mọi người, tránh được một kiếp trung niên người, trong lòng cũng là âm thầm may mắn. Nhưng hắn may mắn còn chưa kịp tỉ mỉ cảm thụ, mi tâm trong nháy mắt truyền đến một hồi đau đớn, hơn nữa mi tâm đau đớn còn không có biến mất, vừa từ ngực truyền đến đau đớn một hồi, ngực đau nhức, phảng phất thành áp đảo tánh mạng hắn cuối cùng một cọng cỏ, ý thức chôn vùi, ngã xuống đất bỏ mình, mãi đến ý thức tiêu tán giờ khắc này. Hắn còn đang nghĩ, là cái gì đâm thủng tim mình. Chiến đấu tiến hành được hiện tại, cũng bất quá mới mười mấy hô hấp mà thôi, mà nguyên bản cao ngạo tự bản thân lớn 8 người, đã chết một nửa, nhìn đồng bạn liên tiếp chết đi, Lưu Hách Kỳ 4 người cũng là sinh lòng kinh sợ, nhất là chứng kiến từ mới vừa từ thân thể người nọ trong, chui ra hai cái con rắn nhỏ, Lưu Hách Kỳ biết hôm nay đại thế đã mất. Có lẽ là lòng có châu nghĩ, có lẽ là sợ hãi tắc quái, 4 người công kích càng lộ vẻ vô lực. Tiêu liên bọn họ chỗ thủ hộ nhất tuyến thiên cũng bại lộ ở Mục Phong hai người trước mặt, mà đúng lúc này, Mục Phong nhưng khẽ quát một tiếng, chúng ta đi. Đang nói còn suy tàn, Mục Phong hai người đã trải qua vọt vào nhất tuyến thiên, cũng không quay đầu lại cấp tốc rời đi. Chứng kiến Mục Phong hai người đào tẩu, Lưu Hách Kỳ nhất thời là vừa kinh vừa sợ, giết chúng ta 4 người liền muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy sự, cấp thiết ở dưới, 4 người liền muốn theo đuổi đánh, có thể còn không chờ bọn hắn có hành động. Liền từ sau mặt truyền đến phát lạnh nóng lên hai cổ khí thế. Lưu Hách Kỳ nhìn lại, lại là cả kinh, chỉ thấy cái kia băng long phía trước, hỏa điểu ở phía sau cấp tốc nhằm phía bọn họ, gấp hô, mọi người mau tránh ra. Đang nói suy tàn, hắn liền trước một bước né tránh khí thế hung hung băng long, mặt khác 3 người cũng đều nhảy qua một bên, băng long thân hình nhưng ở đầu đường hơi dừng lại một chút, hỏa điểu lập tức lướt qua băng long, vọt vào nhất tuyến thiên, băng long lúc này theo sát phía sau, nên ngang biến mất ở trong mắt mọi người. Lưu Hách Kỳ cũng không có truy kích, hắn biết liền tính đuổi theo thì có thể như thế nào chứ. Tối đa chính là chết lại mấy người thôi, nhìn không có vật gì nhất tuyến thiên, 4 người liếc nhau, đều chứng kiến lẫn nhau trong mắt kinh hãi cùng mất tinh thần. Lưu Hách Kỳ than thở, chúng ta hôm nay tính triệt để chèn, không nghĩ tới bọn họ hai người thực lực căn bản là bọn họ biểu mặt nhìn qua thấp như vậy, một chút cũng không kém gì chút cơ hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa bọn họ công kích vừa vô cùng quỷ dị, lại có thể lấy để cho chúng ta toàn bộ người thức hải đau đớn. Do đó quấy rối chúng ta thi pháp, để cho chúng ta thủy chung ở vào chịu đòn của mặt, ác hơn là cái kia băng long, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, chúng ta bất luận cái gì một người cũng không có cách nào đưa nó ngăn cản, chỉ có thể nhìn bọn họ từ nơi này cứng rắn xuống qua. Lưu Hách Kỳ nói, không biết là tự bào chữa, vẫn là tự mình thoải mái, bất quá, sự tình đã trải qua phát sinh, hắn phải vì mình thất bại, tìm kiếm một cái lấy cớ, không đúng trở về cũng không cách nào bàn giao. Mặt khác 3 người cũng là nhất tề gật đầu. Trong đó một trên mặt người kinh sợ còn không có tán đi, có chút bất an nói ra, chúng ta 8 người nếu không có đưa bọn họ ngăn ở dưới, hơn nữa còn tổn thất một nửa nhân thủ, chúng ta trở về phải trả lời thế nào hả? Lưu Hách Kỳ khổ sở nói, còn có thể thế nào? Chỉ có thể như thực chất bẩm báo, không phải chúng ta không hết sức, mà là đối phương quá mạnh, không oán chúng ta được, đợi được Thanh Phong Cốc, lao đại sẽ cho chúng ta đem chàng tử tìm trở về. Vậy chúng ta bây giờ làm như thế nào? Là trở về, còn tiếp tục thủ tại chỗ này. Còn thủ cái rắm, còn chê chúng ta ném người ném bất đáo ra sao? Lưu Hách Kỳ tức giận nói. Vậy bọn họ đâu? Lưu Hách Kỳ quay đầu nhìn một chút đám kia tán tu, lạnh lùng nói, một đám người ô hợp mà thôi, mặc dù đúng bọn họ không dám xông vào, có thể là chúng ta mặt mũi đã trải qua ném xong, lại ở lại, cũng chỉ là đồ gặp người khác chê cười a. Sau đó, thật sâu liếc mắt nhìn Nhất Tuyến Thiên một chỗ khác. Bài này đến từ xem thư vong tiểu thuyết. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, miễn phí sức lao động. Một Phong cùng Vũ Ngộng Tiệp mãnh liệt xuất kích, không chỉ là Lưu Hách Kỳ bọn họ sinh lòng chấn động, đám kia tán tu càng là sợ được trợn mắt hốt mồm, ở trong mắt bọn họ nguyên là tự tìm đường chết hai người, lại có mạnh mẽ như vậy lực bộc phát, trong khoảng thời gian ngắn, liền đem đệ tứ chỗ tám gã tu sĩ chém giết một nửa, cũng thuận lợi thông qua Nhất Tuyến Thiên. Như vậy kết quả, nhất thời để cho lúc trước cười nhạo Một Phong những tán tu kia, không đất dung thân, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không nói gì. Mãi đến Lưu Hách Kỳ theo còn sót lại ba người sau khi rời khỏi, những thứ này tâm tình người ta một lần nữa bị hưng phấn chiếm giữ, rốt cục có thể dẹp an đúng thông qua Nhất Tuyến Thiên. Một Phong cùng Vũ Ngộng Tiệp đi qua Nhất Tuyến Thiên sau, cũng không tiếp tục về phía trước, mà là chuyển hướng sơn đạo bên trái, ở một chỗ âm u trong huyệt động dừng lại. Vũ Ngộng Tiệp có chút không giải thích được hỏi Một Phong đại ca, chúng ta thế nào không hướng Thanh Phong cốc đi, đứng ở cái này làm cái gì? Ngồi dưới đất Một Phong, trên mặt cũng lộ ra vẻ hề hoài, thấp giọng nói, vừa rồi ta thần thức công kích liên tục, đã trải qua tiêu hao rất nhiều, hơn nữa, chúng ta còn không thể xác định trước mặt đường còn có thể sẽ không phát sinh như vậy sự, chỗ bằng vào chúng ta trước phải nghỉ ngơi và hồi phục một ở dưới, đem khôi phục thực lực đến điều kiện tốt nhất. Một Phong thần thức lực công kích, mặc dù đang ở cự ly gần có thể lấy giết chết trúc cơ hậu kỳ, nhưng tương tự tiêu hao cũng rất lớn, đang cùng Lưu Hách Kỳ 8 người lúc động thủ sau, hắn thần thức không phải chỉ công đánh một người, mà là 8 người. Như vậy mới có thể quay rối bọn họ thi pháp, không đúng, Một Phong hai người cũng không biết không bị thương chút nào xông qua Nhất Tuyến Thiên. Trước sau thời gian mặc dù đúng ngắn ngủi, nhưng Một Phong thần thức đã trải qua tiêu hao hơn phân nửa, hắn cũng không dám ở tiếp tục chiến đấu đi xuống, liền tính đem Lưu Hách Kỳ người toàn bộ chém giết, đến lúc đó bản thân cũng biết chút nào không có sức tái chiến, nói không chừng còn có thể bị những tán tu kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chỗ lấy Một Phong tình nguyện quả đoán ngừng tay đào tẩu, cũng không muốn đem chính mình đặt đất nguy hiểm. Nhìn Một Phong đã trải qua tiến nhập trạng thái tu luyện, Vũ Ngộng Tiệp cũng không có nhàn rỗi, cũng bắt đầu bế con mắt điều tức. Vũ Ngộng Tiệp mặc dù không có tiêu hao nhiều ít nguyên khí, nhưng vẫn là lấy phòng ngừa vạn nhất cho thỏa đáng. Ngồi xếp bằng Một Phong, trong cơ thể nguyên khí cùng thức hải nguyên thần, hai người không liên quan tới nhau bình ổn vận chuyển, bởi bản thân hắn đủ dẫn linh đoạt nguyên thuật, hai tay luồng khí xoáy liên tục không ngừng vì hắn bổ sung linh khí, chỗ lấy hắn nguyên khí tiêu hao cũng không nhiều, hắn hiện tại cần nếu đem thần thức khôi phục lại điều kiện tốt nhất. Luyện thần kỳ nguyên thần đan châu ở trong thức hải rất nhanh xoay tròn, một loại lực lượng vô hình nhập vào cơ thể ra, hấp thụ Một Phong xung quanh phạm vi trăm trượng bên trong cây cỏ lực lượng tinh thần. Những thịt này mắt nhìn không thấy lực lượng tinh thần, giống như nhiều vô kể phiêu đãng sợi tơ, dũng manh tràn vào Một Phong mi tâm. Sau 3 canh giờ, Một Phong đột đúng mở hai mắt ra, tinh quang sáng quắc, lại không một tia hư yếu, cảm thụ được trong thức hải nguyên thần đan châu biến hóa, không khỏi thầm nghĩ, luyện thần kỳ nguyên thần tốc độ khôi phục quả nhiên là nhanh rất nhiều. Hơn nữa mỗi một lần hấp thụ cây cỏ lực lượng tinh thần, đều có thể để cho nguyên thần đan châu thành dài một phân. Sớm đã thanh tỉnh Vũ Ngộng Tiệp, chứng kiến Một Phong tỉnh lại, liền vội vàng hỏi, như thế nào đây? Ừ, đã trải qua không ngại. Lập tức nhìn một chút ngoài động sắc trời, nói, thiên đã trải qua đen, chúng ta cũng nên hành động. Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Dựa theo trên bản đồ miêu tả, muốn đi vào Thanh Phong Cốc, cùng sở hữu ba chỗ trạm kiểm soát, Nhất Tuyến Thiên chỉ là đệ một cửa ải. Đương nhiên cái này cái gọi là trạm kiểm soát chỉ là hai ngày này mới, bình thường đều là từ bởi không khớp. Nhất Tuyến Thiên đã có người gác thu lấy qua đường phí, như vậy ở dưới mặt hai nơi, nói vậy cũng sẽ có người gác. Hơn nữa, gác người chắc là đệ tứ chỗ ở trên, khả năng lớn nhất chính là đệ nhị chỗ cùng đệ tam chỗ, nhưng là không thể loại trừ đệ nhất chỗ khả năng. Ai? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phải không chúng ta liền giao tiền được? Nhưng lập tức, Vũ Ngộng Tiệp lại lắc đầu, nói, liền coi như chúng ta giao tiền, nhưng chúng ta đã trải qua sát đệ tứ chỗ người, vậy chúng ta tiến nhập Thanh Phong Cốc sau, cũng phải gặp người trả thù. Chúng ta đã trải qua sông qua một lần, nếu như bỏ vợ nửa chừng, trước đó làm chỗ vì liền không có ý nghĩa. Vừa nói, Một Phong hốt đúng cười, nói, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn là phải đổi thân trang phục mới là, tiểu tiệp, đem cái hắc bảo mặc vào, chúng ta tiếp tục xông. Sau một lát, trước khi đến Thanh Phong Cốc trên sơn đạo, Mục Phong hai người một lần nữa xuất hiện, chỉ là cùng trước đó bất đồng là, hai người đều là hắc bảo gia thân, nhưng không có đem mặt che kín, vẫn là ban đầu hình dáng. Vũ Ngộng Tiệp quan sát Mục Phong một phen, mặt mũi này đều lộ ra đến, mặc cái hắc bảo thì có ích lợi gì, mặc dù đúng nghi ngờ trong lòng, nhưng chứng kiến Mục Phong lòng tin 10 phần dáng vẻ, Vũ Ngộng Tiệp cũng liền không có hỏi cái gì, phản chính tự mình chỉ là một cái người hầu, Mục Phong phải làm sao, bản thân nghe theo là được. Mục Phong hai người mượn bóng đêm, hiện lặng đi ở đi thông Thanh Phong Cốc trên sơn đạo, hai chân người ở dưới không có chút nào thanh âm phát ra, hơn nữa trên thân hắc bảo, tựa như hai cái ú linh du đãng ở mảnh rừng núi này. Mục Phong thần thức cũng toàn bộ giải tán, điều tra được xung quanh tất cả tiếng động, sau một lát, ở Mục Phong trong thần thức, liền ra hiện một đám người, hai chân người ở dưới càng nhẹ, lặng lẽ đi về phía trước, mãi đến một mảnh hỏa quang xuất hiện ở hai mắt người trước, hai nhân tài rừng ở dưới, hiện lặng nhìn trước mặt chúng người. Tình huống trước mặt, giống như ban ngày ở Nhất Tuyến Thiên trước đã phát sinh tình huống cơ bản tương đồng, vẫn là song phương tu sĩ đang giằng co, bị ngăn trở lối đi đám này người, vẫn là ban ngày Mục Phong sở kiến đám kia tán tu, chỉ là người kể ra có gia tăng mà thôi. Mà cùng bọn chúng trái ngược nhau, vẫn là tám gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, sau lưng bọn họ, là một chỗ so với Nhất Tuyến Thiên rộng rãi rất nhiều sơn đạo, hai bên vách đá cũng không bằng Nhất Tuyến Thiên hùng vĩ trắng lệ, nếu như muốn được bay qua, cũng không phải rất khó khăn, chỉ là, tại đây hai bên trên ngọn núi là rậm rạp tùng lâm, còn không ngừng có yêu thú khép đều truyền ra, nghe một chút cũng biết trong đó yêu thú không ít. Nếu như, ở 100 khối linh thạch hạ phẩm cùng bay qua ngọn sơn phong này hai người giữa tuyển chọn nói, sợ rằng không có người sẽ chọn người sau. Ở tại bọn hắn ở ngoài, vẫn còn có 4 người, an tĩnh sống ở sơn đạo một bên, cùng song phương đều bảo trì một khoảng cách, trên mặt nhưng lộ ra một bộ xem kịch vui biểu tình. Nhưng để cho Mục Phong cảm thấy ngoài ý muốn cũng là, những tán tu này cùng 8 gã tu sĩ, mặc dù là đang đối đầu, cũng là không tiếng động giằng co, không một người mở miệng nói chuyện, cùng Nhất Tuyến Thiên trước, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ tình huống chặn đúng tương phản, thậm chí còn, hơn phân nửa tán tu cũng ngồi xếp bằng, cùng bên cạnh tu sĩ còn vừa nói vừa cười. Lưu Hách Kỳ 4 người xuất hiện ở nơi này, Mục Phong không cảm giác ngoài ý muốn, có thể giữa sân bầu không khí, như thế hài hòa bầu không khí, nhưng để cho Mục Phong hai người kinh ngạc vạn phần, ngàn tính vạn tính thế nào cũng không có tính tới sẽ là cái dạng này. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại. Mục Phong nhìn một chút Vũ Ngộng Tiệp, thấp giọng nói, bọn họ đây là chuyện gì xảy ra? Không sẽ là ở bồi dưỡng cảm tình chứ? Phúc! Vũ Ngộng Tiệp nhất thời bị đùa được vẻ một chút, thấp giọng cười nói, phải thật là như vậy là tốt rồi, chúng ta cũng không cần liều mạng xông vào, thế nhưng, ngươi xem bọn hắn giống chứ? Ta xem a, bọn họ rõ ràng là đang chờ cái gì người? Mục Phong trầm tư một chút, phảng phất nghĩ đến cái gì, cười khổ nói, xem ra hai chúng ta, thành miễn phí cho người khai đạo cu ly. Chúng ta ban ngày gặp được đám kia tán tu, toàn bộ đều ở, hơn nữa còn là một bộ không chút hoang mang dáng vẻ, thậm chí ngay cả bị chúng ta giết chết 4 gã đồng bạn 4 chỗ tu sĩ, cũng là một bộ xem kịch vui biểu tình, rõ ràng chính là đang chờ chúng ta, bọn họ biết hai chúng ta xông qua một cửa, liền nhất định sẽ xông cửa thứ hai. Chờ chúng ta xông qua, đám kia tán tu liền có thể lấy ngồi mát ăn bát vàng cảnh đúng thông qua, không dùng ra tiền, cũng không cần xuất lực. Còn như Lưu Hách Kỳ bọn họ, không có không chính là mất mặt, không xong trở về giao sai, liền muốn trước mặt 8 người, sẽ cùng bọn họ có đồng dạng kết cục, chỉ có cùng bọn họ là cùng một lần gặp, bọn họ tâm mới có thể cân bằng, trở về cũng có thuyết pháp. Một Phong phân tích không thể bảo là không rõ, nhưng càng là rõ ràng, hai người nét mặt cổ quái vẻ liền càng nồng nặc, Vũ Ngộng Tiệp đột đúng có một loại quay đầu đi liền kích động, cái này tính là gì sự? Bản thân hai người tần tân khổ khổ phía trước mặt khai đạo, bọn họ chế dễ ước, ngồi mát ăn bát vàng à. Vũ Ngộng Tiệp nộ rên một tiếng, Mục Phong đại ca. Phải không chúng ta trở về đi thôi. Thanh Phong Cốc chúng ta không đi, liền để cho bọn họ tại đây ngây ngốc các loại đi. Mục Phong trong lòng cũng là khó chịu, nhưng vẫn là khuyên nhủ, chúng ta đã trải qua sông qua một lần nữa cũng không có gì lớn không, chúng ta không có thể vì bọn họ ngồi mát ăn bát vàng, liền lâm trận lùi bước. Vậy được rồi. Sông liền sông. Liền để cho bọn họ mở mang kiến thức một ở dưới, huynh đệ chúng ta huy lực. Nhớ kỹ, lần này chúng ta không giết người, con sông cửa. Hai người liếc nhau, liền lặng lẽ về phía trước mặt đoàn người tới gần, cả người không có tản mát ra một điểm khí thế. Hơn nữa, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Mục Phong còn dùng thần thức, đem hai người toàn bộ bao phủ ở bên trong, không để cho bọn họ phát hiện mình tung tích, lần này chính xác phải xông hắn trở tay không kịp. Gác ở con đường này miệng 8 người, đúng là đệ tam chỗ người. Đầu lĩnh tên người kêu Trần Mục Nghĩa, nhìn ven đường Lưu Hách Kỳ 4 người, đối với bên người người vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút, Lưu Hách Kỳ bọn họ đi lúc 8 người, hiện tại chỉ còn nửa dưới, còn không thấy ngại nương nhờ cái này không được, da mặt này thật đúng là dày a. Nói xong, bản thân liền cười lên ha hả. Nghe được Chân Mục Nghĩa cười nhạo, Lưu Hách Kỳ nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, nói, Chân Mục Nghĩa, ngươi ít tại đó thối lắm, ngươi nghĩ đến ngươi rất lợi hại phải không? Huynh đệ chúng ta hôm nay đúng là chèn, nhưng chúng ta chính là muốn nhìn một chút, ngươi Chân Mục Nghĩa rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, có phải hay không cũng có thể lấy cản bọn họ lại. Đối với Lưu Hách Kỳ châm trọng, Chân Mục Nghĩa không thèm để ý chút nào, cười nói, Lưu Hách Kỳ, ta biết các ngươi hiện tại rất khó chịu, tâm tình rất phiền muộn, ta đây có thể lý giải, người nào để cho Lão Đại bàn giao sự tình không có làm tốt đây. Chẳng những Lão Đại bàn giao sự tình không có làm tốt, hơn nữa còn tổn thất một nửa nhân thủ, nếu ta cũng không mặt mũi trở về không phải, bất quá xem ở chúng ta cùng là vì người làm việc nét mặt, ngày mai chúng ta có thể lấy đồng thời trở về nha. Ta cũng sẽ ở các ngươi Lão Đại trước mặt nói với ngươi vài câu lời hữu ích, đương nhiên, tạ ơn cũng không cần. Nói xong, còn đắc ý nhìn một chút Lưu Hách Kỳ, bên cạnh hắn đồng bạn cũng đều cười gật đầu. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 51, một sông đến cùng. Ngươi rất tốt. Chân Mục Nghĩa ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngày mai ngươi là thế nào ở ta Lão Đại trước mặt nói cho ta van xin, khác đến lúc đó ngay cả mình cũng không mặt mũi trở về. Lưu Hách Kỳ trong lòng có nộ, nhưng không có từ phát tiết. Hiện tại hắn đã qua sẽ chết ném người vứt xuống ra, chỉ mong ngắm cái này Chân Mục Nghĩa cũng có thể đi vào bản thân theo gót, như vậy trở về cũng tốt nộp sai, tối trọng yếu là trong lòng mình cân bằng. Lưu Hách Kỳ bốn người dựa vào vách núi ngồi xếp bằng, cứ việc trên mặt còn lưu lại tức giận, nhưng ở tức giận trong còn có một tia xem kịch vui biểu tình. Xem kịch vui đâu chỉ bọn họ bốn người, đám kia tán tu đứng ở trong sân đạo, hoặc ngồi hoặc đứng, hỉ hả cho chuyện, phảng phất không biết cái gì là xuất ruột, đã có miễn phí mở đường người. Cũng có náo nhiệt hay nhìn, hà nhạc mà không làm chứ. Mặc dù nhưng, Chân Mục Nghĩa ngoài miệng ở không dừng cười nhạo Lưu Hách Kỳ một nhóm người, nhưng hắn trong lòng cũng là âm thầm cảnh giác, Lưu Hách Kỳ thực lực cũng không như hắn yếu, xông cửa hai người, đã nhưng có thể đem Lưu Hách Kỳ 8 người hướng 7-8 tán, còn nhanh tốc độ chém giết 4 người, như vậy đổi thành bản thân, kết quả e rằng như nhau. Bất quá, từ Lưu Hách Kỳ bọn họ đến nơi đây, đã qua nửa ngày, hai người đến bây giờ còn chưa có xuất hiện, sẽ không đến đây. Phát sinh ở Lưu Hách Kỳ trên thân sự, e rằng chỉ là một cái vừa khớp. Chân Mục Nghĩa càng nghĩ càng thấy khả năng, đến cuối cùng, thậm chí âm thầm có kết luận, hai người khẳng định sẽ không tới. Một phong hai người tới sâu cạn hay không, Chân Mục Nghĩa không xác định, mà Lưu Hách Kỳ cùng đám kia tán tu trong lòng cũng âm thầm xuất ruột. Một phong hai người nếu như không đến, Lưu Hách Kỳ trở về không tốt nộp sai, những tán tu kia cũng liền không cách nào thông qua này sơn đạo, ngày mai ở Thanh Phong Cốc bài danh chiến. Bản thân liền không thấy được, chỗ dùng bọn họ cũng bắt đầu âm thầm cầu khẩn Mục Phong hai người có thể nhanh lên một chút chạy tới. Một phe là muốn Chân Mục Nghĩa dụ dỗ, vì mình chia sẻ một ít trách nhiệm, một phe là muốn dựng một đi nhờ xe, miễn phí xem một trận náo nhiệt. Có lẽ là bọn họ cầu khẩn cảm động trời cao, có lẽ là Mục Phong cảm thụ được bọn họ tâm nguyện, ở nơi này yên tĩnh buổi tối, hai cổ cường liệt khí thế, đột nhiên theo số đông tán tu sau lưng dâng lên, cũng cấp tốc hướng về phía bọn họ tới gần. Tán tu môn trong lòng vui vẻ đều đứng dậy, cấp tốc đem sơn đạo nhường lại, tốc độ nhanh tựa như bản năng giống như vậy. Sau đó, bọn họ liền thấy trên bầu trời bay tới một lòng một chim, băng long cùng hỏa điểu, phát tán quang mang, đem trọn một nước sơn đêm tối muộn rọi sáng. Một phong hai người bản muốn đánh nhau một đánh bất ngờ, không nghĩ tới bản thân khí thế vừa mới tràn, đám này chặn đường tán tu, liền lập tức đem sơn đạo cho nhường lại. Một phong xem vẻ một chút, bất quá tốc độ nhưng không có ngừng lại. Đám tán tu này còn biết cho lần này đi nhờ xe nhường một nói. Nói rõ bọn họ vẫn còn có chút giác ngộ. Băng Long cùng Hỏa Điểu ở trên diện phi hành, Mục Phong cùng Vũ Ngộng Tiệp dán xuống đất diện phi hành, nhanh chóng từ trên sơn đạo đi qua, Mục Phong đột nhiên la lớn, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, ta phải qua đường này, các ngươi cũng mau tránh ra. Mục Phong cái này một tiếng nói, cũng không có ý tứ gì khác, chính là muốn đem kinh sợ một xuống bọn họ, mà khi hắn hô lên sau, tiểu liền Vũ Ngộng Tiệp cũng không có dao động một xuống, bay nhanh thân thể vừa dừng lại, lập tức vừa vội tốc độ xông lên phía trước. Mà cái khác người càng là tại chỗ sững sờ, qua đường người lại nhưng hô lên chặn đường người kinh điển khẩu hiệu, cái này tính là gì? Chân Mục Nghĩa ở Mục Phong hai nhân khí thế vừa mới tràn thời điểm, liền đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, nhưng Mục Phong khẩu hiệu, nhưng để cho hắn hơi bị sững sờ, nhưng cấp tốc mà đến Mục Phong hai người, nhưng lại đem hắn giật mình tỉnh giấc, vội vàng hô, ngăn bọn hắn lại cho ta. 8 người đồng thời ngự lên pháp khí, 8 cái pháp khí, tản mát ra bất đồng quang mang rất nhanh đón trên không trung một lòng một chim, Chân Mục Nghĩa lại lần nữa gọi ra một đạo hỏa diễm bình chướng, ngăn ở chính giữa đường, muốn được đem bay nhanh Mục Phong hai người ngăn xuống, còn phải tốc độ bọn họ mở rừng, bên mình là có thể chậm xuất thủ. Xem lên trước mặt cháy hừng hực tường lửa, Mục Phong thân thể không có chút nào ngừng lại, vọt thẳng về phía trước đi. Đúng lúc này, sau lưng Vũ Ngộng Tiệp một tiếng quát nhẹ, đóng băng. Tuyết hoa sái rơi, giữa sân nhiệt độ trong nháy mắt mạnh mẽ giáng, nhất thời đem diện tường lửa hừng hực hỏa diễm, áp chế hơi bị tối sầm lại. Mục Phong ánh mắt co rụt lại, bay nhanh thân thể trực tiếp nhảy qua diễm, người vẫn còn ở tường lửa phía trên lúc, một thanh năm trượng dài quang đao trong nháy mắt ngưng tụ, hướng về phía chân Mục Nghĩa tám người cấp tốc vung xuống. Chứng kiến Mục Phong trong tay khổng lồ quang đao, chân Mục Nghĩa tám trong lòng người cả kinh, vội vàng tránh ra một bên, vang một tiếng vang thật lớn, bụi khói bao phủ, trong mơ hồ, Mục Phong thấy trước diện sơn đạo đã bị bọn họ nhường lại. Nhưng Mục Phong cũng không có vọt vào, mà là thân thể nhất chuyển, thần thức rất mạnh xuất kích, tấn công về phía sơn đạo trái phải hai bên tám người. Kinh hãi tám người, đều cảm thấy mi lòng đau xót, trong cơ thể vận chuyển nguyên khí cũng là vì đó mà ngừng lại, quang đao tái hiện, ngang chém tới, hai tiếng kêu thảm thiết theo tiếng lên. Cái này hai tiếng kêu thảm thiết, nhưng đem còn lại sáu người giật mình tỉnh giấc, chân Mục Nghĩa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên người hai nhân đã bị chặn ngang chặt đứt, chân Mục Nghĩa vừa sợ vừa giận, phẫn nộ quát, phần hỏa tiễn. Đang nói rơi, một đạo trượng dài hỏa diễm tiễn tên xuất hiện ở trước người hắn, chút nào không dừng ở lại hướng Mục Phong gào thét mà đến. Vũ Ngộng Tiệp vội vàng gọi ra một đạo băng bích, bảo hộ ở Mục Phong trước người, đồng thời thi xuất băng tiễn thuật, đem một bên kia bốn người cản lại. Người hãy đi trước. Mục Phong khẽ quát một tiếng, nói xong, trong tay quang đao lại là một lần càn quét, lại lần nữa đem chân Mục Nghĩa sáu người bước lui. Vũ Ngộng Tiệp cũng không hiếu chiến, cấp tốc vọt vào trong sơn đạo, vô hình thần thức công kích lần nữa sáu người, ở sáu người không rõ trong nháy mắt, Mục Phong cũng theo sát phía sau tiến nhập trong sơn đạo. Mục Phong hai người sau khi tiến vào, từng người khống chế băng long cùng hỏa điểu, thoát khỏi không trung mấy trôi pháp khí, cũng là nhanh chóng vọt vào sơn đạo. Hỏa điểu khi tiến vào sơn đạo sau, đột nhiên vừa quay đầu lại, phun ra một đạo hỏa diễm, mới quay đầu bay đi. Trước sau thời gian bất quá mười mấy hơi thở, Mục Phong hai người lại lần nữa xông cửa thành công, cũng chém giết hai người. Bên kia có hai người mới vừa muốn được truy kích, lại bị hỏa điểu cuối cùng phun ra lửa bức cho trở lại. Nhìn trong sơn đạo thiêu đốt hỏa diễm, mấy người liếc nhau, đều chứng kiến lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Ha ha ha, chân Mục Nghĩa không nghĩ tới ngươi cũng có một ngày như vậy chứ. Lưu Hách Kỳ chứng kiến chân Mục Nghĩa cũng chết hai người, mặc dù nhưng không có bản thân tổn thất lớn, nhưng tốt xấu có người bồi cùng với chính mình một khối ném người, cái này đã qua đạt đến xem, làm sao có thể mất hứng. Nghe được Lưu Hách Kỳ cười nhạo, chân Mục Nghĩa tức giận nói, Lưu Hách Kỳ, ngươi có phải hay không muốn kiếm cớ, chúng ta cho dù chết hai người, cũng mạnh hơn các ngươi. Lưu Hách Kỳ cười lạnh nói, chân Mục Nghĩa, các ngươi có mạnh hay không không phải là các ngươi nói coi là, các ngươi thật mạnh cũng không sẽ ở thời gian ngắn như vậy trong, để cho hai người thuận lợi thông qua, cũng chạm giết hai người các ngươi người đi. Chân Mục Nghĩa người đều liên tục căm tức nhìn Lưu Hách Kỳ một nhóm người, Lưu Hách Kỳ mặc dù nhưng chỉ có bốn người người, cũng là không sợ hai chút nào nhìn đối phương, cứ như vậy hai nhóm người ngươi xem rồi ta trừng mắt ngươi, lẫn nhau đều là tức giận ngập trời, tốt ở tại bọn hắn cũng không đốc, không có thật muốn động thủ. Lúc này chân Mục Nghĩa cũng không biết trong lòng là cảm giác gì, mới vừa rồi còn đang cười nhạo Lưu Hách Kỳ bọn họ, không nghĩ tới bản thân trong nháy mắt liền đi vào theo gót, đây gọi là chuyện gì, ho nhẹ một tiếng, Lưu Hách Kỳ, hiện tại các ngươi thỏa mãn đi. Chúng ta bây giờ đều giống nhau, vẫn là muốn sau khi trở về thế nào nộp sai đi. Lưu Hách Kỳ nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, còn có thể nói như thế nào, như thực chất bẩm báo thôi. Bọn họ hai người thực lực, ngươi cũng coi là nhìn thấy, lực công kích chẳng những cường hãn, còn rất quỷ dị. Bất quá, bọn họ đã qua sông chúng ta cái này lương quan, nói vậy còn có thể sông xuống diện một cửa đi. Chân Mục Nghĩa đột nhiên tật tiếng nói, không được. Ta nghĩ bọn họ hiện tại đã qua chống lại, không đi nữa liền cản không nổi. Nói xong, liền vội vàng vọt vào sau lưng sơn đạo, chứng kiến chân Mục Nghĩa vội vàng như thế, Lưu Hách Kỳ cũng là hoảng nhiên, theo sát phía sau biến mất ở trong sơn đạo. Lại nói Mục Phong hai người đi qua sơn đạo sau đó, lần này cũng không có dừng ở lại, mà là cấp tốc bay về phía trước đi qua. Cũng nói với Vũ Ngộng Tiệp, Tiểu Tiệp, lần này chúng ta phải một hơi thở xông qua cửa ải kế tiếp, muốn giết hắn trở tay không kịp. Vũ Ngộng Tiệp gật đầu ứng hòa, Mục Phong hai người đem băng long cùng hỏa điểu đi trước thu hồi, cũng dùng thần thức đem hai người bọc lại, thân thể ở tầng trời thấp cấp tốc bay về phía trước đi. Đọc truyện trái tim đen đú ám với chọe nụ ác. Ui nét cũng không lâu lắm, Mục Phong liền phát hiện trước diện thủ con người, vẫn là tám người, trừ cái đó ra, cũng sẽ không có cái khác người, tám người đứng ở nơi đó nhẹ nhõm trò chuyện. Sau lưng bọn họ là một hang núi, xem bộ dáng là trực tiếp từ núi lớn dưới đáy tạc xuyên. Mục Phong hai người có thần thức che giấu khí tức, đối phương dùng linh thức căn bản phát giác không bọn họ, hơn nữa bây giờ là đêm tối, bọn họ ánh mắt cũng lớn lớn bị nghẹt, cái này dễ dàng hơn Mục Phong hai người đánh bất ngờ. Quả nhiên, Mục Phong cùng Vũ Ngộng Tiệp mới vừa bay đến khoảng cách đối phương còn có 20 trượng thời điểm, đối với diện thì có người phát giác bọn họ, trong đó một người hô, hai người các ngươi là làm cái gì, mau mau dừng lại. Mục Phong cùng Vũ Ngộng Tiệp không những không có dừng, ngược lại lại lần nữa gia tốc. Mục Phong hai người đi làm, để cho người kia tức khắc giận dữ, trên thân khí thế xoay mình nhưng dâng lên, lúc này, bên cạnh hắn mặt khác 7 người cũng đều phản ứng kịp, có thể còn không chờ bọn hắn xuất thủ, chỉ thấy đối với diện đột nhiên xuất hiện một long một chim, trực bức mà tới. Khí thế bức người băng long, tốc độ càng là nhanh, đã tới trước mặt bọn họ, 8 người thất kinh xuống, không kịp thi pháp, đều vọt đến một bên. Mục Phong ở tại bọn hắn lắc mình trong nháy mắt, thần thức lại lần nữa xuất kích, đưa bọn họ chuẩn bị phóng ra pháp thuật cắt đứt, cũng đều xuất hiện mê muội. Lúc này Mục Phong hai người, cũng đã qua vọt tới bên cạnh bọn họ, cũng nhanh chóng từ bên cạnh bọn họ đi qua, cùng nhau hướng vào sơn động, trong nháy mắt biến mất ở trong bóng tối. Chờ 8 người thanh tỉnh, chứng kiến địch nhân đã qua sông vào sơn động, đều giống giận, liền quan trọng hơn đuổi đi, có thể đang lúc bọn hắn mới vừa vọt tới cửa động, đã nhìn thấy một cái cự đại long đuôi, 8 thân thể người lập tức dừng xuống, cũng cấp tốc lui lại. Tản ra khí tức băng hàn đuôi rồng, cũng không có truy kích, mà là trong sơn động, hung hăng đong đưa xuống vài cái, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, trong sơn động hòn đá như mưa rơi xuống, trong nháy mắt đem sơn động ngăn chặn, hơn nữa, tiếng oanh minh còn không ngừng từ trong sơn động truyền đến, không cần nghĩ cũng biết, này băng long xem, chính là muốn cả cái sơn động phá hỏng. Lưới. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 52, Thanh Phong Cốc. Nhìn bị toái thạch tràn đầy sơn động, 8 người là hai mặt nhìn nhau, trên mặt không có kinh sợ chỉ có kinh ngạc, vừa rồi đã phát sinh tất cả, phảng phất chỉ là một giấc mộng, nhưng trong sơn động còn đang vang vọng tiếng oanh minh, kiểm chứng rõ trước đó đã phát sinh tất cả không phải là ảo giác. Thật lâu không nói 8 người, trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần, hai cái không quen trước người tới sống cửa, mà bên mình chọn 8 gã trúc cơ hậu kỳ, nhưng từ đầu tới đuôi cũng không có phóng xuất một cái pháp thuật, thậm chí còn cũng không có thấy rõ đối phương bộ dạng dài ngắn thế nào, cái này là bực nào trâm trọng. Nói ra, chẳng những người khác sẽ không tin tưởng, liền chính bọn họ nhất thời cũng khó có thể tin. 8 trên thân thể người mặc dù không có chịu một tia thương tổn, nhưng bọn hắn không có một người sẽ vì thế cảm thấy may mắn. Từng cái khóc tang nét mặt, khỏi đề rất khó coi. Nhưng sau đó một trận tay háo tiếng xé gió, nhưng để cho 8 người đau khổ nét mặt, trong nháy mắt bị phẫn nộ thay thế, 8 người nhất tề xoay người, lập tức đem trên thân khí thế để tới cao nhất, 8 đạo quang mang cấp tốc ra, chẳng phân biệt được xanh hồng tạo bạch tấn công về phía tới người. Đáng chết! Vu Nham Hành, là chúng ta! Quát to một tiếng truyền đến, người tới hai người bay thật nhanh thân thể, mạnh mở rừng, ngay sau đó nhanh lên chuyển hướng, tránh thoát 8 cái pháp khí công kích. Ngừng. Nghe được thanh âm sau 8 người, vội vàng thu hồi từng người pháp khí, đều là thần sắc trịnh trọng nhìn hai người. Hai người đúng là Lưu Hách Kỳ cùng Chân Mục Nghĩa, hai người bản muốn nhìn một chút Mục Phong hai người có không có sông cửa, ai có thể nghĩ, lại nhưng không hiểu ra sao cả liền bị công kích. Đi tới 8 người trước mặt, sắc mặt hai người đều là cực kỳ khó coi, Chân Mục Nghĩa lạnh lùng nói, Vu Nham Hành, các ngươi đây là ý gì? Không có ý gì. Vu Nham Hành hừ lạnh một tiếng. Ngươi. Mặc dù mình là thất lễ trước đây, nhưng lúc này Vu Nham Hành đang bực bội phía trên, đương nhiên không biết đối với bọn họ có cái gì tốt sắc mặt, lạnh lùng nói, Lưu Hách Kỳ, Chân Mục Nghĩa, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Chúng ta muốn tới thì tới, còn cần phải hướng ngươi bẩm báo sao? Lưu Hách Kỳ cũng tương tự rất không khách khí. Vu Nham Hành hai mắt co rụt lại, nói, xem ra các ngươi ý định là tới bới móc. Chờ một chút. Chứng kiến Vu Nham Hành 8 người vừa muốn động thủ, Chân Mục Nghĩa cấp bách vội vàng khoát tay, nói, Vu Huynh, chúng ta tới là có chuyện muốn hỏi. Hừ. Chân Mục Nghĩa ở Vu Nham Hành 8 trên thân người, quan sát một lần, hỏi Vu Huynh, các ngươi có thấy hay không hai cái người, toàn thân áo đen, bọn họ pháp khí có thể dùng huyễn hóa ra hỏa điệu cùng băng long. Quả nhiên là chế rêu Vu Nham Hành trong lòng giận quá, bản thân trong mới vừa bị người không kiêng nể gì cả xông qua, các ngươi sẽ tới, không phải chế rêu là cái gì. Trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên, lập tức hờ hững nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì. Lưu Hách Kỳ cùng Chân Mục Nghĩa liếc nhau, bản thân ném cảm giác, còn thật khó mà nói ra miệng, nhưng Vu Nham Hành biểu hiện, bản thân không nói, hắn khẳng định cũng sẽ không nói. Hít sâu một hơi, Lưu Hách Kỳ nói ra, thật không dám đầu giếm, hai chúng ta người gác lưỡng quan, đã bị hai cái người xông qua, hơn nữa còn giết 6 người. Chúng ta hỏi chính là hai người. Cái gì? Vu Nham Hành kinh hô một tiếng. Bản dùng làm con là mình cửa ải này, bị người xông qua, nhưng Lưu Hách Kỳ nói. Nói rõ hai người đã qua liên tiếp xông qua tam quan, hơn nữa còn là dùng thành công kết thúc. Vu Nham Hành là có chút không thể tin được, nhưng Lưu Hách Kỳ hai người thần sắc, cho không cho hắn tại hoài nghi, trên mặt màu sắc hài hòa biến mất, khổ sở nói, các ngươi nói hai người, ta xác thực nhìn thấy, bất quá các ngươi tới muộn, bọn họ đã qua đi. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Đi. Đi đâu? Vu Nham Hành tránh ra thân, đem sau lưng sơn động, hiện ra ở trước mặt hai người, nói, còn có thể đi đâu? Đi Thanh Phong Cốc. Nhìn bị toái thạch tràn đầy sơn động, hai người đã qua, sau đó vừa mặt lộ đau khổ, Lưu Hách Kỳ than thở, liên tiếp xông qua 24 vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chô gác tam quan, cũng thuận lợi chém giết 6 người, bọn họ nhưng không bị thương chút nào. Tối trọng yếu là, tuổi bọn họ cũng không lớn, một cái trúc cơ sơ kỳ, một cái trúc cơ trung kỳ. Nhưng chính là như vậy hai cái người, nhưng để cho chúng ta chọn 24 vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thúc thủ vô sách, như vậy kết quả, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, liền tự ta cũng không có biện pháp tin tưởng, huống chi là người khác. Vu Nham Hành cũng không có thấy rõ Mục Phong hai người tướng mạo, qua Lưu Hách Kỳ vừa nói như thế, hấp tấp nói, ngươi nói là thật sao? Hai người cũng trúc cơ hậu kỳ, làm sao có thể? Lưu Hách Kỳ ngươi xác định ngươi không có lầm, nếu như bọn họ đều là trúc cơ hậu kỳ, vậy chúng ta trở về còn dễ nói, có thể ngươi lại nói bọn họ một cái trúc cơ trung kỳ, một cái trúc cơ sơ kỳ, đừng nói chúng ta lão đại không tin, liền chính chúng ta cũng khó có thể tin đi. Tiểu liền chân Mục Nghĩa cũng là kinh nghi nhìn Lưu Hách Kỳ. Ta hiện tại cái nào có tâm tư cùng các ngươi nói đùa, các ngươi không tin, ta còn chưa tin đây. Đối với ngươi nhưng không thể không tin. Lúc trước bọn họ nói lớn tiếng phải xông cửa, chúng ta chính là chứng kiến bọn họ cảnh giới sau, cao ấp cười nhạo nhục nhã bọn họ, chỗ bằng vào chúng ta nhân tài tổn thất tối đa. Trầm mặc, chỉ có trầm mặc mới có thể để cho bọn họ có thời gian, tiêu hóa cái này làm người khiếp sợ sự thực. Qua khoảng khắc, Vu Nham Hành trầm giọng nói, hiện tại nói những thứ này nữa cũng đã trễ. Chúng ta vẫn là mau nhanh đem ngăn chặn sơn động đào ra, mau chóng chạy về Thanh Phong Cốc. Nhìn phía sau bị băng long phá hỏng sơn động, Vũ Ngộng Tiệp hoan hô nói, ừ. Mục Phong đại ca, chúng ta ung dung vượt qua, không nghĩ tới ta Vũ Ngộng Tiệp cũng sẽ có lợi hại như vậy một ngày. Lần này là chúng ta đánh bất ngờ, không nhưng, cũng sẽ không như thế thuận lợi. Mục Phong chuyển đề tài, nói tiếp, trước diện chính là Thanh Phong Cốc, bây giờ là đêm khuya, chúng ta trước không vội cái này đi vào, ngược lại sau diện người. Một chốc cũng không gọi được cái sơn động này. Còn nữa, chúng ta dáng vẻ đã bị bọn họ thấy, đây là hoán nhan đan ngày mai chúng ta liền cần nó tới đổi đầu đổi diện, thiếu trêu chọc không cần phải làm phiền. Nói xong, đưa cho Vũ Ngộng Tiệp một viên thuốc. Tiếp nhận Mục Phong đưa qua đan dược, Vũ Ngộng Tiệp trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, vừa trong nháy mắt biến mất, cao hứng đem đan dược đi trước cất xong, hai thân thể hình khẽ động, nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Ở sơn động hai bên, là cao vút trong mây dốc đứng ngọn núi, kéo về phía trước trải qua một mảnh dài chừng một dặm toái thạch xuống đất, liền có thể dùng thấy một chỗ cỏ xanh nhân nhân sườn núi, đứng ở trên sườn núi, hiện ra trước mặt là một cái, chừng 60 trượng sâu, đường kính trăm trượng hố sâu, đây chính là Thanh Phong Cốc. Mà ở Thanh Phong Cốc một khác diện, còn lại là mây mù lượn quanh quần sơn, mông lung như ảo, hùng vĩ đồ sộ, đẹp không sao tả xiết. Mà đẹp như vậy cảnh cùng Thanh Phong Cốc giữa, lại bị một đạo chiều rộng chừng trăm trượng, sâu không thấy đáy vách núi chỗ ngăn cách, phảng phất là một đạo tâm chắn thiên nhiên, đem Thanh Phong Cốc ngăn cách bởi mỹ cảnh ở ngoài. Mục Phong hai người trải qua khuya khoắt nghỉ ngơi, rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết Thanh Phong Cốc, hai người liếc nhau, Mục Phong há mồm uống xuống sớm đã chuẩn bị xong hoán nhan đan trong khoảnh khắc, thì trở thành một cái hơn 20 tuổi bình thường thanh niên. Vũ Ngộng Tiệp cũng là nghe theo, chỉ là ở Mục Phong không chú ý thời điểm, Vũ Ngộng Tiệp cầm đan dược bên phải, quang mang hơi lóe lên, lập tức biến mất, một cái hơn 20 tuổi da bạch thanh niên xuất hiện ở Mục Phong bên người, chỉ là so với Mục Phong đẹp trai nhiều. Đi thôi. Chúng ta cũng đi góp vô giúp vui. Bởi Thanh Phong Cốc diện tích hữu hạn, chỗ dùng, ở Thanh Phong Cốc phía trên danh giới, cũng vây rất nhiều người, đại bộ phận đều là an tĩnh không nói, bế xem điều tức. Mục Phong hai người tới đến, cũng chỉ là dẫn tới bên cạnh bọn họ vài tên tu sĩ chú ý, khi thấy Mục Phong hai người là mặt lạ hoắc lúc, cũng liền không có để ở trong lòng, càng không có trước người tới đáp lời, Mục Phong hai người cũng chính hảo vui được thanh nhàn. Mà ở Thanh Phong Cốc trong, đã là đầu người bắt đầu khởi động. Rộn ràng nôn náo, rất nhiều người bày thức dậy quán, ở quá khứ trong đám người, lớn tiếng giao hàng được, cái này cái nào là cái gì Thanh Phong Cốc, rõ ràng chính là một cái loại nhỏ giao dịch phường thị. Mục Phong lắc đầu, lập tức nhìn bốn phía vách núi, phát giác thật là có 19 cái huyệt động, không cần phải nói, đây chính là Thanh Phong Cốc 19 chỗ. Bởi, phía nam vách đá hơi thấp ở tại ba phương khác, chỗ ở trên diện chỉ có chung quanh huyệt động, còn lại tam phương trên vách đá, có 5 nơi huyệt động, tất cả đều là phía trên xuống giao thoa sắp xếp. Mà ở tứ phương nham bích tối hạ diện, có bốn người nhìn như là tối núi lớn chỗ. Mục Phong nhìn tối hạ diện bốn cái sơn động, ánh mắt co rụt lại, thầm nghĩ, trước đó chỗ sông Tam Quan, chính là tối hạ diện 4 chỗ 3, bất quá, các ngươi cũng không biết chúng ta là người nào. Mục Phong ám cười một tiếng, nói với Vũ Mộng Tiệp, chúng ta đi xuống đi. Thật vất vả vừa mới đến cái này, cũng cho chúng ta mở mang kiến thức một xuống, cái này nổi tiếng xa gần Thanh Phong Cốc. Mục Phong hai người thả người lướt xuống, trong nháy mắt chìm không co trong biển người, ầm ĩ tiếng giao hàng, thanh thanh nhập nhĩ, kích thích mỗi một nhân thần qua. Mọi người mau đến xem a. Ta chỗ này có kim diễm thạch, lưu trầm mục, đều là chế tạo bản mệnh pháp bảo lương tài liệu tốt, hiện tại mua, cũng không cần sau này khổ tâm tìm kiếm, các loại ngài đạt đến kim đan kỳ qua có thể sử dụng, cơ hội khó khăn được nghìn vạn lần không nên bỏ qua a. Ngài còn đang là thật lực đề thăng quá chậm, mà cảm thấy khổ não sao? Ngài vẫn còn ở làm mỗi ngày ngồi xuống điều tức, mà cảm thấy khô khan chán nản sao? Như vậy, ngươi hãy mau tới chỗ của ta mua chút đan dược đi. Nó có thể dùng để cho ngươi dễ dàng tăng thực lực lên, khoái khoái lạc lạc qua tốt mỗi một ngày. Đi qua, nghìn vạn lần không nên bỏ qua, nơi này pháp khí, linh khí, thuộc tính đầy đủ hết, vật mị giới liêm, là ngài xuất hành lúc bất nhị chi tuyển. Xuất ca môn, các mỹ nữ, muốn biết các ngươi vận khí tốt hỏng mất sao? Muốn dùng ít nhất linh thạch, mua một cái thiên tài địa bảo sao? Vậy các ngươi còn đang chờ cái gì đây? Bị người nơi này đồ đạc, có thể dùng kiểm tra xong các ngươi vận khí, có thể cho ngươi môn bỏ ít nhất linh thạch, đào được kinh thiên bảo bối, nghìn vạn lần không nên để cho cơ duyên từ các ngươi bên người trốn, không nhưng đem hối hận cả đời. Nghe đủ loại kỳ lạ tiếng giao hàng, Mục Phong trên mặt là càng ngày càng cổ quái, nhìn chung quanh một chút sân động, thầm nghĩ, cũng không biết, bọn họ làm sao có thể yên tâm ở ngốc tại chỗ này. Mục Phong hai người xuyên toa tại nhộn nhạo trong đám người, nghe những thứ này các lái buôn tiếng la, phảng phất có loại trở lại trong thế tục chợ giống như vậy, đều là nhiệt tình như vậy chiêu kéo khách người. Giờ khắc này, Mục Phong thấy được tu hành nhân cùng phàm nhân, căn bản không có khu khác. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 53, có phải hay không rất tiện nghi? Diện tích không rõ lắm phong cốc, cũng là khó gặp náo nhiệt, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng, tại đây nguy cơ từ phía Lam Nguyệt Sơn mạch trong, lại nhiên sẽ có một chỗ như vậy. Mục Phong hai người ghé qua ở trong đám người trong, tựa như hai cái phổ thông quần chúng, ở từng cái trong gian hàng xem qua gần đi. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, chính chỗ này hai cái nhìn như thanh niên bình thường, nhưng lúc trước làm ra không phổ thông sự, bọn họ nghĩ không ra, tiêu liền Vũ Ngộng Tiệp phảng phất cũng đã qua quên mất, trước mắt chàng cảnh sớm đã để cho hắn hoa cả mắt, nào còn có tâm tình trở về nghĩ trước đó sự. Mục Phong nhìn từng trong gian hàng vật phẩm, đại bộ phận đều là dùng giả đánh cháo, đương nhiên cũng có một chút thứ tốt, nhưng giá cả tuy nhiên cũng không tiện nghi, thậm chí cũng vượt qua vật phẩm bản thân giá trị. Có lớn tiếng thét to kỳ lạ chủ sạp, cũng có im lặng không lên tiếng ít nói lão bản, mặc kệ là dạng gì quầy hàng, cũng có không ít người vây tại đó, có kẻ mặc cả người, tùy ý có thể thấy được. Ở một người tuổi còn trẻ chủ sạp trước gian hàng, Mục Phong hai người nhưng dừng lại, quan sát tỉ mỉ được trong gian hàng vật phẩm, các loại tảng đá, các dạng linh dược, cái gì cần có đều có bình thường dễ thấy, có ly kỳ cổ quái. Đối với những linh dược này, Mục Phong cũng cơ bản có thể phân rõ ràng, còn như những đá kia, cũng có chút không rõ chỗ dùng. Khi Mục Phong thần thức ở những đá này phía trên dò xét qua sau, xem quang nhưng dừng tại một cái nắm đấm lớn hòn đá nhỏ phía trên, thần sắc bất động, đem hòn đá cầm lấy, hòn đá tới tay, một cổ đến xương hàn ý trong nháy mắt xâm nhập Mục Phong trong cơ thể, để cho Mục Phong cũng không nhịn được đánh dùng mình một cái. Vội vàng vận chuyển trong cơ thể nguyên khí, đem cổ hàn ý này trừ bỏ sau đó, mới hỏi, lão bản, đây là cái gì tảng đá? Nhìn một chút Mục Phong trong tay tảng đá, tuổi còn trẻ chủ sạp bình tĩnh nói, băng thuộc tính nguyên thạch. Nguyên thạch Mục Phong đống nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Mục Phong đương nhiên biết nguyên thạch là cái gì, chỉ là luôn luôn chưa từng thấy qua, không nghĩ tới bây giờ, nguyên thạch liền ở trong tay mình. Linh thạch có thể dùng đến giao dịch, cũng có thể dùng đến tu luyện, linh thạch phía trên hạ phẩm giai phân chia, cũng là trong linh thạch chứa linh khí số lượng quyết định. Trong linh thạch linh khí không có thuộc tính, loại này không có thuộc tính linh khí, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể dùng hấp thu, lại trải qua tu sĩ tự thân trong đan điền luyện hóa, chuyển biến thành phù hợp tự thân thuộc tính linh khí, cũng đã là nguyên khí. Mà nguyên thạch trong linh khí đã có thuộc tính linh khí, hơn nữa loại này linh khí có thể dùng trực tiếp để cho tu sĩ dung nhập đan điền, không cần trải qua luyện hóa, loại này linh khí xác thực mà nói càng giống như tu sĩ bản thân nguyên khí, cho nên mới phải xưng làm nguyên thạch. Nguyên thạch mặc dù so sánh lại linh thạch càng thêm thuận tiện mau lẹ, nhưng là phải tu sĩ bản thân thuộc tính cùng nguyên thạch thuộc tính phù hợp với nhau, không nhiên chỉ biết biến khéo thành vụn. Nguyên thạch mặc dù nhiên không tính là hiếm thấy vật, nhưng nhất dạng cũng không phải rất thường gặp được, còn như càng cao hơn các loại nguyên tinh, nguyên thủy, đó mới xưng là hiếm thấy hai chữ, càng là chúng nhân tranh đoạt giá trên trời vật. Ở Mục Phong thần thức điều tra xuống, khối này nguyên thạch tựa như cà rốt giống như vậy, bị tầng tầng lột ra, bên trong tất cả, cũng rõ ràng hiện ra ở Mục Phong trước mắt. Mục Phong bất động thanh sắc hỏi, vậy ngươi khối này nguyên thạch bán thế nào? Khối này băng thuộc tính nguyên thạch, bay ở chỗ này đã qua thời gian rất lâu, nhưng bởi băng thuộc tính linh căn tu sĩ rất thưa thớt, mặc dù nhiên rất nhiều người đã từng hỏi qua, nhưng luôn luôn không có người mua. Nghe được Mục Phong muốn mua, tuổi còn trẻ người kinh ngạc nhìn một chút Mục Phong, nói ra, 200 khối hạ phẩm linh thạch. Mục Phong cũng không có cò kè mà cả, trực tiếp xuất ra 200 khối hạ phẩm linh thạch nộp người trẻ tuổi người, sau đó đem nguyên thạch thu hồi, bất động thanh sắc nhìn một chút những vật phẩm khác, mãi đến không có phát hiện mình cần vật phẩm sau, mới đứng dậy rời đi. Mục Phong dứt khoát như vậy, để cho Vũ Ngộng Tiệp kinh nghi liếc hắn một cái, băng thuộc tính nguyên thạch, hắn cũng dùng qua, nhưng thấy được một khối này nguyên thạch, cũng không đáng giá 200 khối hạ phẩm linh thạch, nghi hoặc hỏi Mục Phong đại ca, một khối này nguyên thạch, căn bản không đáng giá nhiều như vậy, ngươi làm sao lại dễ dàng như vậy liền mua xuống? Ngươi thấy ta giống chịu thiệt người sao? Không giống. Mục Phong khẽ cười một tiếng, nói, cái này đúng yên tâm đi. Một hồi ngươi cũng biết. Nhiều lần thực tế kiểm chứng rõ, Mục Phong mỗi lần nói ra lời như vậy sau đó, Vũ Ngộng Tiệp chính là như thế nào đi nữa hỏi, cũng là hỏi không ra một cái kết quả, Vũ Ngộng Tiệp liếc Mục Phong một cái, cũng sẽ không hỏi. Cũng may Vũ Ngộng Tiệp không thương để tâm vào chuyện vụn vặt, hơn nữa, xung quanh náo nhiệt, rất nhanh thì đem Vũ Ngộng Tiệp lực chú ý hấp dẫn tới. Ồ, bên kia thế nào vây nhiều người như vậy, Mục Phong đại ca, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Một cái trong gian hàng, có thể bị người vây một ba tầng trong ba tầng ngoài, tuyệt đối không phải nhất dạng quầy hàng. Vũ Ngộng Tiệp hiếu kỳ xuống, liền lôi kéo Mục Phong liền hơi đi tới, nhưng vây xem người thực sự quá nhiều, hai người cũng chỉ có thể đứng bên ngoài mặt, vung ra linh thức, điều tra ảo diệu trong đó. Lão bản, ngươi cái này hình tròn là thứ gì? Thấy thế nào, cũng thấy phải là một cái nhộng mà thôi. Một cái chừng 40 tuổi trung niên người, cầm một cái chỉ có phổ thông trứng chim cỡ hình trứng dạng kén vật, lật qua lật lại đánh giá. Chủ sạp nhìn qua là một 27-28 thanh niên, da đen tui đen, một đôi mắt nhưng cô tầm thường loạn chuyển, tinh rõ vẻ hiện ra hết trong đó. Ở trong gian hàng, toàn bộ đều là cực kỳ cổ quái đồ đạc, hơn nữa ở quán bao lên, còn viết hai cái lớn chữ đỏ lớn đảm bảo. Không cần nghĩ, cũng biết hắn chính là vị kia hô to thử vận khí chủ sạp. Mỗi một tu hành người, người nào không nghĩ tự mình vận khí nghịch thiên, người nào không nghĩ trời sập, vừa vặn đập phải tự mình đây. Có khả năng dựa vào một câu nói, liền hấp dẫn nhiều như vậy người vây xem, chủ sạp như thế nào nhất dạng người, đối với trung niên hoài nghi, tuổi còn trẻ chủ sạp làm ra vẻ thâm trầm nói ra, ta chỗ bán vật phẩm, tiểu liền ta đều không rõ ràng lắm chúng là cái gì. Đây chính là khảo nghiệm mọi người vận khí thời điểm. Tựa như ngài trong tay cái này nhìn như là nhộng đồ đạc, nó là ta ở Hoa Hải trong vô ý đạt được, nhìn như phổ thông, nhưng là có thể là một cái thần bí mà mạnh mẽ lớn linh thú. Hoa Hải vừa nghe chủ sạp nói vật này là trong biển hoa nhặt được, vây xem chúng nhân đều bắt đầu nghị luận, ở khu vực này trong trúc cơ kỳ tu sĩ, sợ rằng không có mấy người không biết, Hoa Hải là cái dạng gì địa phương. Ở khu vực này trong, có ba đại hiểm địa, Nhất Sơn, Một Hải, Một Ao Đầm, cái này ba chỗ hiểm địa, là để cho toàn bộ trúc cơ tu sĩ chùn bước địa phương, không ai có thể từ trong đó toàn thân trở ra, có người nói, liền tu sĩ Kim Đan cũng không ngoại lệ, nhưng không có người thấy mà thôi. Từ Hoa Hải trong chiếm được. Người đây cũng dám nói, Hoa Hải là địa phương nào, ngươi đi vào còn có thể đi ra không? Phải đúng như lời ngươi nói, cái này nhộng là cái gì mạnh mẽ lớn linh thú nói, ngươi còn có thể bày ở chỗ này bán không? Chỉ sợ ngươi đã sớm tự mình ấp trứng. Có người là vẻ mặt không tin, nhìn về phía chủ sạp trong ánh mắt cũng là không che giấu chút nào hèn mọn. Đối với bọn họ nghi vấn, chủ sạp là chút nào không có vẻ xấu hổ, ngược lại lộ ra vẻ mặt chính khí, nói, ta thì không cách nào xác định trong mặt rốt cuộc là cái gì. Nhưng ta đoán 89 phần 10 là thật, tự ta chỗ dùng không đem nó ấp trứng, chính là vì nó tìm kiếm hữu duyên người. Còn có chính là, ta xác thực không thể từ trong biển hoa toàn thân trở ra, nhưng vật này là ta Hoa Hải danh giới chiếm được, điểm này các ngươi cứ việc yên tâm. Chủ sạp đại nghĩa lăng nhiên, không những không có tiêu trừ trong lòng mọi người nghi ngờ, ngược lại để cho trên mặt bọn họ hèn mọn càng đậm, tìm kiếm hữu duyên người, chỉ sợ là người nào bỏ tiền người nào chính là có duyên người đi. Hoa Hải danh như ý nghĩa chỉ có thiên vạn loại các loại phàm hoa cùng linh hoa cấu thành, từ bên ngoài mặt nhìn lại chính là một mảnh hoa hải dương, phồn hoa cầm thốc, hương vị khắp nơi trên đất, vậy hay là các loại côn trùng, linh thú thiên đường. Nhìn qua hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa Hoa Hải, trong mặt nhưng tràn đầy nói không hết chứng khí, ảo cảnh cùng độc trùng, không có ai biết Hoa Hải là thế nào hình thành, cũng có người từng qua thử đi qua Hoa Hải, kết quả nhưng không như ý muốn, có cũng sẽ chưa ra, có xuất hiện người cũng đã thành điên. Trong đó liền bao quát một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ. Mục Phong trong tay tấm bản đồ kia phía trên, cũng thanh thanh sở sở ngọn cờ Hoa Hải vị trí chỗ ở, cũng đối với Hoa Hải có cặn kẽ giới thiệu, mặc dù nhiên Hoa Hải chỉ có khoảng 20 dặm phạm vi, nhưng chính là cái này không lớn địa phương, cũng là mỹ lệ cùng nguy cơ cùng tồn tại. Ở cái phạm vi này lịch luyện tu sĩ, không ai không biết Hoa Hải tồn tại, chính là người làm rõ ràng, cho nên mới không có người tin tưởng tuổi còn trẻ chủ sạp nói, cũng nhận thức vì hắn là đang nổ, nói chuyện không đâu nói khoác. Trên mặt mọi người hèn mọn, chủ sạp nhưng phảng phất là nhìn kỹ mà không thấy, trên mặt cũng không có chút nào sóng lớn, vinh nhục không sợ hai an tọa ở vậy, liền Mục Phong cũng không thể không bội phục gia hỏa này tâm lý tố chất, là bực nào cường hãn. Mà lúc trước vị kia hỏi giá trung niên người, cũng là có lòng nghi ngờ, nhưng lại không nghĩ như thế buông tha, vì vậy, lại hỏi, vật này bao nhiêu linh thạch? Trung niên người mở miệng hỏi giá cả, vây xem chúng nhân, cũng lập tức đình chỉ nghị luận, nhất tề đưa mắt tập trung đến tuổi còn trẻ chủ sạp trên thân, xem hắn làm sao trả lời. Tuổi còn trẻ chủ sạp trên mặt, lộ ra một tia khó bỏ vẻ, tựa như là muốn đem âu yếm vật đưa người giống như vậy, than thở, xem ở đạo hữu như thế thành tâm phân thượng, ta hãy thu ngươi 5.000 hạ phẩm linh thạch đi. Có lẽ là cho rằng nói như vậy, rất không có thành ý, lại tiếp một câu, như thế nào đây? Có phải hay không rất tiện nghi? Phúc nghe được tuổi còn trẻ chủ sạp nói như vậy, Vũ Ngộng Tiệp cũng không nhịn được nữa cười một tiếng, vây xem người cũng là cười lên ha hả. Chủ sạp nói là, 5.000 linh thạch quả thực rất tiện nghi, vị đạo hữu này còn không mau nhanh trả tiền. 5.000 hạ phẩm linh thạch, có thể mua một cái mạnh mẽ lớn linh thú, tốt như vậy sự nơi nào đây tìm, đạo hữu ngươi liền mua đi. Tuổi còn trẻ chủ sạp chút nào không có thấy được không tiện, trong mắt còn tràn đầy hy vọng di nhìn trung niên người, phảng phất chứng kiến liếc bỏ tốn linh thạch. Mà trung niên người cũng là tức giận hừ một tiếng, lập tức thả ra trong tay đồ đạc, nói, 5.000 hạ phẩm linh thạch. Còn rất tiện nghi. Để cho ngươi tiện nghi gặp quỷ đi thôi. Còn không biết đây rốt cuộc là cái thứ gì, tự liền có hữu dụng hay không còn có đợi xác định, ngươi chế dễ ước, một mặt miệng liền 5.000 hạ phẩm linh thạch, ta xem ngươi chính là ở lại cùng với chính mình hưởng dụng đi. Nói xong, liền đẩy ra chúng nhân, cũng không quay đầu lại ly khai. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 54, Thần Bí Vật. Đối với trung niên người ly khai, tuổi còn trẻ chủ sạp cũng chỉ là nhún nhún vai, cảm thán nói, 5.000 hạ phẩm linh thạch còn ngại quý, những lời ấy rõ ngươi không có mắt quang, cùng bảo này vô duyên a. Nói xong, lại bắt đầu lớn tiếng hét quát, đầy ngập nhiệt tình hướng về phía vây xem người giới thiệu tự mình bảo vật. Trung niên người sau khi rời đi, lại có mấy người tuần cầm từ bản thân hiếu kỳ vật phẩm, lại tìm hỏi một phen giá cả, có thể kết quả, đều bị chủ sạp báo giá hù dọa lui, không lưu luyến chút nào ly khai. Mà nguyên bản đầu người bắt đầu khởi động trắng cảnh, cũng ở đây chúng nhân lục tục ly khai trong, trở nên quặng cũ é, bỏ ra số tiền lớn mua một món không xác định đồ đạc, thật đúng là không có mấy người có thể có như vậy quyết đoán. Những khách nhân một vừa ly khai, tuổi còn trẻ chủ sạp vẫn là bình thản ung dung, khi thấy Mục Phong vẫn còn ở quan sát tỉ mỉ vật khác phẩm lúc, cao hứng nói ra, vị đạo hữu này, không biết ngươi xem trong vật gì vậy, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ có vận khí tốt, không giống trước đó những thứ kia người, có mắt không nhìn được kim tương ngọc. Liếc liếc để cho cơ duyên từ bên người trốn. Tuổi còn trẻ chủ sạp thẳng thắn nói, Mục Phong cũng không để ý gì tới hắn, chỉ là dùng thần thức đem trên mặt đất vật phẩm từng cái điều tra. Vũ Ngộng Tiệp nghe chủ sạp nói cũng là bĩu môi không nói gì, chứng kiến Mục Phong đối với hắn làm như không thấy, tuổi còn trẻ chủ sạp cũng không có phát giác được xấu hổ, nở nụ cười nhìn Mục Phong. Mục Phong đem toàn bộ vật phẩm điều tra hoàn tất sau đó, trong lòng cười thầm, theo thứ tự so với thứ tốt có rất nhiều, nhưng vẫn còn có chút thứ tốt. Thuận tay cầm lên hai kiện vật phẩm, hỏi lão bản, hai món đồ này bán thế nào? Chứng kiến Mục Phong trong tay hai kiện đồ vật, một cái liền là trước kia cái kia nhộng, còn có một cái truy hình đồ đạc, tuổi còn trẻ chủ sạp tràn ngập mê hoặc nói ra, còn là trước kia giá cả, một món 5.000 một món 7.000, nếu như ngươi cũng phải nói, ta có thể cho ngươi hơi rẻ, như thế nào đây? Ồ, vậy ngươi bao nhiêu có thể bán? Mục Phong vừa cười vừa nói, tuổi còn trẻ chủ sạp hơi lộ ra có vẻ khó xử. 11.000 hạ phẩm linh thạch, ta chỉ có thể tiện nghi nhiều như vậy. Mục Phong cười lắc đầu, nhẹ nhàng đem đồ trong tay Phong xuống, liền phải đứng dậy, chủ sạp chứng kiến Mục Phong muốn đi, vội vàng nói, 10.000, 9.000. Chủ sạp liên tục xuống giá, chỉ hy vọng Mục Phong có thể mua đi hai món đồ này, tận quan tâm chính mình cũng không biết hai món đồ này là cái gì, nhưng có thể bán mấy ngàn linh thạch cũng là kiếm một món tiền lớn, không nhiên cứ như vậy phóng ở trong tay một phân tiền cũng không chiếm được. Được rồi. Thành giao. Mục Phong lần này rất dứt khoát đáp ứng, cũng không đợi tuổi còn trẻ chủ sạp gật đầu, liền trực tiếp đem hai kiện đồ vật thu vào túi đựng đồ, cũng xuất ra 9.000 khối hạ phẩm linh thạch, đưa cho chủ sạp, tuổi còn trẻ chủ sạp cũng là kinh hỉ đem linh thạch cất xong, hương phấn nói, đạo hữu, còn có muốn nhìn một chút hay không những vật khác? Mục Phong lắc đầu, kéo vẻ mặt không vui Vũ Ngộng Tiệp, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở tuổi còn trẻ chủ sạp trong tầm mắt. Tuổi còn trẻ chủ sạp cao dài bán ra hai kiện vật phẩm sau, thì càng thêm ra sức hướng về phía cạnh người nói khoác tự mình bảo bối, hắn lại không biết Mục Phong đồng dạng lòng tràn đầy vui mừng. Vũ Ngộng Tiệp nhìn vẻ mặt sắc mặt vui mừng Mục Phong, kinh nghi nói, Mục Phong đại ca, ngươi tốn uổng tiền, làm sao cao hứng như thế? Tiểu Tiệp, ngươi đây liền không biết, ta giống như xài tiền bậy bạ người sao? Ta mua đồ tuyệt đối đáng giá, đi, chúng ta tìm một địa phương an tĩnh lại nói. Mục Phong hai người trực tiếp ly khai Thanh Phong Cốc, theo đường cũ phản hồi, trải qua mảnh nhỏ toái thạch địa, điều tra một lần xác thực sau bình tĩnh không có người có thể dùng chứng kiến bọn họ. Mục Phong hai người liền ngự không đi tới một bên vách núi giữa sườn núi, lại lần nữa tiến nhập tối hôm qua bọn họ hợp lực mở trong một cái sơn động. Không đợi Vũ Ngộng Tiệp mở miệng muốn hỏi, Mục Phong liền đem vừa rồi tự mình vừa mua ba cái vật phẩm toàn bộ lấy ra, trước tiên đem khối kia băng thuộc tính nguyên thạch đưa cho Vũ Ngộng Tiệp, vừa cười vừa nói, "Tiểu Tiệp, đây là cho ngươi." Tiếp nhận nguyên thạch, Vũ Ngộng Tiệp nghi ngờ nói, "Băng thuộc tính nguyên thạch, ta cũng dùng qua không ít, nhưng như thế một khối, thấy thế nào cũng không đáng giá 200 linh thạch a." Mục Phong khẽ cười một tiếng, "Như thế lớn nguyên thạch, đương nhiên không đáng giá nhiều như vậy, nhưng đây chỉ là bề ngoài." Ngươi đem nguyên thạch từ bề ngoài một tầng chậm rãi lột ra, nhìn xong, ngươi cũng biết có đáng giá hay không. Đem trong lòng hiếu kỳ tạm thời áp xuống, dựa theo Mục Phong từng nói, dùng tự mình hàn băng kiếm chậm rãi lột ra trong tay nguyên thạch, bụi đá như mưa bay xuống, nguyên thạch cũng càng ngày càng nhỏ, nhưng nguyên thạch phát tán hàn khí, nhưng càng ngày càng đậm, mãi đến một cái nắm đấm cỡ nguyên thạch, biến thành một cái chỉ có ngón cái vậy tinh thể lúc, Vũ Ngộng Tiệp rốt cục dừng xuống. Nguyên tinh xuất hiện. Để cho bên trong sơn động nhiệt độ không khí như vào trời đông giá rét, ở Vũ Ngộng Tiệp thân thể một thước trong phạm vi, đều đã qua bao trùm một tầng khiết bạch băng xương. Mục Phong cười cười, không sai, chính là nguyên tinh, mặc dù nhỏ điểm, nhưng còn có thể đem ngươi tu vi để thẳng tới trúc cơ hậu kỳ. Bóng ánh trong suốt nguyên tinh, phát tán ra hòa hợp hàn khí, đem bóng tối này sơn động soi sáng như mộng ảo giống như vậy, phản chiếu được Vũ Ngộng Tiệp kinh hỉ biểu tình. Mục Phong đại ca, ngươi thật muốn đem nguyên tinh cho ta không? Không để cho ngươi, ta phải cũng vô dụng thôi. Được, ngươi trước hết đem khối này nguyên tinh luyện hóa rồi hay nói. Không nhiên, nguyên tinh trong linh khí sẽ không ngừng giảm thiểu. Mục Phong thẳng hướng đi cửa động, ngồi xếp bằng, cũng không quay đầu lại nói ra, ngươi trước hết ở đâu mặt chậm rãi luyện hóa, ta ở cửa động cho ngươi cảnh giới, thuận tiện nghiên cứu một xuống hai món đồ này. Nhìn Mục Phong khoanh chân ở cửa động bóng lưng, Vũ Ngộng Tiệp trong lòng tràn đầy cảm động, cầm thật chặt trong tay nguyên tinh, hít một hơi thật sâu, đem sao động tâm tình chậm rãi bình phục đi xuống. Lại lần nữa nhìn một chút Mục Phong bóng lưng, sau đó bắt đầu thổ nạp điều tức. Nguyên tinh mặc dù nhiên rất chân quý, nhưng Vũ Ngộng Tiệp cũng không phải lần thứ nhất dùng nguyên tinh tu luyện, trước đây hắn sử dụng nguyên tinh đều là phụ thân cho hắn, hắn luôn luôn cũng thấy được đó là theo lý thường đương nhiên, thậm chí hắn đều chán ghét chứng kiến nguyên tinh, còn phải vừa nhìn thấy nguyên tinh, liền biết mình lại phải bắt đầu loại này buồn chán cực độ tu luyện, nhưng lần này từ trong nhà trộm lén chạy ra ngoài sau đó, hắn mới biết được, trước đây hắn nhận thức làm theo lý thường đương nhiên sự tình, cũng không phải hắn nghĩ như vậy. Ở nhà, toàn bộ người đối với hắn đều rất tốt, chuyện gì cũng theo hắn, mà ở bên ngoài mặt nhưng không có một cái người như thế đối đãi qua hắn, ngược lại dọc theo đường đi gặp được quá nhiều nguy hiểm và phiền toái, mỗi lần gặp phải nguy hiểm thời điểm mình cũng hiện được kinh hoàng như vậy thất thố, tựa như một người bình thường người như nhau, thực lực của chính mình một chút cũng không biết vận dụng. Nhưng cuối cùng những thứ kia người sẽ không hiểu ra sao cả chết ở trước mặt mình, một lần, hai lần. Chậm rãi hắn cũng biết phụ thân người đang luôn luôn bảo vệ tự mình, chỗ dùng hắn mới có thể không kiêng nể gì cả càng chạy càng xa mãi đến đi tới Tây Nam Thành, mãi đến gặp phải Mục Phong, ở Mục Phong bức bách xuống, tự mình học được giết người, học được kiếm tiền, học được bảo vệ mình, càng hiểu được phụ thân đối với mình yêu. Mục Phong xem trong tay hai dạng đồ vật, đây là hắn duy nhất nhìn không thấu hai dạng đồ vật, thần thức ở mỗi lần điều tra cái này hình tròn dạng kén vật thời điểm, cũng phát giác trong mặt có sinh mệnh dấu hiệu, có thể mỗi lần thần thức thâm nhập trong mặt thời điểm cũng sẽ bị một cổ cường liệt điện lưu bức cho lui ra ngoài, vài lần sau đó, Mục Phong chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Mà một kiện khác truy hình vật thể, chỉ có bàn tay lớn truy tiêm, toàn thân màu xám cho, vi gập ghềnh, như là từ pháp khí gì phía trên mặt dạn nứt xuống, cũng không biết là tài liệu gì chế thành. Thân thức mỗi lần tiến nhập cái này truy tiêm bên trong, cũng sẽ bị cái này truy tiêm sản xuất sinh hấp lực mà thôn phệ rớt, cái này để cho Mục Phong cảm thấy rất phiền muộn, ở tổn thất một bộ phận thần thức sau đó, Mục Phong cũng không được không dừng lên đồng thức điều tra. Bất đắc dĩ xem trong tay hai kiện đồ vật, trực giác nói cho Mục Phong, có thể để cho thần thức cũng thúc thủ vô sách đồ đạc, khẳng định không. Trầm tư khoảng khắc, Mục Phong đem cái kia nhộng thu hồi, tỉ mỉ nghiên cứu cái này truy hình pháp khí mảnh vụn. Đã nhiên thần thức vô dụng, vậy chỉ dùng nguyên khí thử xem. Mục Phong đem nguyên khí lộ ra, trong nháy mắt bọc lại truy hình mảnh vụn, nhưng ngay nguyên khí đụng phải nó thời điểm, đồng dạng một màn xuất hiện. Truy hình mảnh vụn phía trên lập tức xuất hiện một cổ mạnh mẽ lớn hấp lực, trong nháy mắt đem Mục Phong nguyên khí hút vào, trong sát na, hắn liền mất đi đối với cái này nguyên khí cảm ứng, hơn nữa truy hình mảnh vụn phía trên hấp lực còn không ngừng đem nguyên khí từ trong cơ thể mình rút ra. Mục Phong trong lòng cả kinh, liền muốn cắt đoạn trong cơ thể nguyên khí phát ra, có thể kết quả lại lần nữa để cho Mục Phong khiếp sợ, tự mình nguyên khí căn bản không dừng được, phảng phất không hề bị tự mình khống chế. Cảm thụ được trong cơ thể nguyên khí rất nhanh trôi mất, bất đắc dĩ xuống, Mục Phong chỉ có thể toàn lực vận chuyển dẫn linh đoạt nguyên thuật, đem lòng bàn tay hai cái luồng khí xoáy xoay tròn cấp tốc, toàn lực hấp thu ngoại giới linh khí, bổ sung trong cơ thể nguyên khí tiêu hao. Dẫn linh đoạt nguyên thật là tạm giải khai mi thiêu cấp bách, nhưng theo thời gian diễn dài, Mục Phong hấp thu linh khí tốc độ cũng dần dần theo không kịp tiêu hao tốc độ, hơn nữa loại này chênh lệch còn đang không ngừng kéo ra. Trong lòng hung ác, lập tức từ trong túi đựng đồ lấy ra đại lượng linh thạch đặt ở trước mặt, nuốt chửng xuống mấy viên hồi khí đan, bắt đầu toàn lực hấp thu trong linh thạch linh khí, như vậy mới cho rằng hấp thu tốc độ cùng trôi mất tốc độ đạt đến một cái vi diệu cân bằng. Dẫn linh đoạt nguyên cộng thêm hồi khí đan cùng linh thạch, như vậy hấp thu linh khí tốc độ đã không phải là trúc cơ tu sĩ có khả năng so sánh, nhưng loại tốc độ này vẫn là không thể giải quyết triệt để Mục Phong trên thân không xong tình huống. Linh thạch một khối tiếp một khối vỡ vụn, hồi khí đan một viên tiếp nối một viên uống xuống, nhưng Mục Phong sắc mặt nhưng càng ngày càng thương bạch. Thời gian như tặc nhất dạng trôi qua lặng lẽ, ngày thứ hai, luyện hóa nguyên tinh vũ ngộng tiệp cũng rốt cục luyện hóa xong tất, trên thân khí thế so với trước kia tăng cường rất nhiều, xem ra đã qua thuận lợi đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Nhưng ở trên người còn tản ra trận trận hàn khí, giống như một tầng mỏng vụ bao phủ hắn, cái này thì không cách nào tùy tâm sở dục trưởng khống thực lực của chính mình, chỗ hiện ra hiện tượng tự nhiên. Vũ Ngộng Tiệp nhìn cửa động ngồi xếp bằng Mục Phong, liền cao hứng đi tới bên cạnh hắn, mà khi hắn chứng kiến Mục Phong trạng thái sau đó, nhưng để cho hắn hưng phấn, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Lúc này Mục Phong, sắc mặt thương bạch vô huyết, trên thân khí tức cũng là hốt mạnh mẽ hốt yếu, mà ở trước mặt hắn còn nổi lơ lửng một cái đầy đồ đạc, biến chứng ra nhàn nhạt quần sáng, ở dưới đất còn có rất nhiều linh thạch, nhưng đại bộ phận đều đã qua vỡ vụn, rõ ràng cho thấy linh thạch bên trong linh khí hao hết sở trí. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 55, Thần Bí Truy Tiêm. Vũ Ngộng Tiệp không biết tại chính mình luyện hóa nguyên tinh trong khoảng thời gian này, Mục Phong trên thân đến cùng phát sinh cái gì, lại nhưng có thể biến thành hiện tại hình dáng. Sau khi đột phá tâm tình vui sướng, trong nháy mắt chôn vùi, lo lắng nói, Mục Phong đại ca, ngươi thế nào, tại sao có thể như vậy? Mục Phong hề phải mở hai mắt ra, nhìn lo lắng Vũ Ngộng Tiệp, cố cười, hư yếu nói ra, tiểu tiệp, ngươi trước đừng hỏi, chờ ta lập tức hảo nói xong, lại uống xuống mấy viên hồi khí đan, ở một lần nữa nhắm hai mắt lại lúc, trên mặt đất linh thạch cũng liên tiếp toái mấy khối. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Vũ Ngộng Tiệp không ngừng thấp nang, nhưng khi hắn đem xem quang chuyển qua Mục Phong trước mặt cái kia huyền phù truy tiêm lúc, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là bởi vì nó. Vũ Ngộng Tiệp đương nhiên nhận thức cái này thần bí truy hình vật, nhưng cái này chỉ có bàn tay cỡ truy tiêm, đã đổi lúc trước màu sáng cho, toàn thân tản ra hòa hợp quần sáng, làm cái sơn động này tăng một loại mê huyễn hào quang. Từ từ, Vũ Ngộng Tiệp liền phát hiện, cái này truy tiêm vốn là lồi lõm phần đuôi, đang bị một cổ vô hình lực lượng chậm rãi chữa trị, thời gian càng dài, truy tiêm phần đuôi liền càng thêm thay đổi được san bằng, nhưng Mục Phong dùng hồi khí đan tần suất cũng là càng thêm nhiều lần, trên mặt đất linh thạch cũng vỡ vụn càng lúc càng nhanh. Đang nóng nảy trong khi chờ đợi, cho rằng thời gian qua phi thường chậm, mà ở Thanh Phong Cốc truyền đến trận trận tiếng đánh nhau, để cho Vũ Ngộng Tiệp biết hôm nay bài danh chiến đã bắt đầu, bất quá hắn hiện tại cũng không có tâm tư đi suy nghĩ gì bài danh chiến, một đôi mắt thủy chung đứng ở Mục Phong trên thân, nhìn cái kia càng ngày càng sắc mặt tái nhợt, Vũ Ngộng Tiệp trong lòng cũng là càng thêm khó chịu bất an. Mục Phong đại ca, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a. Ngươi đã nói ngươi phải mang ta đi nhận thức Mộc Tuyết, ngươi đã nói chúng ta cũng sẽ thành làm hảo bằng hữu, ngươi đã nói ba chúng ta còn phải đồng thời lang bạt thiên xuống, ngươi đã nói đời này chúng ta cũng sẽ bất ly bất khí, ngươi có thể không thể nuốt lời a. Trong lòng không dừng làm Mục Phong cầu khẩn, nước mắt nhưng ở bất giác giữa chảy xuống má. Từ Vũ Ngộng Tiệp sau khi rời khỏi nhà, Mục Phong là đệ nhất một đối với hắn như vậy quan tâm đầy đủ người, e rằng, ở bắt đầu tuyển chọn đi theo Mục Phong thời điểm, một phần là bởi vì làm linh thạch duyên cớ, một phần là tự mình quá mức ngây thơ. Thế nhưng, trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Mục Phong luôn luôn đem làm một cái chân chính bằng hữu. Vũ Ngộng Tiệp mặc dù nhưng ngây thơ, nhưng hắn cũng không đốc, đang bởi vì là bằng hữu, Vũ Ngộng Tiệp làm sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn Mục Phong, cứ như vậy không rõ không chết vô ích đi. nhưng mình bây giờ duy nhất có thể làm, ngoại trừ cầu khẩn vẫn là cầu khẩn. Lại là một canh giờ trôi qua, có lẽ là Vũ Ngộng Tiệp cầu khẩn hiển linh, có lẽ là thần bí kia truy tiêm, hút tới cũng đủ nguyên khí. Thần bí truy tiêm hấp thu nguyên khí tốc độ, từ từ thay đổi được chậm chậm, cho đến hoàn toàn biến mất, Mục Phong luôn luôn buộc chặt tiếng lỏng, cũng rốt cục lỏng đi xuống. Huệ Hoài mở mắt ra, đập vào mi mắt thần bí truy tiêm, cả người tản mát ra như là sóng nước cuồn sáng, vốn là lồi lõm phần đuôi, cũng đã qua thay đổi được chân chuột săn bằng, Mục Phong cắn đứt tay mình thủ. Sau đó chỉ điểm một chút ở thần bí kia truy tiêm ở trên, tiên huyết trong nháy mắt bị hấp thu hầu như không còn, trong vầng sáng đột nhiên nhiều hơn một đạo đỏ như máu còn sáng. Siêu một tiếng, thần bí truy tiêm xoay mình nhưng khẽ động, như cầu vồng hiện lên, trong nháy mắt ẩn vào Mục Phong thân thể. Mục Phong đại ca, ngươi không sao chứ? Thật là hù chết ta. Nhìn Vũ Ngộng Tiệp trên mặt còn tàn ở lại lệ ngân, Mục Phong trong lòng nóng lên, vừa cười vừa nói, ta không sao tiểu tiệp, hại ngươi lo lắng. Nghe Mục Phong nói không có sao, Vũ Ngộng Tiệp cũng rốt cục thở phào một cái, thì thầm nói, không có sao là tốt rồi, không có sao là tốt rồi, ta vừa rồi thật rất sợ hãi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ vẫn chưa tỉnh lại, hoàn hảo hoàn hảo. Chứng kiến Vũ Ngộng Tiệp một bộ hồn bay phách lạc dáng vẻ, Mục Phong trong lòng phảng phất bị cái gì ngăn chặn giống như vậy, ngoại trừ tiểu thư ở ngoài, còn không có người quan tâm như vậy qua tự mình, e rằng không muốn nhìn thấy Vũ Ngộng Tiệp cái dạng này. Mục Phong liền cười gượng nói, tiểu tiệp, ngươi xem đều không phải không có chuyện gì sao. Ta nói rồi nói làm sao sẽ nuốt lời đây. Có như ngươi vậy huynh đệ, ta làm sao sẽ xá phải chết. Vừa nói, vội vàng lại cải biến trọng tâm câu chuyện. Ồ, trời đều sáng, bài danh chiến không phải bắt đầu sao. Xem ra chúng ta liều mạng tiến nhập Thanh Phong Cốc, vẫn là không nhìn thấy trận này chiến đấu kịch liệt, thật đáng tiếc ca. Nói xong, còn làm ra vẻ ai thán. Vũ Ngộng Tiệp cũng biết Mục Phong nghĩ để cho mình thay đổi đổi một hạ tâm tình, lặng lẽ sát một xuống nước mắt, nhẹ giọng nói, xuống mặt chiến đấu. Mặc dù nhanh kết thúc, chúng ta bây giờ đi vẫn là có thể dùng chứng kiến một bộ phận, bất quá, ngươi bây giờ như thế hư yếu, ta xem vẫn là không nên đi, ngược lại buổi chiều còn có một chàng. Bởi vì trong cơ thể nguyên khí tiêu hao hầu như không còn, Mục Phong sắc mặt vẫn là sát trắng như tờ giấy, mặc dù nhưng thần thức không có gì tổn thương, nhưng bởi vì nguyên khí hao tổn, cũng để cho hắn nguyên thần bị một ít liên lụy, như vậy tự mình, bây giờ tiến vào Thanh Phong Cốc, vạn nhất bị phát hiện, kết quả liền nguy hiểm. Mục Phong khẽ cười một tiếng. Tiểu tiệp, phải không chính ngươi trước đi xuống xem một chút náo nhiệt chứ? Chờ ta khôi phục, lại đi tìm ngươi như thế nào đây? Chứng kiến Mục Phong bộ dáng bây giờ, Vũ Ngộng Tiệp làm sao có thể yên tâm đem hắn một cái người lưu lại nơi này? Lắc đầu, không, cũng là ngươi khôi phục thực lực tối trọng phải, náo nhiệt lúc nào đều sẽ có, cũng không sai trận này. Đối với Vũ Ngộng Tiệp quan tâm, Mục Phong cũng không tiện kiên trì nữa, nói ra, được rồi. Ta liền đi vào trước khôi phục nguyên khí, làm phiền ngươi tại đây thay ta cảnh giới. Vừa nói, đem Tiểu Lam Tiểu Linh cũng phóng xuất, nói ra, để cho Tiểu Lam cùng Tiểu Linh, cùng ngươi đi. Nhìn tiến nhập thổ nạp điều tức trạng thái Mục Phong, Vũ Ngộng Tiệp ngơ ngác xem một lúc lâu, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, âm thầm thở dài, sau đó, ở cửa động ngồi xếp bằng, Tiểu Linh cùng Tiểu Lam cũng song song ghé vào cửa động. Đối với Mục Phong trên thân tình huống, song xả cũng có thể cảm nhận được, chính vì vậy, chúng mới sẽ không giống Vũ Ngộng Tiệp lo lắng như vậy. Ghé vào cửa động nhị xà. Song song đem đầu thật cao nâng lên, hết sức chăm chú nhìn xuống mặt Thanh Phong Cốc, phảng phất có cái gì tốt xem đồ đạc giống như. Đối với chúng mà nói, khó khăn ra được một lần hít thở không khí, Thanh Phong Cốc trong náo nhiệt, chúng đương nhiên là không ngừng hâm mộ, chỉ tiếc bọn hắn bây giờ không thể ly khai, chỉ có thể nhìn xa xa. Vũ Ngộng Tiệp mặc dù không biết nhị xà tâm trong ý nghĩ, khi thấy chúng bộ dáng này tựa như hai đứa bé như nhau, khỏe miệng cũng không khỏi được lộ ra mỉm cười, bất quá, hắn cũng không có giống nhị xà như vậy đi nhìn cái gì náo nhiệt. Tuy nói Mục Phong không có sao, nhưng trải qua trước đó đã phát sinh sự, Vũ Ngộng Tiệp hảo tâm tình sớm bị đạp hư không còn một mảnh. Vũ Ngộng Tiệp cũng không để ý nhị xà, tự ý thổ nạp, mình cũng mới vừa đạt đến trúc cơ hậu kỳ, thực lực tăng dài, để cho hắn còn có chút không quá thích ứng, đã nhưng hiện tại không có chuyện gì, hay là đem thực lực của chính mình củng cố lại nói. Vì vậy, trong động tình cảnh chính là, nhị người đang tĩnh tọa điều tức, nhị xà ở cửa động hết nhìn đông tới nhìn tây. Kaka. Ngươi xem xuống mặt nhiều náo nhiệt ta. Nhiều như vậy người đang nhìn, chúng ta nếu cũng có thể đi xuống xem một chút, tốt biết bao nhiêu. Nhìn Thanh Phong Cốc trong náo nhiệt chẳng cảnh, Tiểu Linh đó là một cái hâm mộ và ghen ghét. Tiểu Lam mặc dù nhiên dã rất hâm mộ, nhưng so với muội muội mình tốt nhiều chúng ta ở nhìn chỗ này một chút cũng liền thôi, Phong Đại ca bây giờ còn phải chữa thương đây. Chúng ta làm sao có thể ly khai, lại nói, Thanh Phong Cốc trong, chúng ta còn rất nhiều địch nhân. Hai chúng ta vừa đi, e rằng liền không về được. Ồ, ca ca, hôm nay ngươi nói như thế nào nhiều như vậy, không giống bình thường ngươi à? Tiểu Linh kinh nghi nhìn mình ca ca. Tiểu Lam liếc Tiểu Linh một cái, nói ra, ta cũng sợ ngươi, nhất thời hiếu kỳ tiến nhập Thanh Phong Cốc sao. Tiểu Linh đắc ý nói ra, ca ca ngốc. Ngươi nghĩ rằng ta thật sẽ đi à? Phong ca ca hiện tại còn chưa có tỉnh lại, ta làm sao có thể mặc kệ Phong ca ca, tự mình xem náo nhiệt đây. Dần dần hai canh giờ đi qua, Vũ Ngộng Tiệp trên thân phát tán cổ hàn khí kia, cũng đã qua biến mất, nguyên bản không ổn định khí thế, cũng đã hoàn toàn thu liễm, mở mắt ra nháy mắt, một đạo hiện ra quang hiện lên, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Ồ! Trong động linh khí làm sao sẽ thay đổi được nồng như vậy âu, lúc trước cũng cái dạng này a. Lúc này, bên trong sơn động linh khí mức độ đậm đặc, dùng mắt thường đều có thể thấy rõ ràng, giống như vũ khí nhất dạng trong động lưu chuyển, nhất là ở một phong xung quanh, như sương mù nhất dạng linh khí, đem một phong bóng dáng thay đổi được như ẩn như hiện. Vũ Ngộng Tiệp chứng kiến bên trong động tình cảnh, lại nhìn thấy một phong xung quanh linh khí, phảng phất minh bạch cái gì. Chuyện của tôi trái tim đen lũ ám.net. Vũ Ngộng Tiệp nói, để cho nhị xà cũng tỉnh ngộ lại, trong mắt cũng là ngạc nhiên không thôi. Chúng hai mặc dù nhưng vẫn luôn thanh tỉnh, nhưng cho tới bây giờ không quay đầu nhìn qua một cái, bên trong động tình huống, chúng luôn luôn không có nhận ra, mãi đến Vũ Ngộng Tiệp tỉnh lại. Ở tại bọn hắn nhìn kỹ xuống, một phong thân thể cũng triệt để ẩn vào trong sương ngủ, bên trong động linh khí cũng càng ngày càng nồng đậm. Nhị xà ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, đều chui vào bên trong động, đem người bản thành một vòng, bắt đầu thổ nạp. Vũ Ngộng Tiệp cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, đây cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Nhị xà chứng kiến tốt như vậy cơ hội tu luyện, làm sao có thể buông tha, một cao hứng, liền đem một phong dặn dò quên mất, theo chúng, còn có một Vũ Ngộng Tiệp ở bên cạnh coi chừng, liền cũng đủ. Vũ Ngộng Tiệp lắc đầu, cũng bắt đầu chậm rãi hấp thu bên trong động linh khí, nhưng hắn linh thức, nhưng vẫn tại ngoại mặt điều tra được. Dùng phòng ngừa vạn nhất. Hiện tại một phong đã qua mất đi đối với ngoại giới cảm ứng, toàn lực hấp thu ngoại giới linh khí, để cầu để cho mình có thể mau chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Ở Thanh Phong Cốc trong, mình còn có địch nhân, mà chút địch nhân, nói không chừng lúc nào tìm tới cửa đến, thực lực không có khôi phục, vậy mình cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết, một phong tuyệt đối không cho phép vận mệnh mình nắm giữ trong tay người khác. Toàn lực vận chuyển dẫn linh đoạt nguyên thuật, hai tay luồng khí xoáy cũng là điên cuồng xoay tròn. Bởi vì trong cơ thể nguyên khí hao hết, một phong đan điền tựa như một khối khô cạn đã lâu thổ địa, ở không kiêng nể gì cả hấp thu mưa móc thoải mái. Ở dẫn linh đoạt nguyên hấp xả lực xuống, để cho một phong thân thể đều biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ, xung quanh linh khí đều chen chúc tới, hơn nữa còn càng tụ càng nhiều, mới có thể hình thành như sương mù nhất dạng linh khí. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 56, ngươi lại dám như thế nào? Một phong không kiêng nể gì cả vận chuyển dẫn linh đoạt nguyên, để cho thân ở cái sơn động này giống như một cái không đáy vực sâu, để cho xung quanh trong vòng mấy trăm trượng linh khí cũng chen chúc tới. Bên trong sơn động như sương mù linh khí dần dần tràn đầy cả cái sơn động, vẫn còn ở cửa động không ngừng tụ tập, mãi đến cả cái sơn động hoàn toàn bị như sương mù linh khí che giấu. Nếu như có người ngẩng đầu nhìn lại, liền sẽ phát hiện ở dốc đứng trên vách núi đá, một đóa khiết mây trắng hiện lặng phiêu phù ở nơi đó, hơn nữa thể tích còn đang không ngừng tăng dài, có thể nói là vô cùng quỷ dị. Đáng tiếc hiện tại Thanh Phong Cốc toàn bộ người xem quang, đều bị chiến đấu kịch liệt hấp dẫn, ai sẽ chú ý ở phía xa trên vách núi đá không hiểu xuất hiện một đám mây. Thanh Phong Cốc trong, trải qua cho tới chưa hai trận chiến đấu, của mọi người người nhìn kỹ xuống, cũng tuyên bố kết thúc, người khiêu chiến thắng, ứng chiến người bại, 18 động cùng 19 động, cũng lại lần nữa thay chủ. Đối với cái này dạng kết quả, có chút người không dám tin tưởng, có chút người nhưng nhận thức làm theo lý thường đương nhiên, mà càng nhiều người là nhận thức làm, ai thua ai thắng không có quan hệ gì với ta. Ta là tới xem náo nhiệt. Mà trận chiến đấu này, chẳng những quyết định hai động thuộc sở hữu, cũng quyết định không ít tu sĩ tiền tài thuộc sở hữu. Ha ha, không nghĩ tới ta còn thực sự đặt đối với người, thôi thị huynh đệ quả nhưng không phụ kỳ vọng, cuối cùng hai chàng toàn thắng, để cho ta thắng chọn 6.000 khối linh thạch. Chứng kiến kết quả một người trung niên người, lập tức cười ha hả, cũng đối với bên người tu sĩ huyền diệu trong tay linh thạch. Hắn tiếng cười to, làm cho bên người người ước ao xem quang, ước ao hắn từ trên trời rơi xuống, không hề làm gì cả. Là có thể thu hoạch mấy nghìn linh thạch. Ai? Vận khí ta cũng không bằng đạo hữu ngươi, không nghĩ tới Lý Tồn tại liền cùng đại hoa như thế không qua đánh, cuối cùng lại nhưng toàn bộ đều thua, hại ta thua 4.000 khối linh thạch. Tương đối Vu trung niên người vui mừng nhảy nhót, cái này người có thể nói là vẻ mặt mất tinh thần. Trung niên người đắc ý liếc hắn một cái, nói, đặt tiền cuộc cũng không phải loạn xuống, chính xác phải cẩn thận phân tích, ngươi cũng không nghĩ, thôi thị huynh đệ đã nhưng dám khiêu chiến bọn họ, vậy khẳng định là có hoàn toàn chắc chắn. Không nhưng, bọn họ cũng sẽ không như thế đã sớm đem tin tức thả ra ngoài, dẫn đến như vậy nhiều người vây xem. Người kia sâu cho là gật đầu một cái, hướng về phía trung niên người liền ôm quyền, bày làm ra một bộ thỉnh giáo dáng vẻ, nói, đạo hữu phân tích rất đúng, không biết sau mặt một trận, ai thua ai thắng đây. Diệp Đao thắng. Trung niên người không chút do dự thốt ra. Xin thỉnh đạo hữu không ngại chỉ giáo. Trung niên người bày làm ra một bộ sâu hiểm khó dò hình dáng, nói ra, người nghĩ a, một năm qua này, từ Diệp Đao vào ở 19 động khai thủy, hắn liền không dừng về phía trước khiêu chiến, cho tới bây giờ vào ở đệ thất động, chính giữa không có một lần thất bại qua, lần này khiêu chiến thứ 6 động đương nhiên cũng không biết ngoại lệ. Hơn nữa, ở Diệp Đao vừa mới xuất hiện Thanh Phong Cốc thời điểm, hắn liền tuyên bố, hắn mục tiêu là đệ nhất động, tất cả mọi người sẽ trở thành vì hắn đã đặt chân. Lúc trước, rất nhiều người đối với lần này cũng xem thường nhất cố, nhận thức làm Diệp Đao ở nói mạnh miệng, có thể lần lượt khiêu chiến, để cho nguyên bản đối với lần này xem thường nhất cố người, cũng ngoan ngoan im lặng, chỗ dùng, trung niên người còn chưa nói hết, nhưng lộ ra một bộ ngươi hiểu biểu tình. Trung niên người phân tích là đạo lý rõ ràng, cái này người nghe được cũng là một cái tâm phục khẩu phục, đa tạ đạo hữu chỉ giáo, lần sau ta liền đặt Diệp Đao thắng, bình tĩnh muốn đem ta thua được linh thạch một lần nữa thắng được. Cái này người thái độ khiêm nhường, để cho trung niên người rất là hưởng thụ, lồng ngực cũng không tự chủ đĩnh trực không ít, đắc ý xem quang, ở chung quanh trên mặt mọi người đảo qua, nhưng hắn đắc ý xem quang còn không có dừng ở lại bao lâu thời gian, liền bị một nhóm người hấp dẫn tới. Ồ, đó không phải là nhị động Vu Nham Hành, tam động Chân Mục Nghĩa cùng tứ động Lưu Hách Kỳ sao? Bọn họ tại sao là ủ rũ trở lại, hơn nữa còn ít mấy cái người. Hướng hắn thỉnh giáo người kia, cũng theo hắn xem quang, nhìn sang bọn họ không phải phía trước mặt quan khẩu thu lấy qua đường phí sao? Thế nào đến bây giờ mới vừa về, chẳng lẽ cùng người sản sinh xung đột? Có loại khả năng này, cũng không biết là có ai như thế đại năng chịu, có thể đem bọn họ 24 trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chuẩn bị đầy bụi đất, bất quá, bọn họ lần này xem như ném đại nhân. Hừ, đáng đời bọn họ như vậy, người nào để cho bọn họ ỷ vào được thực lực của chính mình mạnh, liền ức hiếp chúng ta những tán tu này. Trung niên người cười cười, bất kể là ai giết bọn hắn người, chuyện này, khẳng định không biết cứ như vậy xong. Xem ra Thanh Phong Cốc lại có đại sự phải phát sinh. Vu Nham Hành một nhóm người đang Thanh Phong Cốc trong, coi như là có uy tín danh dự người, biết bọn hắn người, thật sự là quá nhiều, trước đây bọn họ sẽ vì thế cảm thấy tự hào, mà bây giờ, bọn họ hận không được tất cả mọi người không tiếp thu bọn họ. Mặc dù những người khác không biết, cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng làm một người, mạnh nhất lớn chính là vô tận sức tưởng tượng, hơn nữa, tất cả đều là đi chỗ hỏng tưởng tượng. Vu Nham Hành bọn họ mặc dù là phụng mệnh đi thu lấy qua đường phí, nhưng bọn hắn đi làm, đã qua để cho rất nhiều tán tu trong lòng sinh oán trách, nhưng chỉ là sợ hai thực lực bọn hắn, không ai dám nói cái gì, mà bây giờ, tự mình một nhóm người không những không có bất kỳ thu hoạch, ngược lại là đầy bụi đất trở lại, châm chọc khiêu khích đó là một cái phô thiên cái địa mà đến, hận không được đem bọn họ toàn bộ chết đuối. U, đây không phải là tứ động Lưu Hách Kỳ sao? Các ngươi đi kiếm tiền. Thế nào biến thành bộ dáng này, chẳng lẽ bị người đánh cướp? Những tán tu kia không dám nhận mặt trào phúng, nhưng có người dám ở đâu. Một cái hơn 20 tuổi tuổi còn trẻ người, dù nhưng cản bọn họ lại lối đi, trong giọng nói đều là châm trọng. Lưu Hách Kỳ vượt qua đám người ra, tức giận nói, Trương Tử Hoa, ngươi bất ở chỗ này bỏ đá xuống giếng, lao tử không có thời gian cho ngươi sách, nhanh lên mau tránh ra. Trương Tử Hoa làm ra vẻ một tiếng thở dài, lời này từ đâu nói đến, tiểu đệ cũng chứng kiến mấy vị như thế nghèo túng dáng vẻ, qua đây an ủi một chút không? Ai? Ta bản tướng tâm hướng Minh Nguyệt, không biết làm thế nào Minh Nguyệt theo cống rãnh. Tiểu đệ ta thương tâm ở đâu? Ngươi, Lưu Hách Kỳ mới vừa nghĩ phát hỏa, liền bị Vu Nham Hành cho kéo trở về. Vu Nham Hành tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn Trương Tử Hoa, nói, Trương Tử Hoa, ngươi cũng bất ở chỗ này vờ vĩnh, ngươi là cái gì người, mọi người trong lòng đều biết, đã nhưng chê cười ngươi cũng xem qua, có phải hay không có thể dùng tránh ra. Trương Tử Hoa khép cười một tiếng, đã nhưng Vu Đại Ca mở miệng, tiểu đệ như thế nào lại không nghe theo đây? Chỉ là vừa nói, trên mặt lại lộ ra hoán giận vẻ, nói, chứng kiến các vị đại ca bộ dáng này, tiểu đệ ta là đau lòng tột cùng. Các vị đại ca xin thỉnh đem hung thủ nói cho cùng ta, để cho tiểu đệ thay các ngươi đòi lại một cái công đạo. Vu Nham Hành thật sâu xem Trương Tử Hoa một cái, hắn coi là xem minh bạch Trương Tử Hoa xem, không phải là tới trước tìm hiểu tin tức, chỉ là, không đợi Vu Nham Hành mở miệng, Chân Mục Nghĩa nhưng tiến lên một bước, nói, đã nhưng Trương lão đệ có ý. Lão kia ca ta như thế nào lại cự tuyệt đây? Chỉ là, ngươi xem chúng ta vừa trở về, dù sao cũng nên trước hướng chúng ta lao đại hội báo một tiếng đi. Phải không như vậy, Trương lão đệ ngươi trước hết chờ chúng ta khoảng khắc, sau đó chúng ta lại tìm một an tĩnh một vài chỗ, cái khác nói chuyện như thế nào? Cái này, Trương Tử Hoa thật là tới tìm hiểu tin tức, đây là lão đại dặn dò sự, thế nhưng Chân Mục Nghĩa đều như vậy nói, tự mình lại không nhường đường, cũng có chút ép buộc, hắn cũng biết cái gọi là sự nói sau căn bản là không còn bóng sự. Thế nhưng hiện nay tự mình một cái người, cũng không tiện hoàn toàn cùng đối phương dở mặt, không nhưng chịu thiệt nhất định sẽ là mình, trong lúc nhất thời, Trương Tử Hoa cũng là thế khó xử lên. Chân Mục Nghĩa cùng Vu Nham Hành liếc nhau, sau đó, đều là vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trương Tử Hoa, nghĩ thầm, tiểu tử, ta xem ngươi lựa chọn thế nào, muốn chúng ta ở cái địa phương này nói ra chuyện đã xảy ra, đây không phải là đánh chúng ta mặt sao. Không có cửa đâu. Hờ à à à. Hờ à à à. Chân Mục Nghĩa ngươi liền nói đúng sự thật đi. Ta cũng muốn nghe một chút rốt cuộc là cái gì người, như thế không đem các ngươi lão đại để vào mắt. Những lời này truyền đến, làm khó dễ Trương Tử Hoa nhất thời thở phào một cái, nhún nhún vai, mặt hiển mỉm cười nhìn Chân Mục Nghĩa bọn họ. Chân Mục Nghĩa mấy người nhưng biến sắc, vội vàng xoay người lại, liền thấy ở nam mặt trên thạch bích một chỗ thạch động cửa động nơi, một người đứng chắp tay, ngạo nhưng xem của bọn hắn một nhóm người. Chân Mục Nghĩa sầm mặt lại, nói, nguyên lai là Vương Lão Đại, Vương Lão Đại bộ dạng hỏi chúng ta bản không lẽ tự tuyệt, chỉ là chúng ta còn phải xin chỉ thị Lão Đại sau đó, mới có thể quyết định. Người kia khẽ cười nói, Chân Mục Nghĩa, một chút như vậy sự, ngươi cũng không có năng lực làm chủ sao. Ta ngược lại thật ra nghĩ có thể quả thực không có. Chân Mục Nghĩa cũng là không thể nói là nhún nhún vai, một bộ châm chọc khiêu khích, tất thỉnh tôn liền hình dáng. Xem ra ngươi Chân Mục Nghĩa ở Tam Động lăn lộn cũng không có gì đặc biệt, không bằng tới ta Ngũ Động như thế nào. Đa tạ Vương Lão Đại nâng đỡ, Chân Mộ tài sơ học thiện, sợ rằng không thể đảm nhiệm được, xin thỉnh Vương Lão Đại chớ nên trách tội. Vương Lô Sơn châm chọc cười, nói, chuyện này tạm thời để ở một bên, Vương Mộ vẫn là muốn hỏi một chút các ngươi đám này lần thu hoạch như thế nào. Vấn đề này không khó trả lời chứ. Chân Mục Nghĩa lắc đầu, sợ rằng phải để cho Vương Lão Đại thất vọng, chuyện này mặc dù không khó trả lời, nhưng Chân Mộ thật không thể trả lời. Chẳng lẽ ta Vương Lô Sơn liền chút mặt mũi này cũng không có sao? Vương Lô Sơn tiếu ý thu liễm, thanh âm đã hiển âm trầm. Há hả chút mặt mũi này, ngươi Vương Lô Sơn thật đúng là không có. Lúc này, ở Đông Phương Thạch Bích tối hạ mặt một chỗ trong thạch động, chậm rãi đi ra một người, nhưng ở cửa động nơi dừng lại, nhàn nhạt nhìn Vương Lô Sơn, tuy nói bọn họ khoảng cách hơn 10 trượng xa, nhưng trên mặt bọn họ biểu tình, cũng biết tích chiếu vào lẫn nhau trong mắt. Ngay sau đó, ở phương Bắc cùng phương Tây tối hạ mặt trong thạch động cũng cắt đi ra một người, cái này nhị người đều liếc mắt nhìn Vương Lô Sơn xuống mặt cái kia thạch động, chứng kiến không có động tĩnh sau đó, mới chuyển hướng phía trên mặt Vương Lô Sơn, trong mắt cũng có vẻ khinh thường lộ ra. Chứng kiến một vừa xuất hiện tam người, Vương Lô Sơn ánh mắt co rụt lại, lạnh lùng nói, tứ động Lệ Việt, tam động Trương Minh Vũ, nhị động Dương Phong, các ngươi đều phát hiện thân, khó khăn được à. Bất quá. Tiếng một trận, chuyển hướng đông mặt cửa động người kia, hư lạnh nói, Dương Phong, khác nghĩ đến ngươi bài danh ở trên ta, liền có thể dùng như vậy không nể mặt ta. Dương Phong lại kinh thường nói, nể mặt ngươi. Vương Lô Sơn ngươi nghe kỹ cho ta, ta Dương Phong không nể mặt ngươi, ngươi có thể như thế nào? Ngươi lại dám như thế nào? Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 57, hắn gọi Mục Phong. Bốn vị động chủ một vừa xuất hiện, đem chúng nhân mục quang theo Vu Nham Hành trên người bọn họ toàn bộ rời đi. Nguyên bản ầm ĩ tiếng nghị luận, cũng là ách nhiên mà thôi. Thanh Phong Cốc trong mặc dù nhưng chật trội không chịu nổi, nhưng không một tia thanh âm phát ra, bốn vị động chủ giằng co, để cho bọn họ rất là hưng phấn cùng chờ mong. Bọn họ đại bộ phận kể ra người tới Thanh Phong Cốc xem, chính là làm xem náo nhiệt mà đến, hận không được bốn vị này động chủ ngay lập tức sẽ động thủ, cái này có thể sánh bằng cái gọi là bài danh chiến phải đặc sắc nhiều. Nhưng xem náo nhiệt phải có xem náo nhiệt giác ngộ, nghĩ làm cho nhân gia động thủ, ít nhất cũng phải đem địa phương dọn ra đi. Đệ nhất một tiếng xé gió vang lên, trong nháy mắt phá tan trong cốc yên lặng, chúng nhân cũng đều liên tục phản ứng kịp, một cái tiếp một cái bay ra Thanh Phong Cốc, vẹn vẹn dùng mười mấy hơi thở, nguyên bản chật trội không chịu nổi Thanh Phong Cốc, nhất thời thay đổi được trống trải ra. Đáy cốc là thay đổi ở không khoáng, nhưng Thanh Phong Cốc bầu trời lại bị vây một chật như nêm cối, giống như một đám mây đen bao phủ tất cả Thanh Phong Cốc. Ở cốc trong, còn có 19 nhân đứng ở nơi đó, đúng là Vu Nham Hành cùng Trương Tử Hoa bọn họ, không là bọn hắn không muốn rời đi, mà là không thể lý khai. Bọn họ lao đại đang giằng co, bọn họ làm thuộc hạ, dù sao vẫn không thể cũng đi xem náo nhiệt đi. Đã nhưng không thể, vậy chỉ có để cho người khác xem bọn hắn náo nhiệt. Dương Phong cực kỳ bá đạo ngữ khí, chẳng những không có đem Vương Lô Sơn làm tức giận, ngược lại để cho hắn tỉnh táo lại, khẽ cười một tiếng, nói, Dương Phong không hổ là Dương Phong, vẫn là bá đạo như vậy. Bất quá, các ngươi người đã qua trở lại, chẳng lẽ ngươi liền không muốn nghe một chút bọn họ thu hoạch như thế nào sao? Thuận tiện cũng để cho Vương Mỗ ước ao một xuống. Vừa nói, Vương Lô Sơn đột nhiên hô to một tiếng, nghe nhiều như vậy, các ngươi còn không nghĩ lộ mặt sao? Ha ha, các ngươi đã mấy vị lão đại đều xuất hiện, ta đây Lê Nguyên cũng tới thổi phồng một chút cuộc đi. Đang nói suy tàn, ngay Dương Phong phía trên mặt trong sơn động vang lên một thanh âm, thứ sáu động Lê Nguyên chậm rãi đi tới. Là cực kỳ cực, vương lão đại đều lên tiếng, ta đây Dương Thanh lại sao được không ra được đây. Đệ cửu động Dương Thanh. Hì hì, ta cũng muốn nhìn một chút Dương lão đại thu hoạch như thế nào. Đệ bắt động bỏ cặp đỏ. Theo vương lô sơn cái này một tiếng hô to, thanh phong cốc 19 động, lục tục có nhân đi ra, đều đứng tại chính mình cửa sơn động, lẫn nhau ngưng mắt nhìn. Mỗi xuất hiện một nhân, Dương Phong sắc mặt liền lạnh một phần, mãi đến thanh phong cốc 19 động, xuất hiện 18 vị động chủ, Dương Phong sắc mặt ngược lại bình tĩnh xuống, các ngươi đã muốn biết, vậy cho các ngươi nghe một chút thì như thế nào. Chứng kiến vương lô sơn xuống mặt cái kia khoảng 001 nhân thạch động, Dương Phong trong lòng ám thả lỏng, lập tức tại cái khác cửa động từng cái đảo qua, cười lạnh nói, mọi người như thế cho ta Dương Phong mặt mũi, thật là để cho Dương Mộ thụ sủng nhược kinh a. Vương Lô Sơn lúc này là lòng mang thông suốt, ngoại trừ đệ nhất động động chủ không có lộ mặt bên ngoài, còn lại 18 động toàn bộ đến đông đủ, lần này xem ngươi Dương Phong còn kết cuộc như thế nào. Ngươi Dương Phong mặt mũi, chúng ta có thể không để cho sao? Dám không để cho sao? Các ngươi tam gia đi thu qua đường phí chúng ta nể mặt ngươi không nói gì, vậy bây giờ các ngươi nhân trở lại, chúng ta cũng ra nên tiếp một xuống, thế nào cũng phải chúc mừng một tiếng không vâng. Vương Lô Sơn châm chọc khiêu khích, để cho Dương Phong sát khí ẩn hiện, bất quá, không đợi hắn mở miệng, tam động động chủ Trương Minh Vũ nhưng mở miệng nói, Vương Lô Sơn ngươi cũng không cần nói những thứ vô dụng này lời thừa, ngươi đem mọi người cũng gọi ra, muốn làm gì thì cứ nói đi. Không cần bày làm ra một bộ chán ghét nhân sắc mặt, bất nhiên tốt như vậy thời tiết, cũng sẽ bị ngươi chán ghét không có. Trương Minh Vũ nói, để cho xung quanh người suýt nữa bật cười, Vương Lô Sơn lại hảo tâm cơ, cũng không khỏi biến sắc, trầm giọng nói, Trương Minh Vũ ngươi miệng vẫn là như thế số khí hơn thiên. Đã như vậy, ta thì cứ nói, các ngươi tam động liên hợp xuất thủ, nhưng bây giờ nhưng dùng loại này hình dáng trở lại, ta rất muốn biết, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nói vậy mọi người cũng rất tò mò chứ. Vương Lô Sơn nói, xác thực nói ra đại bộ phận kể ra lòng người tiếng, lần này hai động, tam động, tứ động liên hợp xuất thủ, đi vào thu lấy qua đường phí, như vậy đi làm, đã qua để những người khác động chủ lòng mang không vừa lòng, nhưng bọn hắn cũng không tiện nói gì, người nào để cho bọn họ cũng có như vậy ý nghĩ đây. Thế nhưng, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, cái này tam động liên hợp xuất thủ, lại nhưng sẽ vô công nhi phản, như thế một cái đả kích ba vị động chủ cơ hội tốt, bọn họ làm sao có thể đơn giản buông tha, thuận tiện cũng muốn gặp thức một xuống, rốt cuộc là có ai như thế đại năng chịu. Sáu động Lê Nguyên cũng tiếp lời nói ra, đúng a. Ba vị lão đại, các ngươi liền thỏa mãn một xuống mọi người khỏe quan tâm, nói ra nghe một chút đi. Chúng ta cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là người thế nào, có thể như thế không để cho Dương lão lớn mặt mũi. Bọn họ tâm tư, Dương Phong có thể nào không biết, nhưng bây giờ hắn cũng không thể mạnh mẽ cự tuyệt, bất nhiên, chỉ biết để cho hắn nhân cười nhạo. Nhìn chúng nhân biểu tình, Dương Phong chợt cười to một tiếng, nói, hảo hảo hảo các ngươi đã cũng muốn biết, như vậy nói cho các ngươi biết thì có là sao. Vu Nham Hành, ngươi liền đem sự tình tất cả trải qua, tỉ mỉ cho mọi người nói rõ ràng, để cho bọn họ thật tốt nghe một minh bạch. Lúc này, luôn luôn không nói chuyện tứ động Lệ Việt, nhưng hờ hững nói, Lưu Hách Kỳ ngươi trước tiên là nói về đi. Lúc này, vẫn đứng ở cốc trong Vu Nham Hành bọn họ, đều bất đắc dĩ nhìn nhau, cuối cùng vẫn muốn đem như thế ném cảm giác truyền tin. Lưu Hách Kỳ thầm than một tiếng, vẫn là từ đầu chí cuối, đem cả một chuyện đã xảy ra nói một lần, tiền tiền hậu hậu không có có một tia dấu diếm, đem một phong hai nhân các trường hợp cũng miêu tả thanh thanh sở sở. Cuối cùng, Vu Nham Hành cũng chỉ là hơi chút bổ sung một xuống, mà chân Mục Nghĩa cũng vui vẻ được không mở miệng, Vu Nham Hành nói xong, tất cả thanh phong cốc trong nháy mắt an tĩnh lại. 18 vị động chủ biểu tình, cơ hồ là độc nhất vô nhị, đó chính là kinh nghi. Nào chỉ là bọn họ, không chung đám kia nhân, càng không dám tin tưởng. Khoảng khắc trầm mặc, Dương Phong trầm giọng nói, Vu Nham Hành, các ngươi nói là thật hay không? Dạ. Hoa. Hai cái này tuổi còn trẻ nhân là ai? Lợi hại như vậy. Một cái trúc cơ sơ kỳ, một cái trúc cơ trung kỳ liền có thể dùng xông qua 24 trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ngăn cản, thật giả. Hơn nữa còn giết 6 nhân. Bọn họ nhưng không bị thương chút nào, như thế khó có thể tin sự, cứ như vậy thật phát sinh. Vu Nham Hành trả lời, giống như sấm sét chợt nổi lên, để cho bầu trời mây đen cũng thay đổi được tao loạn, bọn họ rất khó tin, Vu Nham Hành thuật lại, bất quá, bọn họ đều không có tư cách đi xuống chất vấn, chỉ có thể ở phía trên mặt đoán mò. Thế nhưng, theo Vu Nham Hành bọn họ cùng đi những tán tu kia, cũng là tận mắt nhìn thấy, bọn họ rất nhanh thì kiểm chứng rõ Vu Nham Hành không nói giả. Phía trên mặt tiếng nghị luận, rõ ràng truyền vào 18 vị động chủ trong lỗ thai, bọn họ cũng không được vô ý thi lại lo chuyện này, một cái trúc cơ sơ kỳ, một cái trúc cơ trung kỳ, bọn họ chiến lược, đến cùng ý vị như thế nào. Lưu Hách Kỳ miêu tả, để cho 15 động động chủ Lưu Phương Hóa, ánh mắt co rụt lại, thầm nghĩ, linh thức công kích, trong tay quang nhận, hai cái linh xà, chẳng lẽ là một phong, ửng. Xem ra là sẽ không sai, không nghĩ tới thực lực của hắn tăng dài nhanh như vậy, hơn nữa còn có một cái thực lực không tầm thường giúp đỡ. Lưu Phương Hóa hốt nhưng âm thanh cười, nói, Dương lao lớn, theo bọn họ miêu tả, nhưng thật ra để cho Lưu Mộ nhớ tới một cái nhân. Lưu Phương Hóa vừa mở miệng, nhất thời đem toàn bộ nhân mục quang hấp dẫn qua đây. Dương Phong trong lòng hơi động, hờ hững nói, xin thỉnh Lưu Huynh nói rõ, không biết người nọ là ai. Hắn gọi Mục Phong. Ồ, Mục Phong. Mục Phong là ai? Ta thế nào chưa có nghe nói qua. Lưu Phương Hóa trả lời, để cho vây ở phía trên tất cả mọi người cảm thấy rất nghi hoặc, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói Mục Phong hai chữ. Tiếp xúc. Ngươi chưa từng nghe qua nhiều, bất quá, ta cũng chưa từng nghe qua. Cái này người nói, để cho xung quanh người cười ha hả. Thế nhưng, ở chung quanh bọn họ một vị hoàng sam nữ tử, nhưng biến sắc, thấp giọng nói, Mục Phong, không có thật là hắn đi. Vậy hắn hiện tại, tên nữ tử này, chính là cùng Mục Phong có duyên gặp qua một lần Triệu Thanh Phương, nguyên bản xinh đẹp trên mặt, lúc này lại lộ ra một tia ảm đạm. Lưu Phương Hóa nhưng nói tiếp, mọi người chưa có nghe nói qua Mục Phong, nhưng ta nghĩ mọi người phải có nhân nghe nói qua, 3 tháng trước, tại luyện khí trong khu vực đã phát sinh một việc đi. Vừa mới nhập chủ 18 động Thôi Vĩnh, trầm tư một xuống, thanh âm khàn khàn, nói, chuyện này, huynh đệ chúng ta nhưng thật ra nghe nói qua, sự kiện kia nhân vật chính cũng gọi là Mục Phong. Hơn nữa khi đó hắn mới luyện khí trung kỳ, lại có thể đem hai gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, giết một nhân, tổn thương một nhân, chính hắn nhưng thong dong trở ra, chẳng lẽ cùng Lưu Huynh theo như lời Mục Phong, là cùng một nhân. Nếu như Mục Phong lúc này ở cuộc, liền sẽ phát hiện, cái này Thôi Vĩnh chính là Trương Nhất Nguyên trước khi chết kêu to một tiếng, mà đưa tới song sinh huynh đệ một trong, huynh đệ bọn họ cũng chính là buổi sáng bài danh chiến người thắng, bây giờ là 18 động, 19 động động chủ. Thôi Huynh nói không sai. Hơn nữa Mục Phong gây thương tích người kia đúng là Lưu Mộ sư đệ hạ liệt, dựa theo Vu Huynh bọn họ miêu tả, hai nhân phương thức công kích, trong đó một cái giống như Mục Phong độc nhất vô nhị, hơn nữa, bọn họ cũng có hai cái linh xà, bọn họ 89 phần 10 chính là đồng nhất một nhân. Tam động động chủ Trương Minh Vũ trầm tư khoảng khắc, lạnh lùng nói như vậy, xông cửa hai một người trong, khẳng định chính là Mục Phong, thế nhưng, 3 tháng trước hắn vẫn luyện khí trung kỳ, nhưng bây giờ là trúc cơ sơ kỳ, như vậy tốc độ phát triển cũng không tránh khỏi rất sợ nhân đi. 3 tháng là có thể tăng vọt một cảnh giới lớn, đây không khỏi cũng quá lợi hại chứ. Chỗ bằng vào ta xin khuyên mọi người một câu, như phải đối địch với người nọ, vậy cũng chỉ có thể rất nhanh xuất kích, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, bất nhiên, vô cùng hậu hoạn. Lưu Phương Hóa trong mắt ánh đèn lấp lánh, thầm nghĩ, Mục Phong, đắc tội ta Nam Nguyên Tông, ngươi phải vì thế trả giá thật lớn. Lưu Phương Hóa nói, để cho Dương Phong biến sắc, lạnh giọng nói, Mục Phong, mặc kệ ngươi thế nào lợi hại, chuyện này, ta hai động tuyệt đối sẽ không dễ dàng liền coi là. Tam động đồng dạng không có. Tứ động càng không có. Dương Phong, Trương Minh Vũ cùng Lệ Việt, bọn họ lần này quyết định là nhất trí lạ thường. Ở trường hợp này, sao tha cho bọn họ lui lại, người khác đập bọn họ chẳng tử, bọn họ phải muốn đòi lại, bọn họ đâu bất khởi cái này nhân. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 58, ngươi tiểu là một phong. Thanh phong cốc 19 động, có 18 động chủ hiện thân. Không có không chính là nghĩ phải biết, là ai để cho Vu Nham Hành bọn họ vô công nhi phản, mà chuyện bây giờ đã qua rõ, bọn họ cũng liền không có tất phải dây dưa tiếp nữa, còn như Dương Phong tam nhân tỏ thái độ, bọn họ cũng không quan tâm. Nhưng là bọn họ muốn được không đếm xỉa đến, Lưu Phương Hóa nhưng không thể để cho bọn họ đơn giản phong tay, đã nhưng phải bao vây tiếu trừ Mục Phong, vậy phải bằng mạnh mẽ đội hình lớn, cam đoan không sơ hở tí nào. Mục Phong có thể dùng luyện khí trung kỳ tu vi liền có thể dùng chém giết trúc cơ tu sĩ. Mà bây giờ càng là ở 24 vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trong tay, thong dong trở ra, Lưu Phương Hóa không được không cẩn thận đối đãi. Dương Phong, Trương Minh Vũ cùng Lệ Việt tam nhân mặc dù đã biểu rõ lập trường, nhưng ở Lưu Phương Hóa xem ra, những thứ này còn chưa đủ, phải nếu tạo nên một ít minh hữu. Bất nhiên, lần trước kết cục, nói không chừng sẽ lại lần nữa tái hiện, thà rằng sư tử vô thỏ, cũng không thể phớt lờ. Cái khác động chủ thôi ý, để cho Lưu Phương Hóa trong lòng quýnh lên, vội vàng nói, mọi người xin thỉnh cứ chờ một chút, chẳng lẽ các ngươi liền bất giác được Mục Phong, có thể ở trong 3 tháng, theo luyện khí trung kỳ để thăng trúc cơ sơ kỳ, tình huống như vậy có chút rất khác thường sao? Là rất không bình thường, thế nhưng cái này có thể nói rõ cái gì? Cái này nói rõ trên người hắn có bí mật, hơn nữa còn là đại bí mật, ta nghĩ cái này cũng không cần ta nói rõ đi. Dương Phong cũng có chút không minh bạch, cái này Lưu Phương Hóa đến cùng muốn làm gì, nhìn hắn dáng vẻ, hận không được tất cả mọi người đi tìm Mục Phong phiền thoái, trong này không có cái gì mở ám đi. Bất quá, nhân càng nhiều càng tốt, như vậy phía bên mình cũng có thể dùng giảm thiểu tổn thất, thậm chí không có có tổn thất. Lưu Phương Hóa theo như lời nhiều đại bí mật, có lẽ sẽ để cho Thanh Phong Cốc phía trên mặt vây xem tất cả mọi người dục dịch, bất quá, xuống mặt hơn 10 vị động chủ, người nào không phải tâm như giảo hồ, có thể nào đơn giản phát ngôn bừa bãi. Ngươi đã Lưu Phương Hóa biết Mục Phong có đại bí mật, vậy ngươi còn không giấu giếm, ngược lại là quảng mà báo cho, cái này quá không hợp với lẽ thường. Trong khoảng thời gian ngắn, cuộc mặt lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Xem của bọn hắn từng cái làm ra vẻ trầm tư hình dáng, Lưu Phương Hóa là trong lòng thầm hận, nếu như đem bảo vật phóng ở trước mặt các ngươi liền sẽ không giống hiện tại im lặng không lên tiếng, chỉ sợ sớm đã cướp đoạt ra. Nhưng hắn cũng biết, việc này không thể thúc giục, bất nhiên chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, hắn chỉ có thể nội tâm lo lắng, nhưng làm ra vẻ bình tĩnh nhìn 17 vị động chủ. Mà ở Thanh Phong Cốc một mảnh yên tĩnh thời điểm, 19 động duy nhất một chưa từng xuất hiện bóng người đệ nhất trong động, một cái chừng 40 tuổi trung niên nhân, cũng từ lúc ngồi trong tỉnh táo lại, hai mắt mở ra trong nháy mắt, một tia kinh ngạc hiện lên, than nhẹ nói, chuyện gì xảy ra? Ngoại giới linh khí làm sao sẽ thay đổi được như vậy mỏng manh? Sau đó, trong lòng lại là khẽ động, bọn họ ở. Trung niên nhân lập tức đứng dậy, chậm rãi đi ra sơn động, nhìn trong cốc chẳng cảnh, lạnh nhạt nói, các ngươi làm cái gì vậy? Thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào từng trong hai người, cũng sắp trầm mặc chúng nhân giật mình tỉnh giấc, theo nguồn thanh âm, chúng nhân nhất tề đưa mắt tập trung đến trung niên trên thân người, tiếng kinh hô trong nháy mắt vang vọng toàn trường. Nguyên Phi, đệ nhất động chủ, không nghĩ tới Nguyên Phi cũng xuất hiện, không sẽ là làm một phong mà đến chứ. Dương Phong ánh mắt co rụt lại, cất cao giọng nói, Nguyên đạo hữu nhiều ngày không thấy, phong thái như trước à. Ngay sau đó, toàn bộ động chủ đều liên tục thi lễ chào hỏi, liên quan tới một phong sự, chỉ có thể trước trí trì một bên. Chẳng lẽ hắn là như vậy là một phong trên thân bí mật? Nguyên Phi xuất hiện vào lúc này, không thể không để cho bọn họ như vậy nghĩ. Lưu Phương Hóa càng là trong lòng kinh hỉ, thầm nghĩ, liền Nguyên Phi cũng xuất hiện, một phòng, nhìn ngươi lần này còn thế nào trốn. Phảng phất không có nhìn ra chúng nhân vẻ kinh nghi, Nguyên Phi cười nhạt một tiếng, nói, ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có thể để cho toàn bộ các ngươi tụ tập ở này. Dương Phong trầm tư khoảng khắc, đem toàn bộ sự tình trải qua nói một lần, bao quát Lưu Phương Hóa suy nghĩ cũng cùng nhau nói ra, ngược lại tất cả mọi người biết, nhiều hơn nữa một cái cũng không sao. Các ngươi sự, ta không có tham gia, bất quá, các ngươi ai biết cái này Thanh Phong Cốc linh khí, làm sao sẽ thay đổi được như vậy mỏng manh. Nguyên Phi nói, để cho Lưu Phương Hóa tâm đầu tiên là trầm xuống, lại tùy theo cả kinh, cái gì? Linh khí thay đổi mỏng manh. Linh khí làm sao sẽ thay đổi mỏng manh đây? Ta lại thử xem lại nói. A, thật không bằng trước đây, tại sao có thể như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Linh khí làm sao sẽ không hiểu ra sao cả chút ít nhiều. Nguyên Phi nói, có thể nói là một lời giật mình thiên tầng lãng, để cho Thanh Phong Cốc lại lần nữa thay đổi được cầm ý không chịu nổi. Chứng kiến chúng nhân phản ứng, Nguyên Phi cũng biết, tự mình xem như là hỏi vô ích. Không để ý tới chúng nhân nghị luận, Nguyên Phi chậm rãi đi tới trong cốc, ngửa đầu nhìn phía trên phương thiên không, lạnh nhạt nói, mau tránh ra. Vây quanh ở Thanh Phong Cốc bầu trời chúng nhân, nghe vậy đều tránh ra, giống như ánh sáng mặt trời mới sinh, mây đen tán đi. Nguyên Phi lập tức bay lên trời, lướt qua chúng nhân, ở trên không tính chữ, linh thức quanh nhưng tản ra, tỉ mỉ cảm thụ được trong không khí linh khí lưu động. Sau một lát, Nguyên Phi trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thân thể nhón lên, cấp tốc hướng ngoài cốc bay đi. Có tình huống. Đi, chúng ta cũng đi xem. Chứng kiến Nguyên Phi rời đi, xuống mặt 18 vị động chủ, cũng đều bay lên trời, theo sát Nguyên Phi sau đó, muốn được tìm tòi kết quả. Có thể để cho Nguyên Phi cảm thấy hứng thú sự tình, đối với bọn họ mà nói, vẫn là rất đủ sức dụ dỗ. 19 vị động chủ đều đã qua ly khai, những thứ kia vây xem chúng nhân, cũng là giải tán lập tức, giống như một mảnh di động mây đen, nhanh nhanh rời đi Thanh Phong Cốc. Mây đen cũng không có bay ra rất xa, liền dừng lại, bọn họ chứng kiến 19 vị động chủ, cũng đứng ở vách núi trước, mà ở trước mặt bọn họ, có một đóa lơ lửng mây trắng, treo ở trên vách núi đá. Xem lên trước mặt một đoàn liếc đóa Nguyên Phi trên mặt cũng là một mảnh ngưng trọng, thấp giọng nói, nguyên lai là ở chỗ này, không biết bên trong là... A, một đóa mây rốt cuộc là cái gì? Tại sao có thể có đậm đà như vậy linh khí? Căn bản cũng không phải là mây, mà là linh khí. Cái gì? Là linh khí, tại sao có thể có linh như vậy khí tụ tập ở này? Sau mặt một cái tán tu lập tức kinh hô, đây rốt cuộc là tình huống gì? Lại nhưng có thể đem tất cả Thanh Phong Cốc linh khí toàn bộ tụ tập ở này, chẳng lẽ là có bảo vật muốn xuất thế? Bảo vật xuất thế, đây là thật sao? Xem tình cảnh này, thật có khả năng. Những tán tu này suy đoán lung tung, để cho những thứ kia động chủ nghe được trong lòng cũng là sao động, có bảo vật, nói không chừng bọn họ cũng có thể chia một chén suốt. Nhưng đứng ở trước nhất mặt Nguyên Phi, cũng là âm thầm hèn mọn một phen, bảo vật cái rắm. Thanh Phong Cốc cất ở đây bao lâu, sớm đã bị lật tung mấy lần, có bảo vật còn có thể ở lại đến bây giờ. Không để ý tới sau lưng chúng nhân suy đoán, Nguyên Phi cất cao giọng nói, xin thỉnh trong động đạo hữu, hiện thân gặp mặt. Cái gì, trong mặt có nhân, làm sao có thể? Bọn họ không có Nguyên Phi cảnh giới cao, phát giác không áng mây trong mờ ám, nhưng Nguyên Phi nói, giống như một chậu nước lạnh, trong nháy mắt đưa bọn họ vừa mới dấy lên nhiệt tình, tới lạnh thấu tim. Sau một lát, đóa mây trắng vẫn là hiện lặng phiêu phù ở nơi đó, Nguyên Phi sầm mặt lại, trầm giọng nói, đạo hữu đem Thanh Phong Cốc linh khí toàn bộ tụ tập ở này, chẳng lẽ liền không cho chúng ta trong cốc tu sĩ một cái công đạo sao? Lúc này, luôn luôn không có động tĩnh áng mây trong truyền đến một tiếng nhàn nhạt thanh âm, xin thỉnh đạo hữu chớ trách, chuyện này qua đi, bị nhân sẽ đến nhà bái phỏng như thế nào? Ngay Nguyên Phi bọn họ tới đến lúc đó, trong động Vũ Ngộng Tiệp liền đã phát hiện bọn họ, có thể bên ngoài mặt lập tức tới nhiều người như vậy, để cho hắn là như vậy âm thầm kinh hãi, thế nhưng, hiện tại Mộc Phong vẫn chưa có tỉnh lại, hắn cũng không dám vọng tự hiện thân. Vốn cho là bọn họ lúc cố ý vì mình hai nhân mà đến, nghe Nguyên Phi nói, để cho Vũ Ngộng Tiệp ám thở phào một cái, nguyên lai là linh khí gây họa, chỗ dùng Vũ Ngộng Tiệp mới có thể nói ra như thế mấy câu nói, có thể kéo nhất thời là nhất thời, có thể kéo đến Mộc Phong tỉnh lại vậy thì càng tốt. Nguyên Phi đối với áng mây sau mặt thần bí nhân cũng là cố kỵ phi thường, lúc mới tới sau hắn hay dùng linh thức dò xét qua, cũng phát giác áng mây sau mặt sơn động, nhưng ngay khi linh thức tiến nhập một chút vậy, liền bị trong động một cổ lực lượng thần bí cho nhiễu loạn, không thể tiếp tục thâm nhập sâu, chỗ dùng Nguyên Phi mới có thể luôn luôn không có hành động. Thần bí nhân nói ra lời, nhưng để cho Nguyên Phi thế khó xử lên, nếu như không phải trong động người xuất hiện thân, vậy thì có ép buộc ý tứ, nói không chừng còn sẽ cho mình treo chọc một cái đại phiền toái, thế nhưng lúc ấy thối lui lại có chút không cam lòng. Trầm tư khoảng khắc, cất cao giọng nói, đạo hữu nếu như thế nói, Nguyên Mộ bản ứng tiếp chịu, thế nhưng, trong cốc tu sĩ đều đã tụ tập ở này, Nguyên Mộ cũng không tiện giỏi làm chủ trương a. Vũ Ngộng Tiệp cũng là âm thầm lo lắng, nhưng vào lúc này, trong động tu luyện hai xà cũng đều đi tới bên cạnh hắn, hơn nữa trên thân khí thế cũng so với trước đây mạnh hơn không ít, hiển nhiên là có đột phá, thế nhưng, hiện tại Vũ Ngộng Tiệp nào còn có tâm tư tuần hỏi chúng nó. Vũ Ngộng Tiệp quay đầu nhìn một chút Mộc Phong phương hướng, ánh mắt tái hiện vẻ kiên định, cất cao giọng nói, Nguyên đạo hữu có lệnh, Vũ Mộ lẽ ra tuân theo, chỉ là đại ca từng phân phó cùng ta, không để cho ta đi ra sơn động một bước, Vũ Mộ cũng không dám không tuân theo. Xin thỉnh Nguyên đạo hữu chớ trách. Ngươi đã có thể dùng dơ lên sau lưng đám tu sĩ đại kỳ, ta đây liền nghiết tạo xuất một cây cờ lớn, nhìn ngươi như thế nào. Nguyên Phi cũng không nghĩ tới trong động thần bí nhân sẽ đem chiêu này ra, cái này tính là gì? Gậy ông đập lưng ông sao? Khả năng liền coi là trong lòng hắn minh bạch, nhưng cũng phát tác không, bất đắc dĩ nhìn một chút, trước mặt bình tĩnh như cũ mây trắng, quay đầu lại nhìn một chút nét mặt không giống nhau đám tu sĩ, trong lòng hơi động, hướng về phía sau lưng 18 vị động chủ, nói, động chủ chủ nhân không chịu hiện thân. Các ngươi thấy thế nào? Cái này 18 vị động chủ cũng không nói gì, làm là thứ nhất động chủ, ngươi cũng không có cách nào chúng ta có thể có biện pháp nào. Nhưng vào lúc này, ở trong đám người Vu Nham Hành, Chân Mục Nghĩa cùng Lưu Hách Kỳ Tam Nhân, nhưng đột nhiên vượt qua đám người ra, phân đừng đến bọn họ lao đại bên người, một trận thì thầm, chỉ thấy Dương Phong tam sắc mặt người đều là biến đổi. Dương Phong hướng về phía Nguyên Phi vừa chắp tay, nói, theo Dương Mộ thuộc hạ cho biết, trong động nhân chính là chúng ta muốn tìm người kia. Không đợi Nguyên Phi mở miệng, Dương Phong nhìn về phía đóa mây trắng lạnh giọng nói, các hạ không cần làm ra vẻ thần bí, ngươi tiểu là Mộc Phong. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 59, ta là hắn huynh đệ. Dương Phong nói, mặc dù hàn lãnh như băng, nhưng như xuân lôi chợt nổi lên, sợ triệt toàn trường. Chẳng lẽ giấu ở áng mây sau mặt thần bí nhân, thật sự là Mộc Phong. Đây không khỏi cũng quá mức trùng hợp thôi. Vũ Ngộng Tiệp cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị nhận ra, nhưng tình huống bây giờ không cho hắn gật đầu thừa nhận. Ngươi là ai? Mộc Phong lại là cái gì nhân? Đều không phải rất minh bạch. Không quản các ngươi nói như thế nào, bản người xuất hiện ở chính là kéo. Hừ, ta chính là hai động Dương Phong, các ngươi đã thương ta nhân, còn không dám thừa nhận sao? Thừa nhận? Thừa nhận cái gì? Chúng ta chỉ là mượn quý địa tu luyện một ở dưới, chẳng lẽ còn có sai sao? Ngươi có phải hay không Mộc Phong, hiện thân gặp mặt, lại rõ ràng. Hừ, các ngươi vô cớ quấy nhiễu ta thanh tu, ta đại nhân không chấp tiểu nhân, không tính toán với các ngươi ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, khác nghĩ đến đám các ngươi nhiều người, ta liền sợ các ngươi. Dương Phong sầm mặt lại, nói, mặc cho ngươi tất cả nói xạo, cũng cải biến không ngươi là Mộc Phong sự thực. Các ngươi đã thương ta nhân, nhưng bây giờ không có dũng khí gánh chịu, ngươi Mộc Phong cũng không gì hơn cái này. Vũ Mộng Tiệp thanh âm xoay mình nhưng lạnh lẽo, nói, Dương Phong, ngươi nói ra lời như vậy, kết quả là ngươi không gánh nổi. Hơn nữa chúng ta đây. Trương Minh Vũ cùng Lệ Việt đủ bước lên trước, cùng Dương Phong cùng tồn tại. Dương Phong cũng là cười lạnh một tiếng, nói, mặc kệ kết quả như thế nào. Dương Mỗ phải vì thuộc hạ đòi lại một cái công đạo. Công đạo. Công đạo tự tại lòng người, không phải sao? Các ngươi há mồm phải đòi lại công đạo, chúng ta công đạo đi đâu thảo đi. Thế nào? Hiện tại ngươi thừa nhận ngươi là Mộc Phong. Vũ Ngộng Tiệp cười ha ha một tiếng, thừa nhận. Ta lúc nào thừa nhận ta là Mộc Phong? Trương Minh Vũ chê cười cười nói, đến bây giờ, ngươi còn đang nói xạo, nhưng ngươi thế nào cũng thật không ngờ, ngươi thanh em sớm đã phụ bạc ngươi. Liền coi như ngươi không phải Mộc Phong bản nhân, ngươi cũng là hắn đồng bọn. Thì ra là thế. Vũ Ngộng Tiệp lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, lại nhưng quên cải biến thanh âm. Đồng bọn. Ta và Mộc Phong không phải đồng bọn, là ở dưới mặt nói, hắn cố ý kéo rất dài, là nửa ngày, dám không nói ra rốt cuộc là cái gì, cái này để cho Dương Phong các loại nhân phiền muộn muốn nói huyết. Dương Phong tức giận cũng không còn cách nào nhẫn lại, lạnh lùng nói, không quản các ngươi có phải hay không đồng bọn, ngươi tốt nhất tức khắc hiện thân, bất nhiên. Vũ Ngộng Tiệp cười lạnh một tiếng, bất nhiên. Bất nhiên thế nào? Vậy ta liền đem các ngươi ép ra ngoài lại nói. Dương Phong đang nói suy tàn, trước người hồng quang lóe lên, một đao hình linh khí cấp tốc ra, trong nháy mắt hóa thành một con năm trượng cỡ hỏa diễm cùng sư, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, điên cuồng nhằm phía trên vách núi đá đoá mây. Ở nơi này con hỏa sư sắp tới gần đoá linh khí mây lúc, một tiếng rồng ngâm từ đó truyền đến, cũng nhanh chóng lao ra một đạo liếc quang, trong nháy mắt cùng hỏa sư đụng vào nhau. Vang một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm cùng sư cấp tốc trở ra, trên thân thiêu đốt hỏa diễm đã qua ảm đạm rất nhiều. Ở linh khí mây trước, một cái dài đến 10 trượng băng long vốn lượn xoay quanh, trên thân phát tán hàn khí, để cho chúng nhân giống như trời đông giá rét, hai mắt trong lúc triển khai, linh tính 10 phần, nhưng đều là vẻ chê cười. Hắc, hắc, ngươi còn dám nói, ngươi không phải Mộc Phong đồng bọn. Chứng kiến này dài đến 10 trượng băng long, Dương Phong vẻ kiêng kỵ lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức điên cuồng cười ra tiếng. Ta nói rồi đều không phải Mộc Phong đồng bọn, ta là hắn huynh đệ. Băng Long xuất hiện, chứng thực trong lòng mọi người nghi hoặc, từng cái trừng lớn hai mắt, chính là muốn kiến thức một ở dưới, điều này có thể để cho Vu Nham Hành bọn họ đầy bụi đất Mộc Phong, rốt cuộc là người thế nào. Đang lúc bọn hắn chờ mong trong ánh mắt, một bóng người chậm rãi theo linh khí mây trong đi ra, Vũ Ngộng Tiệp vừa xuất hiện, cái kia Băng Long liền lập tức vây bên người hắn, bộ hiển vô cùng thân thiết. Một người một rồng liền an tĩnh như vậy hư không mà đứng, bình tĩnh nhìn chúng nhân. Ở trên mặt, không thấy được bất luận cái gì vẻ kinh dị, không có lo lắng, không có lo lắng, càng không có e ngại, giống như một cái đầm tĩnh thủy, cùng người khác nhân trái ngược nhau. Nhìn Vũ Ngộng Tiệp bình tĩnh, Nguyên Phi trong lòng cũng là than thở, hảo nam nhi đương nhiên như vậy. Dương Phong nhưng biến sắc, thầm nghĩ, trúc cơ hậu kỳ. Tốc độ tăng lên quả nhưng sợ nhân, xem ra Lưu Phương Hóa không nói giả. Người rốt cục xuất hiện, thế nào? Đến thời khắc này Mộc Phong còn không dám lộ mặt sao? Dương Phong, ngươi cũng không nên đem tự mình mang được rất cao, muốn gặp đại ca của ta, trước hết qua cửa ải của ta lại nói. Vũ Ngộng Tiệp chê cười xem Dương Phong một cái, sau đó vừa nhìn về phía Nguyên Phi Nguyên Đạo Hưu, ngươi cũng là cùng bọn họ đồng thời. Nguyên Phi nghe vậy sững sờ, lập tức cười nói, Vũ Đạo bằng Hưu chớ nên hiểu lầm, Nguyên mỗi này đến, chỉ là vì linh khí việc, còn như, ngươi và Dương Đạo Hưu giữa sự tình, Nguyên mộ không sẽ tham gia, các ngươi tùy ý. Nói xong, xoay người lui lại trăm trượng. Mặc dù không muốn tham gia chuyện này, nhìn một chút vẫn có tất phải. Nguyên Phi vừa lui đi, sau mặt đám kia tán tu, cũng là hơi lui lại, bọn họ bản là tò mò mà đến, làm sao sẽ vì mình gây phiền toái. Mà còn lại hơn 10 vị động chủ, còn lại là tại chỗ bất động, không về phía trước, cũng không lui lại, không có ai biết bọn họ muốn làm gì. Dương Phong, Trương Minh Vũ cùng Lệ Việt tam người cùng nhóm, đều là thần tình lạnh lùng nhìn Vũ Ngọc Tiệp, con năm trượng cơ hỏa diễm cùng sư cũng tính chữ một bên. Từ từ tiếp cận cái kia băng long. Đối với tam nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch, Vũ Ngộng Tiệp nhưng mặt không đổi sắc hư không mà đứng, khẽ cười nói, không biết còn có vị kia đạo hữu muốn được chỉ giáo, cũng khác dấu dếm. Cái gì? Dám ngông cuồng như vậy, ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy chúng ta sẽ thanh toàn ngươi. Vu Nham Hành cùng chân Mục Nghĩa một nhóm hơn 10 nhân cũng đều tiến lên. Bọn họ hôm nay nhận hết châm chọc khiêu khích, đây hết thể đều là một phong hai nhân ban tặng, khẩu khí này, có thể nào không ra. Ha ha, đã nhưng tiểu huynh đệ như thế hào khí, ta đây Lưu Phương Hóa cũng tới kiến thức một chút. Lưu Phương Hóa nói dễ nghe, nhưng đi là lại rất không chỗ nói. Bất quá, Lưu Phương Hóa nhưng không có cùng Dương Phong bọn họ đặt song song một khối, mà là tự mình một nhân đứng ở bên kia, du nhưng nhìn Vũ Ngộng Tiệp. Vũ Ngộng Tiệp sắc mặt không thay đổi, nhặt nhưng như trước, ngươi cũng không cần tự giới thiệu, ngược lại ta cũng nhớ không được. Cái này tính là gì? Này rõ ràng chính là xích lỏa lỏa khinh bỉ, hơn nữa còn là ở trước công chúng ở dưới, mặc cho Lưu Phương Hóa tâm cơ sâu hơn, cũng không khỏi thay đổi được cực kỳ khó coi. Tiểu tử ngươi không cần điên cuồng, chết đã đến nơi còn không tự hiểu, Mục Phong đem chính ngươi ở tại chỗ này, cũng để cho ngươi chịu chết. Vũ Ngộng Tiệp phơi nắng nhưng cười, ngươi chẳng lẽ chỉ biết gây xích mích sao? Nói tới nói lui, ngươi cũng muốn gặp đại ca của ta, chỉ cần các ngươi có thể qua cửa ải của ta, đại ca của ta tự bản thân sẽ ra tới gặp lại. Trương Minh Vũ đột nhiên cười lớn một tiếng, hảo hảo hảo, vậy thì nhìn một chút ngươi có không có thực lực này. Một con kim sắc liệp ứng, bay lên trời, treo ở Trương Minh Vũ đỉnh đầu, khí thế không kém chút nào hỏa diễm cùng sư. Cùng lúc, ở Lệ Việt bên người cũng hiện hiện ra một con hoàng sắc mãnh hổ, ngửa mặt lên trời gào thét, đảo loạn phong vân. Hỏa sư, kim ưng, mãnh hổ, nhất tề nhằm phía Vũ Ngộng Tiệp. Mặc dù nhưng không có nhân xuất hiện tham gia chuyện này, nhưng đến thời khắc này, còn lại hơn 10 vị động chủ như trước cũng không lui lại, sau lưng Dương Phong mấy trượng bên ngoài, thờ ơ lạnh nhạt, khoảng cách như vậy, tiến có thể công lui có thể thủ, không phải là muốn làm một lần ngư ông. Vũ Ngộng Tiệp nhưng hốt nhưng ngửa đầu, nhìn hư không, thì thầm nói, hôm nay ta cho các ngươi nhìn một chút, ta Vũ Ngộng Tiệp cũng trưởng thành, không còn là các ngươi trong mắt dài không thẳng bé lớn. Than nhẹ nói xung quanh không ai có thể nghe được, nhưng Vũ Ngộng Tiệp lại biết sẽ có nhân nghe được, lập tức, cười lớn một tiếng, đã như vậy, ta liền cho các ngươi nhìn một chút, ta có không có như vậy thực lực. Bao quanh ở bên cạnh hắn băng long, phảng phất minh bạch chủ tâm ý người, nổi giận gầm lên một tiếng, theo khí thế kinh người, phóng đẳng ra. Hỏa sư giống giận đón nhận, nhưng không cách nào ngăn cản băng long cường thế, kim sắc liệp ưng lợi mình một tiếng, cấp tốc phát ở dưới, cũng muốn gia nhập chiến đoàn. Băng long xem thường liếc mắt nhìn từ không trung giáng xuống kim ưng, đuôi rồng ngăn, giống như lôi quang thiểm qua, tốc độ cực nhanh để cho kim ưng căn bản không có thời gian né tránh, trực tiếp rơi đập dưới đất, cả người kim quang chớp loạn. Trương Minh Vũ biến sắc, không nghĩ tới này băng long lợi hại như vậy, cái này rõ ràng không phải ở một cấp bậc phía trên. Kim ưng một tiếng lợi mình, lại lần nữa tấn công về phía băng long, Lệ Việt mãnh hổ cũng gào thét đi, cùng hỏa sư, kim ưng cộng chiến băng long, trong khoảng thời gian ngắn cũng là khó phân thắng bại. Băng long tuy là đánh một trận tam, nhưng nó mạnh mẽ lực công kích, trong người tất lui, mặc dù không thể trực tiếp đem đánh tan, nhưng là rõ ràng chiếm thượng phong. Dương Phong tam người là âm thầm kinh hãi, bọn họ tam nhân linh khí, đều là thượng phẩm, nhưng cùng đối phương đồng nhất, nhất định chính là một đồng giác, không có chút nào khả năng so sánh. Giữa sân chiến đấu kịch liệt, đem toàn bộ nhân toàn bộ ánh mắt tụ tập ở này, nhưng không có ai biết, ở tại bọn hắn bầu trời, đang có một đen một bạch hai bóng người, hư không mà đứng, hiện lặng nhìn ở dưới mặt chiến đấu. Ở chung quanh bọn họ không có bất kỳ che phủ, nhưng ở dưới mặt nhân dám không có một nhân phát giác bọn họ, phảng phất bọn họ vốn là không tồn tại. Hai trong mắt người cùng lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, nhìn kỹ Vũ Ngộng Tiệp. Ha ha, xem ra tiểu tiệp thật trưởng thành, tự mình một người có thể thông dong như vậy đối mặt nhiều người như vậy. Đặt ở trước đây quả thực là không dám tưởng tượng, thật đúng là nhờ có Mục Phong tiểu tử. Hắc y nam tử tóc trắng, khó nén vui sướng trong lòng, đối với bên người nữ tử nói ra. Bạch y tóc bạc bà lão, lại lộ ra một tia lo lắng, nói, tiểu tiệp là thay đổi không ít, chẳng trách lúc trước hắn chạy đến thời điểm, đại ca làm bộ không biết, đối với hắn mặc kệ nó. Thế nhưng tiểu tiệp thực lực bây giờ, còn yếu rất, không có gì ngoài ý muốn đi. Nam tử mặt tươi cười xem nữ tử một cái, nói, ngoài ý muốn. Có thể có gì ngoài ý muốn? Có chúng ta ở chỗ này nhìn, còn có thể ngoài ý, vậy chúng ta thành thật tìm khối đầu hũ đâm chết coi là. Nữ tử cũng biết là mình là đa tâm, nhưng nam tử nhẹ nhõm hình dáng, để cho nàng rất tức tối, chừng nam tử một cái, tức giận nói, ngươi bất ở chỗ này đắc ý, nếu tiểu tiệp vạn nhất thụ thương, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Nam tử nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu hồi, nhìn phía dưới chúng nhân, trong mắt sát khí tùy ý, thanh âm lanh tâm thấu xương, làm sao bây giờ. Tiểu tiệp ít một cọng tóc gáy, ta liền để cho ở dưới mặt ở đây toàn bộ nhân, vì hắn trốn theo. Khí phách, bá đạo đã không đủ hình dung nam tử ngữ khí. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 60, chấm chấm huyết tinh. Nam tử tóc trăng sát khí, xuất hiện trong nháy mắt, ở dưới mặt chúng nhân chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy dữ dội, đột nhiên, bị một loại tử vong băng lánh bao phủ thể xác và tinh thần, nhưng bọn hắn cũng còn chưa kịp lĩnh hội, loại cảm giác này đã qua biến mất. Đại bộ phận kể ra nhân đối với cái này lóe lên một cái rồi biến mất sợ hãi không thèm để ý chút nào, mà có thì là hoảng sợ nảy ra, trên mặt kinh sợ không che giấu chút nào, cũng không cách nào che giấu. Nguyên Phi trên mặt kinh sợ còn không có biến mất, liền vội vàng nhìn sang bốn phía, nhưng không có phát giác chút nào dị dạng, càng là như vậy, Nguyên Phi trong lòng liền càng thêm bất an. Dương Phong mấy nhân liếc nhau, đều chứng kiến lẫn nhau trong mắt kinh hãi, nhưng bọn hắn nhưng chẳng biết tại sao như vậy. Lập tức, Dương Phong trên mặt kinh hãi bị hung ác thay thế, nói, không thể lại kéo, chúng ta cùng tiến lên, để ngừa có biến. Có thể nhanh hơn bọn họ là Vũ Ngọc Tiệp, quát lạnh một tiếng, băng tuyết. Tiếng âm vang lên, nguyên bản thanh lãng không trùng, đột nhiên liền ở dưới lên tuyết rơi, đông tuyết bay mưa, nhiệt độ chợt hạ. Ngay sau đó, lại là một tiếng quát nhẹ, băng vũ. Chỉ thấy, ở Dương Phong bọn họ bầu trời, phất phơi trong đông tuyết, trong nháy mắt xuất hiện đại lượng băng tên, cũng cấp tốc rơi ở dưới. Tức giận ngập trời. Loạn thạch lao nhanh. Nước trời xanh Dương Phong tam nhân cũng đều xuất thủ, một đoàn kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm, lập tức xuất hiện ở Dương Phong đỉnh đầu bọn họ, đem rơi ở dưới băng tiễn đều ngăn ở dưới. Loạn thạch lao nhanh tạo thành toái thạch, cũng theo Vũ Ngộng Tiệp phía dưới, bắn ra, trận trận ầm vang, đinh thai nhức óc. Vũ Ngộng Tiệp vội vàng lướt ngang ra 10 trượng ở ngoài, mới vừa tránh thoát toái thạch tập kích, Trương Minh Vũ trước ngực cũng đã qua hình thành một thanh dài đến 10 trượng khổng lồ kim kiếm, hướng Vũ Ngộng Tiệp cấp tốc chạm ở dưới. Vũ Ngộng Tiệp sắc mặt không thay đổi, hư không vung lên, một mặt tường băng nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt, một tiếng vang thật lớn sau đó, tường băng nhất thời vỡ vụn ra, kim kiếm cũng lập tức biến mất. Vũ Ngộng Tiệp hai tay hư mang, không trung tuyết bỏ đều tụ tập đến bên cạnh hắn, tiêu liền trên mặt đất tuyết bỏ cũng là đều lên, quát lạnh, băng vũ. Đang nói rơi, nguyên bản vẫn là lướt nhẹ tuyết bay bỏ, phảng phất bị gây một loại lực lượng thần bí, toàn bộ nổ bắn ra ra, chói hai tiếng xé gió, đủ thấy sự mạnh mẽ. Dương Phong mặt hơi biến sắc, nộ quát một tiếng, hai tay liền động, một mặt dài chừng 10 trượng hỏa diễm tưởng, trong nháy mắt che chở ở trước người bọn họ, nhưng nổ bắn ra tuyết bỏ nhưng liên tiếp không ngừng, để cho Dương Phong không được không toàn lực duy trì hỏa diễm tưởng. Lúc này, Dương Phong sau lưng Vu Nham Hành một nhóm nhân, cũng đều gọi ra pháp khí tấn công về phía Vũ Ngộng Tiệp, hơn 10 đạo quang mang nhất tề xuất động, đem chọn một không trung cũng thay đổi được rực rỡ màu sắc. Vũ Ngộng Tiệp bình tĩnh sắc mặt rốt cục đại biến, chọn 21 vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ công kích, mình tại sao còn có thể cản lại? Cắn răng một cái băng bích tái khởi, nhưng trong nháy mắt liền bị kích phá, Vũ Ngộng Tiệp vội vàng lướt ngang thân thể, có thể mười mấy món pháp khí cũng là đều chuyển hướng, theo sát phía sau, tiếp tục tấn công về phía Vũ Ngộng Tiệp. Đúng lúc này, luôn luôn an tĩnh linh khí mây tròng, hai bóng người lóe lên ra, mới vừa xuất hiện, một đạo ngọn lửa màu đỏ sẫm cùng một đạo hữu lục sắc sóng nước, nhất tề đón nhận mười mấy món pháp khí, cái này hai bóng người không có chút nào dừng ở lại, nhanh chóng đi tới Vũ Ngộng Tiệp bên người. Ma hỏa diễm kia cùng sóng nước đang cùng những pháp khí kia va chạm sau đó, không như trong tưởng tượng tiếng oanh minh, phản xuất hiện xì xì thanh âm. Lại nhìn những pháp khí kia, có một nửa pháp khí phía trên mặt giấy lên ngọn lửa màu đỏ sậm, mà còn lại pháp khí lại bị nhiễm vào một tầng mặc lục sắc, pháp khí nguyên có ánh sáng sớm đã biến mất, khí thân cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, thậm chí có vài món pháp khí đã qua thoát khỏi chủ nhân trường khống, rơi bụi bặm. Pháp khí bị hủy, cùng tâm thần tương liên chủ nhân cũng bị liên lụy trong đó. Vu Nham Hành tổng cộng 18 nhân, bọn họ sắc mặt nhất tề một bạch, kêu rên lên tiếng. Kinh hãi không quá, lập tức, bọn họ thì nhìn rõ ràng đột nhiên xuất hiện hai bóng người, Lưu Hách Kỳ kinh hô một tiếng, Âm Dương Ti. Lúc này Vũ Ngộng Tiệp, sắc mặt trắng bạch vô huyết, hai xà liền vòng tại bả vai hắn hai bên, tam ánh mắt cũng không hề sợ hãi nhìn Dương Phong bọn họ. Hai xà xuất hiện, cũng để cho Dương Phong tam người nhãn thần nhất lui, bọn họ cũng đều biết Mộc Phong có hai cái linh xà, nhưng cũng không biết cái này hai cái linh xà lại chính là Âm Dương Ti. Dương Phong lạnh giọng nói, quả nhưng hảo thủ đoạn, chúng ta 21 nhân đồng loạt ra tay, ngươi lại vẫn có thể bình yên vô sự, nhưng ngươi có thể chống bao lâu? Vu Nham Hành bọn họ cũng là bước lên trước, cùng Dương Phong tam nhân dùng hình nửa vòng tròn sắp xếp, mơ hồ đem Vũ Ngộng Tiệp vây quanh ở bên trong. Cái này không cần các ngươi quan tâm, muốn động thủ cứ tiếp tục. Âm Dương Nhị Xà nghe tiếng mà phát động, một tả một hữu cấp tốc xung ra, thần thức cũng là ở vô hình trung công ra, tận quản chúng nó nguyên thần vẫn là dưỡng thần trung kỳ, nhưng đối phó với những thứ này không có tu luyện nguyên thần nhân, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Hai xà chọn tới hai nhân, còn chưa kịp xuất thủ, liền cảm thấy được đầu mê muội, có thể khi bọn hắn thanh tỉnh, trước mắt đã bị đỏ sẫm cùng u lục chiếm cứ, ngay sau đó, chính là cả người đau nhức, bản năng phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, khiến cho nhân mau cốt tủng nhưng kêu thảm thiết, lập tức khiếp sợ toàn trường. Vũ Ngộng Tiệp đem trong cơ thể vì số không nhiều nguyên khí, lại lần nữa tụ tập lại, băng vũ thuật lại lần nữa bạo phát. Dương Phong không nghĩ tới Vũ Ngộng Tiệp dứt khoát như vậy xuất thủ, hơn nữa. Ở thời gian ngắn như vậy trong, bên mình đã qua tổn thất hai nhân, nổi giận gầm lên một tiếng, giết hắn. Lệ Việt gọi ra thạch bích, đem nổ bắn ra tuyết bỏ ngăn ở dưới, Dương Phong nhưng trực tiếp ngưng tụ thành một cái khổng lồ hỏa cầu, Trương Minh Vũ cũng lại lần nữa ngưng ra kim kiếm, nhất tề tấn công về phía Vũ Ngộng Tiệp. Phát ra băng vũ thuật, Vũ Ngộng Tiệp trong cơ thể nguyên khí đã qua hao hết, miễn cưỡng tránh thoát Dương Phong, Trương Minh Vũ công kích, cũng không còn có thể lực xuất thủ đánh trả, thậm chí cũng không thể duy trì nữa phi hành, thân thể cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Mà luôn luôn đứng ở một bên không có xuất thủ Lưu Phương Hóa, chứng kiến Vũ Ngộng Tiệp hư yếu dáng vẻ, mừng thầm trong lòng, vội vàng gọi ra pháp khí, theo Vũ Ngộng Tiệp sau lưng đánh tới. Cảm thụ nói sau lưng mà đến công kích, Vũ Ngộng Tiệp cười khổ một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn trên vách núi đá linh khí mây, nhẹ giọng nói, xin lỗi, Mục Phong đại ca, tiểu tiệp vô dụng, không thể giúp ngươi. Nói xong, liền ảm nhưng nhắm hai mắt lại. Ngay Lưu Phương Hóa pháp khí sắp rơi vào Vũ Ngộng Tiệp trên thân thời điểm, luôn luôn an tĩnh linh khí mây tròng, đột nhiên truyền ra một tiếng sát ý ngập trời gầm thét, ngươi muốn chết. Một đạo chói mắt theo linh khí mây trong bắn ra, trong nháy mắt đem Lưu Phương Hóa pháp khí đánh rơi. Nay cổ đột nhiên xuất hiện sợ nhân sát khí, trực bức chúng nhân, liền Dương Phong bọn họ cũng bị kinh sợ thối lui mấy bước, trong lúc nhất thời, trong tay ngưng tụ pháp thuật cũng là đột nhiên dừng. Âm Dương Nhị Xà, nghe tiếng trở ra, lại lần nữa trở lại Vũ Ngộng Tiệp trên bờ vai, tiểu liền luôn luôn dây dưa với đối phương băng lòng, cũng thừa dịp đối phương ngừng lại nháy mắt, phá tan ngăn chặn, cũng trở về Vũ Ngộng Tiệp bên người. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến đấu kịch liệt lại nhưng quỷ dị dừng lại, tất cả mọi người vẻ mặt cẩn thận nhìn đóa linh khí mây. Ngay chúng nhân kinh hãi trong ánh mắt, linh khí mây bắt đầu kịch liệt lan lộn, cũng rất nhanh bị hấp vào ngọn núi trong, một cái thạch động rốt cục bày ra trước mắt mọi người. Một đạo thân ảnh theo trong động chậm rãi đến, lạnh lùng nhìn quét chúng nhân một cái, sau đó đi tới Vũ Ngộng Tiệp bên người, vô vô bả vai hắn, mỉm cười nói, tiểu tiệp làm sao sẽ không sử dụng đây? Nếu không phải là ngươi kéo dài thời gian dài như vậy, ta còn vẫn chưa tỉnh lại đây. Ngươi trước hồi động nghỉ ngơi một ở dưới mặt liền giao cho ta sẽ vì ngươi hết giận. Khẽ gật gật đầu, Vũ Ngộng Tiệp ở cửa sơn động ngồi xếp bằng, mà cái kia băng long còn lại là đem chọn một cửa động bao quanh một vòng, che chở Vũ Ngộng Tiệp, nhìn Vũ Ngộng Tiệp trở lại sơn động sau đó, Mục Phong mới xoay người nhìn về phía chúng nhân, nụ cười trên mặt thu lại, sát khí lại lần nữa bốc lên. Nói vậy các ngươi tam nhân chính là đệ nhị động chủ, đệ tam động chủ cùng đệ tứ động chủ, giữa chúng ta thù hận, trong lòng ta rõ, bất quá, quay đầu nhìn một chút bên kia Lưu Phương Hóa, lạnh giọng nói ngươi là ai? Huynh đệ ta cùng ngươi có gì thù hận, để cho ngươi nghi đưa hắn vào chỗ chết. Lưu Phương Hóa thần sắc biến đổi, trầm giọng nói, 15 động Lưu Phương Hóa, Mục Phong ngươi không có không nhớ được hạ liệt đi. Thì ra là thế, chỉ sợ ngươi cũng không phải chỉ muốn báo thù chứ. Lưu Phương Hóa lạnh nhưng cười, Mục Phong, chúng ta đều là thông rõ ràng nhân, hà tất nói rõ đây. Đột nhiên thanh âm hắn nhắc tới, rốt cuộc là cái gì có thể để cho ngươi ở tam tháng trong, theo luyện khí trung kỳ đến bây giờ trúc cơ trung kỳ. Nói vậy tất cả mọi người muốn biết chứ? Ha ha, muốn biết, vậy trước tiên bảo trụ mệnh rồi hay nói. Một phong lòng bàn tay phải hướng thiên, dài đến 10 trượng quang đao trong nháy mắt ra, hướng Lưu Phương Hóa chậm chậm rơi ở dưới, không sai, chính là chậm chậm. Quang đao rơi ở dưới mỗi một phần, cũng biết tích hiện ra ở trong mắt mọi người, không ai có thể tin tưởng, chậm như vậy quang đao, còn có thể giết chết nhân, Lưu Phương Hóa cũng là vẻ mặt châm biếm. Ngay quang đao khoảng cách Lưu Phương Hóa không đủ 2 trượng thời điểm, Lưu Phương Hóa cười lớn một tiếng, Mục Phong, ngươi cũng quá coi thường ta Lưu Phương Hóa. Nói xong, thân thể khẽ động, sẽ phải rời khỏi. Lưu Phương Hóa tràn đầy tự tin nét mặt, trong nháy mắt ngẩn ngơ, dục chuyển động thân thể, cũng cứng ngay tại chỗ. Của mọi người nhân bất khả tư nghị trong ánh mắt, chậm chậm rơi ở dưới quang đao, theo Lưu Phương Hóa mi tâm từng khúc mà xuống, mà Lưu Phương Hóa nhưng không có hét thảm một tiếng, trận mặt quỷ dị, để cho nhân sợ. Nếu Mục Phong trực tiếp một đao đem Lưu Phương Hóa vẫn, chúng người nhiều nhất chính là thán phục Mục Phong mạnh mẽ lớn, mà không có sợ hãi. Nhưng bây giờ quang đao rơi vào Lưu Phương Hóa mi tâm, cứ như vậy không chút hoang mang, một chút đem Lưu Phương Hóa thân thể từ đó mở ra, thậm chí đầu đều đã qua hé hai nửa, thân thể vẫn còn liền cùng một chỗ, máu tanh như vậy của mặt, để cho mọi người sắc mặt sắt liếc như tuyết. Huyết tinh vẫn còn tiếp tục, mãi đến mười mấy hô hấp qua đi, Lưu Phương Hóa thân thể mới cuối cùng bị cắt thành hai nửa, cũng rơi trên mặt tuyết, một màn kia đỏ tươi. Vì tuyết trắng trắng ngẩn tăng thêm một luồng bi thương, cái này sợi bi thương nhưng đem ở đây toàn bộ lòng người cũng như bị đóng kết, đồ ở lại sợ hãi. Trong toàn bộ quá trình, Mục Phong ánh mắt như nước mặt giống như vậy, chút nào không gợn sóng, phảng phất chỉnh sự kiện không liên quan đến mình, chém giết Lưu Phương Hóa sau đó, hắn mới lại lần nữa nhìn về phía chúng nhân, mỉm cười, Lưu Phương Hóa nói các ngươi cũng rất muốn biết ta Mục Phong bí mật thật sao. Lời nói tuy nhẹ, nhưng khí phách thật lộ. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 61. Như có kiếp sau chúng ta tái chiến. Mục Phong cường thế vào sân, cũng nhẹ nhõm chém giết Lưu Phương Hóa, quá trình đơn giản, thủ đoạn tàn nhẫn, trận mặt chi huyết tinh, làm người ta kinh ngạc, khiến cho người sợ. Lưu Phương Hóa sợ rằng thế nào cũng thật không ngờ, tự mình giật dây mọi người tới vây giết Mục Phong, cuối cùng, tự mình nhưng trước đi Hoàng Tuyển, hơn nữa còn thành Mục Phong kinh sợ chúng nhân công phu đủ. Mục Phong không biết, trong những người này, có bao nhiêu người đối với mình tâm hoài quỷ thai, nhưng mặc kệ có bao nhiêu, tự mình phải đưa bọn họ chấn động, để cho bọn họ không dám ra tay. Lúc này, mọi người sắc mặt có thể nói là cực kỳ khó coi, có chút người thậm chí cũng bắt đầu tại chỗ nôn mửa liên tục, bọn họ không phải chưa từng thấy qua giết người, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy như thế giết người. Không có người trả lời Mục Phong vấn đề, ở trong mắt bọn hắn, Mục Phong chính là theo trong địa ngục đi tới ác ma, thủ đoạn huyết tinh, nụ cười dữ tợn. Chỉ vào Mục Phong, Trương Minh Vũ rung giọng nói, ngươi không cảm thấy như vậy rất tàn nhẫn sao? Tàn nhẫn? Nhìn sắc mặt trắng bạch Trương Minh Vũ, Mục Phong cười ha ha một tiếng, ăn nói mạnh mẽ nói muốn giết huynh đệ ta người, không thể tha thứ. Muốn giết huynh đệ ta người, không thể tha thứ. Kiên định ngôn ngữ, đem huynh đệ ý, hiện ra hết nghĩ ngại. Cái gì là huynh đệ? Huynh đệ vì ta dùng mệnh tướng che chở, ta liền vì huynh đệ độc chiến quần hùng, đây mới là huynh đệ, sinh tử gắn bó huynh đệ. Chúng nhân trầm mặc, bọn họ không biết, tại đây tư lợi khắp nơi trên đất trong thế giới, chân chính huynh đệ rốt cuộc là cái gì, nhưng bọn hắn vẫn bị Mục Phong nói rung động thật sâu. Ba đứng ở một bên luôn luôn quan sát Nguyên Phi, cũng là nghe được tâm thần sao động, cười to nói, được, tốt, tốt hảo Nam Nhi đứng ở thế, có này huynh đệ, cuộc đời này cái gì tiếc. Nguyên Phi cũng không có tiến lên, đứng tại chỗ hướng về phía Mục Phong hư không ôm quyền, cất cao giọng nói, Nguyên Phi gặp qua Mục Phong đạo hữu nói để cho Nguyên Mộ minh bạch, trên đời này còn có chân chính huynh đệ nghĩa, Nguyên Mộ đối với đạo hữu thật là ước ao vạn phần a. Ngồi ở cửa động Vũ Ngộng Tiệp viền mắt thường đỏ, nhìn một bóng lưng, nhuận miệng cười. Khi Nguyên Phi đột nhiên nói ra như vậy mấy câu nói lúc, Mục Phong thần thức liền đem hắn tra xét một phen, trong lòng cả kinh, giả đàn tu sĩ. Nếu biết đối phương không có địch ý, Mục Phong cũng không có cự người ngoài ngàn dặm, khẽ cười một tiếng, Nguyên đạo hữu khách khí, huynh đệ không chính là như vậy sao? Hờ a a a, hờ a a a, hờ a a a, vốn nên như vậy. Mục Phong cùng Nguyên Phi mặc dù khoảng cách trăm trượng xa, tựa như lão hữu gặp lại giống như vậy, lẫn nhau tâm tình, nhưng song phương cũng không có tới gần. Nguyên Phi biết Mục Phong cùng Dương Phong bọn họ thù hận, cũng không có điều giải ý nguyện. Mục Phong đạo hữu cứ việc yên tâm, chuyện hôm nay, bất luận như thế nào, Nguyên Mộ tuyệt không có tham gia. Hướng về phía Nguyên Phi nói một tiếng tạ ơn, Mục Phong nhưng trong lòng không dùng vì nhưng, ngoại trừ Vũ Ngộng Tiệp ở ngoài, hắn đối với ở đây mỗi một người cũng sẽ không buông tâm, ý để phòng người khác không được không có a. Quay đầu nhìn về phía Dương Phong, lạnh lùng nói, ta ngươi giữa ân oán, ngươi trong lòng ta đều biết, thật phải không chết không ngất sao. Dương Phong mấy người liếc nhau, cũng không biết như thế nào cho phải, nếu như động thủ, bọn họ cũng không có nắm chắc sẽ thắng, chịu thua nói, đây chính là ném người vứt xuống ra. Dương Phong trầm giọng nói, Mục Phong, các ngươi giết huynh đệ ta mấy người, chẳng lẽ liền nghĩ như vậy coi là à? Mục Phong, hôm nay ngươi không cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, sự tình không có hết. Trương Minh Vũ cũng chết chết chăm chú Mục Phong. Lệ Việt mặc dù nhưng không có mở miệng, thế nhưng trên thân khí thế bốc lên, cũng nói rõ ràng ý hắn. Mục Phong trong mắt ánh đèn lấp lánh, hờ hững nói, thuyết pháp. Các ngươi làm chỗ vì còn muốn ta cho các ngươi thuyết pháp, thật là buồn cười, đã như vậy, vậy đánh đi. Đang nói rơi, một cổ cường liệt chiến ý bao phủ toàn trường, Dương Phong mấy người biến sắc, hỏa sư, manh hổ, kim ưng vội vàng xuất kích. Bởi, Vu Nham Hành bọn họ pháp khí toàn bộ bị hao tổn, không cách nào sử dụng, liền đều ngưng tụ pháp thuật, kim, mục, thủy, hỏa, thổ, các loại pháp thuật, liên tiếp gặt hái. Đều tấn công về phía Mục Phong. Một bên là khí thế sợ người tam thú, một bên là hơn 10 đạo pháp thuật, Mục Phong không lùi mà tiến tới, quang đao tái hiện, hướng về phía trước nhất hỏa sư, trực tiếp chém ra, trong nổ vang, hỏa sư lui lại. Du Long Bộ là Mục Phong tỉ mỉ chọn, ở trong phạm vi nhỏ đằng xoay na di thuật, tuy là phàm nhân võ học, vẫn là để cho Mục Phong giống như một chỉ chân trượt cá trạch giống như vậy, hữu kinh vô hiểm ở khắp bầu trời trong pháp thuật né tránh, không hề đứt đoạn tới gần Dương Phong một nhóm người. Mà bên kia Âm Dương Nhị Xà cũng đã qua xuất động, chúng lắc nhắc thân thể, so với Mục Phong càng thêm linh hoạt, hơn nữa chúng mỗi phun ra một lần nước cùng hỏa, là có thể để cho chút người luôn cuống tay chân một trận, rất nhanh thì đem Vu Nham Hành bọn họ lực chú ý, từ trên người Mục Phong thu hồi. Ít bọn họ pháp thuật quấy rầy, Mục Phong tốc độ tiến tới cũng nhanh hơn không ít, ba cái thượng phẩm linh khí, cứng rắn thì không cách nào ngăn cản Mục Phong cuồng bạo. Điên cuồng Mục Phong, để cho Dương Phong tam lòng người sinh chấn động, nhưng bọn hắn biết bây giờ không phải là đồ nghĩ loạn nghị thời điểm. Hòa Hải, Liệt Thương Cung, Thạch Vũ, Dương Phong tam người cùng kêu lên hét lớn, tam đạo pháp thuật đồng thời xuất hiện, khắp nơi thiên hỏa diễm đem Mục Phong vây quanh ở trong đó, đúng như một cái biển lửa. Mà ở hỏa hải bầu trời, đột nhiên hình thành đại lượng toái thạch, như mưa rơi đập. Trương Minh Vũ trước ngực khổng lồ kim kiếm, cũng oanh nhưng chạm ở dưới. Trước có ba cái linh khí, hiện tại lại là tam đạo pháp thuật, Mục Phong cũng sắc mặt không khỏi trầm trọng. Mục Phong trên thân mặc dù mặc thượng phẩm pháp y, nhưng ở chỗ này nhưng so ra kém cỏi, tác dụng duy nhất chính là giảm ít một chút thương tổn a. Không kịp nhiều nghĩ, Mục Phong vội vàng vây ra hai kiện hạ phẩm linh khí, lập tức biến ảo thành hỏa điểu cùng thạch lang, nhất tề nhằm phía tam thú. Mục Phong không dám thờ ơ, quang đao trực tiếp đón nhận chém dụng kim kiếm, một tiếng ầm vang, kim kiếm tiêu tán, mà quang đao nhưng trong nháy mắt tăng vọt, chạy thẳng tới Dương Phong tam người. Mục Phong cũng gấp tốc độ vọt tới trước, ngưng tụ trong cơ thể nửa kể ra nguyên khí quang đao, chính là phải đột xuất vòng đây. Trương Minh Vũ pháp thuật bị phá, sắc mặt một bạch, nhưng chứng kiến sau đó mà đến quang đao, kinh hãi nói, tránh mau. Tam người vội vàng vọt đến một bên, mà quang đao phảng phất là có sinh mạng giống như vậy, chỉ thấy gào thét mà ở dưới quang đao, lại nhưng mạnh mẽ chuyển hướng, vọt ngang mà tới. Thân thể còn không có dừng hẳn, liền nếu lần rời đi, lần này, bọn họ vừa mới mau tránh ra, khí thế kia sợ người quang đao, chợt nhưng vụt tiêu tán, không ở lại một điểm vết tích. Tam người trong mắt lóe lên một tia ngạc nhưng lập tức lại biến mất, nhưng chỉ có trong chớp nhoáng này, Mục Phong đã qua lao ra hỏa hải, chạy thẳng tới tam người. Không được. Dương Phong kinh hô, vội vàng gọi ra pháp thuật, muốn được ngăn cản Mục Phong. Đã trễ. Mục Phong trong mắt lạnh quang hiện lên, thần thức cường hãn nhưng xuất kích, quang đao tái hiện, theo sát mà lên. Dương Phong tam người pháp thuật còn không có rời tay, liền cảm thấy được mi tâm đau đớn một hồi, ý thức trong nháy mắt tán loạn, pháp thuật cũng theo đó tiêu tán. Nhưng theo sát mà đến đau nhức, lại đưa bọn họ giật mình tỉnh giấc, bọn họ cũng không có kiểm tra thân thể mình, bởi vì thân thể đã qua nói cho bọn hắn biết, tự mình xong. Ít tam người ngự sử, tam thú một lần nữa biến thành ba cây linh khí bay trên không trung, hỏa hải, thạch vũ cũng oanh nhưng biến mất. Động tĩnh lớn như vậy, lập tức dẫn tới Vu Nham Hành bọn họ chú ý, nguyên bản khí thế sợ nhân hỏa sư tử, mãnh hổ cùng kim ưng, lại nhưng đột nhiên biến mất, cái này để cho Vu Nham Hành các loại người là quá sợ hãi, nhìn không trung bay ba cây linh khí, bọn họ biết, các lao đại chết, chết hết. Nghĩ tới cái này kết quả, Vu Nham Hành các loại người nào còn có tâm tư chiến đấu, đều né tránh hai xà công kích, cũng nhanh chóng kéo ra cùng hai xà giữa khoảng cách, hai xà cũng không có truy kích, một lần nữa trở lại Mục Phong bên người. Tại chúng người bất khả tư nghị trong ánh mắt, một thân chật vật Mục Phong ngạo nhưng mà lập, ở tại đối với mặt Dương Phong tam người, bọn họ cũng là hư không mà đứng, chỉ là bọn hắn thân thể ngang eo mà đứt, nửa người dưới đã qua rơi xuống dưới đất. Nhìn còn lưu lại một hơi thở Dương Phong tam người, Mục Phong cũng không nói lời nào, cũng không có cái khác tâm tình, cái thế giới này chính là như vậy, nếu như hôm nay không phải là mình thắng, chết như vậy người đó chính là tự mình, địch ta chi chiến, không cần thương hại. Dương Phong nhìn ít nửa người dưới thân thể, thảm nhưng cười, Mục Phong, ngươi thật rất mạnh, nhưng ta Dương Phong, nhưng không hối hận. Mục Phong trầm mặc không nói. Lúc này, Lệ Việt nhưng đột nhiên cười ha hả, trong tiếng cười đều là vô cùng thê thảm cùng bi thương, nhưng trên mặt hắn nhưng nhiều hơn một tia hơn nhưng, dũng giọng nói, Mục Phong chúng ta mặc dù là địch nhân, ngươi thắng, thế nhưng ngươi cũng không có cười nhạo với ta, đây chính là đối với ta tối lớn tôn trọng, như có kiếp sau chúng ta tái chiến. Đang nói rơi, Lệ Việt nguyên khí cuối cùng tiêu tán, thi thể rơi xuống ở tuyết trắng trắng ngần ở trên. Như có kiếp sau chúng ta tái chiến. Dương Phong cùng Trương Minh Vũ đồng thanh tiếng giống, sau đó, cũng theo Lệ Việt nhất dạng rơi xuống. Dư âm lượn lờ, quanh quẩn trên không trung, quanh quẩn tại chúng người bên hai, trời xanh không nói gì, chúng nhân không tiếng động. Nghe Lệ Việt tam người cuối cùng lời nói hùng hồn, Mục Phong thấp giọng thì thầm, như có kiếp sau chúng ta tái chiến. Đột nhiên, Mục Phong hét dài một tiếng, tiếng huýt gió phảng phất phải mặc phá thương khung, như có kiếp sau, ta Mục Phong lại cùng các ngươi đánh một trận. Phảng phất là đối với tam người, cuối cùng cáo khác. Sao động lời nói, bồi hồi trên không trung thật lâu không tiêu tan, ở trong lòng mọi người cũng là thật lâu tiếng vọng. Như có kiếp sau, chúng ta tái chiến. Như có kiếp sau, ta Mục Phong lại cùng các ngươi đánh một trận. Nam Nhi hào hùng, tại đây một đôi trên người địch nhân, hiện ra hết nghĩ ngại. Trầm mặc đoàn người, yên tĩnh không chung, tất cả mọi người không muốn phá tan như vậy tình cảnh, khôn kể tâm tình dây dưa ở trong lòng, bọn họ không minh bạch, là dạng gì địch nhân, có thể dùng hào hùng hẹn nhau kiếp sau, vậy là cái gì dạng nỗi lòng, có thể dùng làm ra như vậy hào hùng. Tất cả mọi người không biết, Lệ Việt vì sao ở trước khi chết sẽ nói một câu nói như vậy, chẳng lẽ, chỉ là bởi vì Mục Phong không có cười nhạo chiến bại hắn sao? Có lẽ là, hoặc là không phải, không có ai biết, nhưng là không nên phải biết. Bọn họ chỉ biết là, tự mình không có cười nhạo, cái này cũng đủ. Thà rằng lừng lây chết đi, cũng không muốn ở thương hại trong cầu sinh, đây là Lệ Việt kiêu ngạo, tu sĩ kiêu ngạo, cũng là còn sót lại kiêu ngạo. Dương Phong cùng Trương Minh Vũ có lẽ là cảm thụ được Lệ Việt nỗi lòng, mới cùng lúc hô lên đồng giọng nói. Không có ngập trời vậy hoán, cũng không hề động địa vậy hận, theo vui mừng, theo hào hiệp, theo như có kiếp sau chúng ta tái chiến Lăng Vân Chi Tâm, hồn tán trời xanh, bọn họ biết, dù cho sau khi chết, cũng sẽ không còn có cười nhạo cùng thương hại, bởi vì bọn họ không nên phải. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 62, lời ấy không thay đổi. Dương Phong tam nhân sinh trước các loại không phải, trước khi chết giờ khắc này, cuối cùng thắng được chúng nhân tôn trọng, không có cười nhạo, không có thương hại, càng không có có một tia thanh âm, trong yên tĩnh, nhìn Dương Phong tam máu người dịch ngưng kết, nhuộm đỏ tuyết trắng. Nhìn trên mặt tuyết thi thể, Mục Phong ngưng ra một đám lửa, chiếu vào trên thi thể, mãi đến thi thể thành tro, Mục Phong mới thu hồi mục quang, chuyển hướng Vu Nham Hành bọn họ, hờ hững nói, các ngươi đi thôi. Nếu như các ngươi muốn được trả thù, ta Mục Phong tùy thời xin đợi. Vu Nham Hành mấy người liếc nhau, nhìn về Mục Phong ôm quyền thi lễ, trực tiếp hướng Thanh Phong Cốc bên ngoài bay đi, từ đầu đến cuối không có một cái người mở miệng nói chuyện, bọn họ không biết nói cái gì, cũng không muốn nói cái gì. Dương Phong tam người chết, để cho còn lại những thứ kia động chủ tâm tư khác, đều chết chết giấu ở trong lòng, không dám biểu lộ. Tất cả quá trình chiến đấu, bọn họ cũng rõ ràng ở xem, lúc này Mục Phong mặc dù nhưng hơi lộ ra chật vật, nhưng bọn hắn cũng không có dũng khí đi khiêu khích, bởi vì bọn họ không nghĩ đi vào Dương Phong tam người theo gót. Sau khi trầm mặc, những thứ kia vây xem tu sĩ, cũng lục tục ly khai. Nguyên Phi dừng ở phía xa, hướng về phía Mục Phong ôm quyền thi lễ, nói, Mục Phong đạo hữu, ngày đó như đến Thanh Phong Cốc, Nguyên Mộ chắc chắn quét dọn giường chiếu đón chào. Chứng kiến Nguyên Phi ly khai, còn lại những thứ kia động chủ môn, cũng là lần lượt đi, giữa sân nhất thời thay đổi được quặng cu é trống trải. Nhìn còn trên không trung bay ba cây linh khí, Mục Phong đưa chúng nó nhiếp vào trong tay, nhìn hàn quang tùy ý ba cái thượng phẩm linh khí, thầm than một tiếng, ta ngươi bản không thủ hoán, nhưng chỉ vì đánh nhau vì thể diện, rơi một sinh tử gặp lại. Mục Phong lập tức đem người rơi xuống, thu hồi lưu phương hóa cùng mặt khác mấy cổ thi thể phía trên túi đựng đồ, cũng đem đã qua tổn hại hai kiện hạ phẩm linh khí, đặt ở Dương Phong tam nhân cốt đùi ở trên. Bằng vào ta vũ khí đi theo, các ngươi tất không tịch mịch. Mục Phong nghe được cái này thanh âm, Mục Phong lập tức quay đầu, khi thấy rõ đạo kia tịnh lệ bóng dáng sau đó, Mục Phong mỉm cười, nói, Triệu sư tỷ, chúng ta lại thấy mặt. Khi tất cả mọi người sau khi rời đi, luôn luôn lẫn trong đám người Triệu Thanh Phương nhưng không hề rời đi, nàng và Mục Phong có duyên gặp qua một lần, mà khi đó Mục Phong rõ ràng không phải bộ dáng bây giờ, nhịn không được liền lên trước hỏi. Đây mới là ngươi chân thực dáng vẻ đi. Bất quá, so với trước ngươi bộ dáng kia bắt làm trò hề nhiều. Mục Phong cười khổ một tiếng, lần trước là bị bất đắc dĩ, xin thỉnh Triệu sư tỷ chớ trách. Làm sao lại sư tỷ một cái người, Thu Nguyệt cùng đông nữ đây? Triệu Thanh Phương nhãn châu xoay động, cười hắc hắc, ngươi là hỏi Thu Nguyệt, hay là hỏi đông nữ? Vẫn là hai người hỏi đây. Chứng kiến Triệu Thanh Phương lại là như vậy biểu tình, Mục Phong cũng biết nàng là lấy chính mình làm cho cười, cấp bách vội vàng khoát tay, nói, Triệu sư tỷ nói giỡn, lần trước không phải nhờ có các ngươi giúp một tay sao? Triệu Thanh Phương xì cười, không nghĩ tới mới vừa rồi còn là đối mặt chúng nhân khí phách run sợ nhưng Mục Phong, lại sẽ có như thế một mặt, nói, coi là, sư tỷ liền tâm tâm tốt nói cho ngươi biết. Thu Nguyệt cùng đông ngữ đều đã qua phản hồi tông môn, tự liền ta cũng phải về, không chỉ là chúng ta, tứ đại phái toàn bộ đệ tử chính thức, ngoại trừ có nhiệm vụ trên người, còn lại toàn bộ phải phản hồi về môn phái. May mắn đều không phải đệ tử chính thức. Những lời ấy rõ ràng, Bắc Hoa Tông có mắt không biết kim tương ngọc. Triệu Thanh Phương nhẹ rên một tiếng, chợt nhưng cười thần bí nói, Mục Phong. Phải không ngươi thoát khỏi Bắc Hoa Tông, tới ta Thanh Vũ phái như thế nào đây? Không không không. Các ngươi Thanh Vũ phái chỉ lấy nữ đệ tử. Ta đi tính là gì? Lại nói. Triệu Thanh Phương khanh khách cười, cũng không có tiếp tục dây dưa, nàng biết chỉ phải Mục Tuyết vẫn còn ở Bắc Hoa Tông, Mục Phong liền sẽ không rời đi. Mục Phong đại ca, vị này chính là. Lúc này, Vũ Ngộng Tiệp cũng tới đến Mục Phong bên người, liếc mắt nhìn Triệu Thanh Phương, nhìn về Mục Phong hỏi. Ồ, vị này chính là Thanh Vũ phái Triệu Thanh Phương sư tỷ, lần trước nàng giúp qua ta một lần. Mục Phong phân khác đối với bọn họ qua lại giới thiệu một phen. Vũ Ngộng Tiệp cùng Triệu Thanh Phương sau khi chào hỏi, liền đứng ở một bên không thèm nói, nhắc lại, Triệu Thanh Phương cũng không có cùng hắn làm quá nhiều trao đổi. Được, ta sẽ không quấy rầy huynh đệ các ngươi, sau này có cơ hội, hy vọng ngắm huynh đệ các ngươi tới ta Thanh Vũ phái làm khách, chúng ta Thanh Vũ phái thế nhưng có rất nhiều mỹ nữ ô hát. Vừa nói, đối với hai người cười thần bí. Mục Phong xấu hổ cười cười, nói, chúng ta sẽ. Nhìn hai người xấu hổ dáng vẻ, Triệu Thanh Phương khanh khách cười. Xoay người liền hướng ngoài cốc bay đi. Chứng kiến Triệu Thanh Phương ly khai, Mục Phong khe khẽ thở dài, Vũ Ngộng Tiệp chợt nhưng mở miệng nói, Mục Phong đại ca, ngươi không có coi trọng Triệu sư tỷ đi. Ngươi nói cái gì nha? Mục Phong đầu tiên là sững sờ, lập tức làm ra vẻ chợt nói, ồ, ta xem là ngươi động tâm đi. Phải không ta làm cho ngươi một môi giới người như thế nào? Nói xong, còn tặc hề hề nhìn Vũ Ngộng Tiệp. Vũ Ngộng Tiệp hơi đỏ mặt, tức giận nói, Mục Phong, ngươi muốn ăn đòn. Vừa nói, liền một quyền đánh về phía Mục Phong, Mục Phong cười ha ha một tiếng, xoay người liền hướng ngoài cốc bay đi, Vũ Ngộng Tiệp cũng theo sát phía sau. Hai người vốn là tới Thanh Phong Cốc xem náo nhiệt, không nghĩ tới tự mình nhưng diễn viên chính một trận náo nhiệt, hơn nữa, tất cả Thanh Phong Cốc trong tu sĩ, hiện tại nhận biết mình, Mục Phong đương nhiên không có lại ở lại ở Thanh Phong Cốc. Mấy ngày sau, một chỗ chân núi ở dưới, Vũ Ngộng Tiệp hưng phấn nhìn Mục Phong trong tay nướng thịt, trong miệng lại nói, Mục Phong đại ca, ngươi nói thế nào một nguyên phi là giả đan kỳ, đây là ý gì? Giả đan kỳ chính là đang trùng kích kim đan kỳ trong quá trình, bởi cần nguyên khí không đủ, chỉ là để cho nguyên thần cảnh giới đạt đến kim đan kỳ, nhưng trong cơ thể nguyên khí vẫn còn dừng lại ở trúc cơ viên mãn, tuy nói là giả đan kỳ, nhưng vẫn là so với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mạnh hơn rất nhiều, bởi vì hắn có kim đan kỳ mới có linh thức uy áp. Ồ, ta thế nào không biết đây? Vũ Ngộng Tiệp nghe được Mục Phong giảng giải, chợt nhưng cảm giác mình dường như rất nhiều chuyện cũng không biết. Mục Phong lườm hắn một cái, đây chính là không học tập cho giỏi kết quả. Liền như thế cơ bản sự tình cũng không biết, cẩn thận bị người khinh bỉ. Thế nhưng, Vũ Ngộng Tiệp nhưng thờ ơ, theo lý thường đương nhiên nói ra, biết thì có ích lợi gì, thực lực mới là tối trọng phải. Nói lên thực lực, Mục Phong chỉ có không nói gì, tuy nói thực lực bây giờ có thể càn quét trúc cơ kỳ, nhưng cái này là mình tân tân khổ khổ chiếm được, mà Vũ Ngộng Tiệp đây. Đó là không hiểu ra sao cả chiếm được, đây chính là chênh lệch, để cho người khóc không ra nước mắt chênh lệch. Chứng kiến Mục Phong trầm mặc, Vũ Ngộng Tiệp nhưng nhẹ nói nói, Mục Phong đại ca. Ngươi nói với ta nói, ngươi và Mục Tuyết sự đi. Mục Phong hai tay một trận, lập tức lại tiếp tục lật qua lật lại trên đống lửa nướng thịt, ánh mắt có chút không rõ, nhưng vẫn là đem mình từ nhỏ đến lớn trải qua, từng cái nói hết ra, mãi đến tiến nhập Bắc Hoa Tông mới đình chỉ. Phảng phất là cảm thụ được Mục Phong lúc đó cực khổ, Vũ Ngộng Tiệp thanh âm cũng thay đổi được trầm thấp, may mắn để cho ngươi gặp phải Mục Tuyết gia gia, bất nhiên. Đúng a? Phải bất nhiên liền không có hiện tại Mục Phong, bọn họ chính là ta duy nhất thân người. Còn ta đâu? Vũ Ngộng Tiệp mắt không hề nháy một cái chăm chú Mục Phong. Mục Phong mỉm cười, ngươi là huynh đệ ta, đương nhiên cũng là ta thân người, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi thân người. Vũ Ngộng Tiệp thần sắc chợt nhưng có chút đê mê, thấp giọng nói, Mục Phong đại ca, nếu có một ngày ta ly khai ngươi, ngươi sẽ đi tìm ta sao? Đương nhiên biết, kỳ thực, ta cũng biết các ngươi phân không giống như vậy, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta, không phải sao? Vũ Ngộng Tiệp kiên định gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia thong thả vẻ, nói, kỳ thực nhà của ta không có ở đây Tây Nam Vực, mà ở xa xôi Thiên Hoa Vực, cũng chính là các ngươi trong miệng phồn hoa chi địa. Cha ta tại đó cũng là một vị tương đối có người phân người, chỗ dùng từ nhỏ đến lớn, ta một mực sống ở bọn họ che chở chăm bề ở dưới, vô luận ta có cái gì dạng nguyện vọng, bọn họ cũng sẽ từng cái thỏa mãn với ta. Đối với ngươi cũng rất ít xuất môn, bởi vì ta mỗi lần đi ra ngoài, bên người cũng sẽ cùng theo rất nhiều người, bất kể là ngoài sáng trong tối, ta biết đây là phụ thân vì bảo vệ ta, nhưng ta chậm rãi chán ghét cuộc sống như thế, vì vậy, ta liền trộm lén chạy ra ngoài, ngay ta đang vì mình cuối cùng lấy được tự do mà hoan hô thời điểm, ta mới phát hiện thế giới bên ngoài cũng không phải ta tưởng tượng vậy mỹ hảo. Khắp nơi trên đất cướp đoạt, báo thù, âm hiểm, hung ác, bắt đầu ta rất sợ, ta bắt đầu nghĩ tới ta ra người, thế nhưng ta lại không cam lòng cứ như vậy trở về, vì vậy, ta liền ôm tâm thần bất định không an lòng tình, rời nhà càng ngày càng xa, chính giữa ta gặp phải rất nhiều lần nguy hiểm, nhưng vô luận cái dạng gì nguy hiểm, những thứ kia nghĩ muốn gây bất lợi cho ta người, cũng sẽ không hiểu ra sao cả chết ở trước mặt ta, lúc này, ta mới biết được phụ thân người vẫn luôn đang âm thầm bảo vệ. Ta, nghĩ tới những thứ này, ta liền không kiêng nể gì cả một đường đi tới Tây Nam Vực, mãi đến gặp ngươi. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc, ngươi mặc dù nhưng giả trang ra một bộ hung thần ác sát hình dáng, nhưng ta có thể cảm giác được rõ ràng ngươi cũng không có ác ý, chỗ bằng vào ta mới có thể hướng ngươi mượn linh thạch, không nghĩ tới ngươi thật sự cho ta mượn, một khắc kia ta thật rất vui vẻ, bởi vì dọc theo con đường này, ta hướng rất nhiều người mượn qua, nhưng không có một cái người bằng lòng cho ta mượn, đồng thời, còn đối với ta trầm biếm, trào phúng thậm chí có động thủ, chỉ có ngươi chưa từng đối với ta như vậy. Nghe Vũ Ngộng Tiệp yếu ớt thanh âm, phảng phất có thể cảm thụ hắn lúc này tâm tình, Mục Phong mỉm cười nói, tiểu tiệp, ta bất kể ngươi có bao nhiêu mạnh mẽ mọi người thế, này cũng không có quan hệ gì với ta chỉ biết là, ngươi là ta Mục Phong huynh đệ, cái này cũng đủ. Vũ Ngộng Tiệp nhuẩn miệng cười, ừ. Bất quá, sau này ngươi nhất định phải đi nhà của ta tìm ta, ta sẽ bằng lòng trọng lễ nghi tới đón tiếp ta Mục Phong đại ca. Ta sẽ Mục Phong cũng kiên định đáp trả, theo Vũ Ngộng Tiệp khác thường trong giọng nói, Mục Phong cũng cảm giác được hắn muốn rời khỏi, nhưng hắn cũng không hỏi hắn nguyên nhân, huynh đệ quý ở thổ lộ tình cảm, ở giữa bọn họ có mấy lời không có cần phải nói xuất hiện, trong lòng bọn họ cũng minh bạch. Còn nữa, lần sau ngươi chính xác muốn đem ta giới thiệu cho Mục Tuyết nhận thức, đã nhưng chúng ta đều là ngươi thân người, nếu như không biết cũng quá không nói được đi. Vũ Ngộng Tiệp mỗi một câu nói, luôn giống như là đang cùng Mục Phong cáo bậc cái này để cho Mục Phong cũng không tự chủ làm đạo. Mục Phong nhưng đột nhiên cười lớn một tiếng, ta nói rồi một ngày nào đó, ba chúng ta người phải đồng thời lang bạt thiên ở dưới, lời ấy không thay đổi, cuộc đời này không thay đổi. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 63, đừng chậm trễ ta việc buôn bán. Kể từ khi biết Vũ Ngộng Tiệp muốn rời khỏi, Mục Phong mặc dù lòng có vẻ u sầu, nhưng không có biểu hiện ở trên mặt, Vũ Ngộng Tiệp cũng không nhắc lại nữa lên chuyện này. Hai người ăn ý đi xuyên qua Lam Nguyệt Sơn mạch trong, tiếng cười cởi mở không ngừng theo trong núi truyền đến, sợ ra phi điểu từng mánh. Tiểu Tiệp, ngươi đi đem cái này mấy con yêu thú thi thể tách rời một hạ, chúng ta dễ kiếm tiền. Dựa vào cái gì luôn để cho ta động thủ, ngươi thế nào không được? Ta là đại ca, ngươi là tiểu đệ, có tiểu đệ nhìn đại ca động thủ sao? Có ngươi làm như vậy đại ca sao? Cũng biết đối với tiểu đệ vung tay múa chân, làm đại ca phải làm gương tốt, biết không? Thét to. Ta là đại ca ta làm chủ. Hừ. Ta phản đối. Phản đối vô hiệu. Ngươi hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trừng nửa ngày, Vũ Ngộng Tiệp cuối cùng thua trận, vẻ mặt mất tinh thần đi tới yêu thú bên cạnh thi thể, nhưng trong mắt hắn, nhưng đều là ấm áp tiêu ý. Trên bầu trời, một đen một bạch, một nam một nữ, đều là mặt tươi cười, nhìn hạ mặt ở không dừng tranh cãi hai người. Bạch sam nữ tử khẽ cười nói, chúng ta còn chưa nhìn thấy qua tiểu tiệp vui vẻ như vậy qua đi. Đúng a? Từ nhỏ sống ở như vậy trong gia đình, mặc dù nhưng toàn bộ người đối với hắn đều rất tốt, thế nhưng hắn nhưng không có một người bạn, e rằng tiểu tiệp lần này lén chạy ra ngoài, thật đúng là đúng. Hắc sam nam tử gật đầu một cái, nhìn hạ mặt Vũ Ngộng Tiệp, trong mắt tràn ngập yêu thương. Còn may mà Mục Phong cái này tiểu tử, đem chúng ta luôn luôn đau đầu sự, liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết, đại ca nếu biết, nói vậy sẽ càng cao hứng đi. Nữ tử mục quang lập tức chuyển tới Mục Phong trên thân, nói, hơn nữa cái này tiểu tử trên thân bí mật cũng không ý ta. Ừ. Quỷ dị linh thức, quỷ dị quang nhận, quỷ dị nguyên khí tốc độ khôi phục, còn có thể cướp đoạt hắn người nguyên khí cùng với sinh mệnh lực, cái này tiểu tử cả người thượng hạ cũng tiết lộ ra quỷ dị, thật là vô cùng quỷ dị. Nam tử càng nói càng bất đắc dĩ. Những thứ này không trọng phải, chỉ phải hắn thành tâm đối với tiểu tiệp được, cái này cũng đủ. Nha Sơn, ở vào trúc cơ cùng luyện khí hai khu vực hòa hoan khu vực, sơn cũng không cao, chỉ có trăm trượng mà thôi. Kỳ dị là nó thượng mặt không có bất kỳ thực vật, liền một cây cỏ dại cũng không có, tất cả đều là màu vàng sẫm núi đá, đứng lặng ở xanh úm liên miên trong rừng rậm, phá lệ tình xem. Mục Phong hai người đi ở Nha Sơn chân núi, chuẩn bị đi qua luyện khí khu vực, sau đó phản hồi Tây Nam Thành. Vũ Ngộng Tiệp nhìn trước mắt xanh úm phồn thịnh rừng cây, vừa quay đầu nhìn một chút sau lưng không có một ngọn cỏ Nha Sơn, không hiểu nói, tiến lên trước một bước là sinh cơ tràn trề nhiên sơn lâm, sau lùi một bước là tĩnh mịch hoang vu Nha Sơn. Thật kỳ quái địa phương. Mục Phong cười cười, Lam Nguyệt Sơn mạch trong dù sao vẫn có một chút đất kỳ dị, không có gì ngạc nhiên. Đúng lúc này, Mục Phong thần thức phạm vi bao phủ bên trong, đột nhiên xông tới mấy cái người, Mục Phong sắc mặt đầu tiên là lạnh lẽo, chợt nhưng lại cười hắc hắc, hướng về phía Vũ Ngộng Tiệp, thần bí nói ra, "Tiểu Tiệp à, ngươi nghĩ không muốn làm một lần đánh cướp người đâu?" Vũ Ngộng Tiệp không chút do dự gật đầu một cái, nghĩ là nghĩ, bất quá bây giờ, cũng không có người để cho ta đánh cướp a. Trước đây luôn luôn người khác đánh cướp ta, đã sớm nghĩ đổi đổi vai diễn. Mục Phong chỉ về đằng trước rừng cây, thấp giọng nói, một hồi, sẽ có hai cái người theo chạy phía trước qua đây, ngươi liền đứng ở nơi này, cản bọn họ lại là tốt rồi. Lập tức lại nghĩ tới cái gì, tiếp tục nói, ồ, đúng ngươi đừng quên hô khẩu hiệu, làm vì chặn đường đánh cướp người, khẩu hiệu át không thể thiếu, đó là tượng trưng. Vì vậy, ở Mục Phong dần dần hướng dẫn hạ, Vũ Ngộng Tiệp vẻ mặt hưng phấn nhớ kỹ cái gọi là khẩu hiệu, khi tất cả sắp xếp. Mục Phong liền lui ra phía sau hai bước, để cho Vũ Ngộng Tiệp vị trí nổi lên xuất hiện. Vũ Ngộng Tiệp vẻ mặt chờ mong đứng ở nơi đó, kỳ vọng ít không may hai người mau nhanh xuất hiện, cũng để cho mình nếm thử đánh cướp là tư vị gì. Cái gì? Cái này tiểu tử dám lừa gạt tiểu tiệp làm như vậy hoang đường việc, xem ta không cố gắng trừng trị hắn một hạ. Luôn luôn quan tâm Vũ Ngộng Tiệp nam tử áo đen, chứng kiến hạ mặt tình cảnh sau đó, nhất thời là giận không kèm được. Bạch sam nữ tử nguýt hắn một cái, cười nói, cái này có gì? Bọn họ muốn chơi liền để cho bọn họ thật tốt đùa, mấy ngày nữa, tiểu tiệp liền phải theo chúng ta trở về, vậy hắn sau này còn có vui vẻ như vậy thời gian sao? Đừng nói hắn hiện tại chỉ là muốn chơi một hạ, liền coi như hắn nghĩ muốn đánh cướp Tây Nam tứ đại tông phái, ta cũng biết để cho hắn như nguyện. Nam tử giải thích, thế nhưng dùng hắn thân phận, lại nhưng làm ra như vậy sự, cũng bị người khác biết, bình tĩnh sẽ gặp phải cười nhạo. Tiểu tiệp là chúng ta nhìn trưởng thành, vậy ngươi nói là tiểu tiệp hài lòng trọng phải, vẫn là người khác chuyện linh tinh giết thời gian trọng phải. Ách hài lòng trọng phải. Nữ tử trên mặt tiểu ý mạnh vừa thu lại, trong mắt lạnh quang sáng quắc, nói, liền coi là người khác có chuyện linh tinh giết thời gian vậy thì thế nào, bọn họ dám ở tiểu tiệp trước mặt nói sao? Bọn họ có cơ hội ở tiểu tiệp trước mặt nói sao? Nam tử cười cười, không nói gì, nhưng trong mắt chợt lóe lên hàn mang, băng lãnh thấu xương. Lúc này Hàn Lệ là bi thương phẫn tột cùng, hắn thật không ngờ, cùng mình một đường lang bạt những đồng bạn, lại nhưng vì đối phương hư danh đồng ý, đem mình huynh muội phụ bạc, cũng lọt vào đối phương điên cuồng đuổi giết. Nhìn bên người sắc mặt trắng bạch Hàn Linh, bi phẫn trong mang có một tia quyết nhưng, dù cho tự mình bỏ mình, cũng không có thể làm cho mình muội muội hủy thân vu lộ liên hoa. Ca, ngươi liền không cần lo cho ta, đem ta giao cho lộ liên hoa, ngươi liền an toàn. Hàn Linh nhìn một thân nhuốm máu Hàn Lệ, trong giọng nói đều là tuyệt vọng. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi là muội muội ta, duy nhất muội muội, để cho ta đem ngươi giao cho lộ liên hoa, ngoại trừ không ta chết. Ca, thế nhưng, không có gì thế nhưng, ta là người ca. Hàn Lệ ngữ khí, chân thật đáng tin. Hàn Linh nghẹn ngào nói không ra lời, trắng bạch trên gương mặt tươi cười, lộ ra một tia quyết nhưng, liền coi là chạy không khỏi, vậy để cho chúng ta cùng chết đi. Hàn Lệ hai người cũng không thèm nói, nhắc, lại, toàn lực bay về phía trước đi, chỉ cần có thể thoát khỏi sau mặt truy binh, liền có thể dùng kết thúc cái này cơn ác ngộng, cứ việc hy vọng rất xa vời. Nhưng ngay khi Hàn Lệ hai người một lòng chạy trốn thời điểm, ở tại bọn hắn trước mặt, nhưng xuất hiện hai bóng người, Hàn Lệ trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ, không tốt. Quả nhưng, khi đối phương chứng kiến bọn họ thời điểm, đứng ở trước mặt người kia, cao giọng hô, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đi qua, phải lưu lại tiền mãi lộ. Bất đắc dĩ, Hàn Lệ huynh muội chỉ có thể dừng lại, hướng về phía trước mặt hai người liền ôm quyền, lo lắng nói, hai vị đạo hữu, Hàn Mỗ bị người đuổi giết, xin thỉnh hai vị tâm tâm được, thả ta huynh muội hai người đi qua, chúng ta vô cùng cảm kích. Hàn Linh cũng là tràn đầy hy vọng di nhìn hai người. Cái này Vũ Ngộng Tiệp chứng kiến đối phương chật vật không chịu nổi hình dáng, có chút không đành lòng, đang do dự thời điểm, bên tai liền truyền đến một tiếng, ngươi là đánh cướp, đừng diễn đập. Chứng kiến trước mặt nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hai người, Hàn Lệ trong lòng khỏi nói nhiều khó chịu, người không may thời điểm, uống miếng nước lạnh đều có thể sặc chết người, nhưng nhìn đến trước mặt người kia do dự một hạ, Hàn Lệ dùng vì đối phương sẽ thả tự mình đi tới, nhưng ai biết người kia do dự sau đó, lại nói tiếp, không được, không lưu hạ tiền tài. Các ngươi đừng nghĩ tới đi. Hàn Linh nhất thời là hồn hện, nói, các ngươi làm sao có thể như vậy, chúng ta đều giống như vậy, cái nào còn có cái gì tiền tài. Bọn họ lực chú ý, toàn bộ đặt ở trước mặt Vũ Ngộng Tiệp trên thân, căn bản không có thấy rõ sau mặt Mục Phong. Hàn Lệ kéo lại Hàn Linh, khổ sở nói, coi là muội muội, hôm nay chúng ta là chạy không khỏi đi, đều do đại ca vô dụng. Hắn cảm giác được sau mặt truy binh, đã tới. Ha ha Hàn Linh ta xem hôm nay ngươi còn trốn nơi nào. Lộ Liên Hoa cười như điên theo trong rừng cây đi ra, sau lưng còn đi theo 8 gã thị vệ, tất cả đều là trúc cơ trung hậu kỳ tu vi. Luôn luôn cúi đầu Mục Phong, cơ thể hơi di chuyển Vũ Ngộng Tiệp sau lưng, cũng đối với Vũ Ngộng Tiệp thấp giọng nói ra, trước mặt vậy đối với huynh muội, ngươi giúp bọn hắn một chút, sau mặt những thứ kia người, ngươi xem đó mà làm. Vậy còn ngươi? Ngươi bây giờ là lão đại, ta là ngươi thuộc hạ. Mục Phong trả lời, để cho Vũ Ngộng Tiệp rất là thỏa mãn, cao hứng đáp ứng. Vì vậy hướng về phía Lộ Liên Hoa một nhóm người, lớn tiếng nói, uy, các ngươi lại là làm cái gì, đừng chậm trễ ta việc buôn bán. Lộ Liên Hoa cười ha ha một tiếng, vừa rồi nhờ có các ngươi mới đem ta con mồi cản lại, bất quá, hiện tại không có môn chuyện gì, các ngươi có thể dùng đi. Vũ Ngộng Tiệp sững sờ, lập tức tức giận nói, các ngươi con mồi. Hai người bọn họ là chúng ta con mồi mới đúng, các ngươi dám đoạt chúng ta làm ăn, quả thực là muốn chết. Lộ Liên Hoa sầm mặt lại, lạnh giọng nói, tiểu tử, các ngươi đừng không biết tốt xấu, biết ta là cái gì người sao. Ta không cần biết ngươi là cái gì người, không muốn tìm phiền toái liền nhanh lên cút cho ta. Vũ Ngộng Tiệp khí phách tăng vọt, thật vất vả làm một lần lao đại, phải có lao đại phong phạm. Hàn Lệ huynh muội liếc nhau, chứng kiến đánh cướp tự mình hai nhân cùng truy sát tự mình Lộ Liên Hoa, cứ như vậy chống lại, vốn đã tuyệt vọng tâm, lại phảng phất chứng kiến còn sống hy vọng. Hai người yên lặng ngây người ở một bên, cũng không dám lộn xộn, sợ đem bọn họ lực chú ý hấp dẫn qua đây. Người người muốn chết. Lộ Liên Hoa tâm cơ vốn là không sâu, lập tức bị tức cả người run, hướng về phía sau lưng thị vệ vung tay lên, phẫn nộ quát, lên cho ta, giết bọn hắn. Sau lưng tám người, khí thế xoay mình nhưng dâng lên, bốn gã trúc cơ hậu kỳ, bốn gã trúc cơ trung kỳ, tăng cái pháp khí hóa thành tám đạo quan mang, lập tức phóng lên cao, nhìn về Vũ Ngộng Tiệp cấp tốc mà tới. Hạ phẩm linh khí mà thôi, buồn cười. Vũ Ngộng Tiệp cười lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động, một tiếng rồng ngâm gầm thét ra, tại chỗ có người khiếp sợ trong ánh mắt, một cái băng long ngạo nhưng hiện thân. Vũ Ngộng Tiệp hàn băng pháp kiếm, mặc dù nhưng không biết phẩm cấp, nhưng đối đầu với Dương Phong Tam người ba cái thượng phẩm linh khí, còn có thể chiếm hết thượng phong, hơn nữa là hạ phẩm linh khí. Dài đến 10 trượng long thân, liên tục đong đưa, trong chớp mắt, liền đem xông tới mặt tám cái pháp khí, từng cái đánh rơi. Băng long dư thế không giảm, hướng về phía Lộ Liên Hoa một nhóm người, vọt thẳng đi qua. Lộ Liên Hoa tức khắc là sắc mặt đại biến, trong hoảng loạn liên tiếp lui về phía sau hắn tám gã thị vệ càng là kinh hãi không thôi, nhưng là bọn hắn nhưng không thể lui lại, đều gọi ra pháp thuật, đang mong đợi, có thể đem băng long cho cản lại. Bản bộ tiểu thuyết đến từ Xem Vương. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 64, trốn. Hy vọng là mỹ hảo, hiện thực cũng là tàn khốc, tám người cuống quýt trong ngưng ra pháp thuật, duy nhất tồn tại giá trị, chính là vì cái này không có một ngọn cỏ nha sơn, tăng một điểm hào quang, một điểm sáng lạ, không hơn. Đôi rồng lắc nhẹ, trong nháy mắt đem mấy người pháp thuật đánh tan, thế như trẻ che đi tới tám người trước mặt, long trong miệng, phun ra một đạo mắt trần có thể thấy dòng nước lạnh. Né tránh không kịp hạ, dòng nước lạnh tập kích thân, bốn gã trúc cơ trùng kỳ thị vệ, tại chỗ đóng băng, trên mặt sợ hãi còn không có tiêu tán, cũng sẽ tiêu tán không đi. May mắn tránh được một kiếp mặt khác tứ người, đều là vẻ mặt trắng bạch nhưng không cách nào che giấu trên mặt kinh sợ. Nhưng vào lúc này, theo băng long sau mặt bắn nhanh ra một đạo chói mắt quang mang, như kinh hồng hiện lên, chém ở tứ người vị trí, trực tiếp chôn vùi hai người, gồm còn lại hai người bước cho đến một bên, có thể còn không chờ bọn hắn đứng vững, đuôi rồng lại lần nữa quăng, trong nháy mắt đưa bọn họ đánh bay, ngã xuống đất không dậy nổi. Tất cả quá trình sáng lạn mà ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, tám gã trúc cơ trung hậu kỳ thị vệ, bị liên tục chém giết, chút nào không nửa điểm lo lắng, Hàn Lệ huynh muội ngơ ngác nhìn tám người thi thể, trong đầu một mảnh khoảng không liếc, mà Lộ Liên Hoa cũng đã qua than ngã xuống đất, cả người sợ run. Một phong hai người, không người nào là chính mình vượt cấp mà chiến thực lực, nhất là Vũ Ngộng Tiệp Hàn băng pháp khí, đó là ngay cả một phong cũng không dám ngạnh bính tồn tại, chính là tám gã phổ thông trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ, lại có thể nào ngăn cản. Ngay tam người ngu ngây người không biết làm sao thời điểm, một tiếng tiếng khiển trách ở trong sân vang lên, ai cho ngươi chen tay vào, chẳng lẽ lao già lớn tự ta không có thể giải quyết sao? Vũ Ngộng Tiệp chỉ vào một phong, hung hăng dạy dỗ. Trong ánh mắt nhưng chớp động không che giấu chút nào tiêu ý. Tiếng khiển trách, đem tam người giật mình tỉnh giấc, có thể khi bọn hắn thấy do ai huấn người kia lúc, cùng kêu lên kinh hô, một phong. Vũ Ngộng Tiệp quay đầu xem bọn hắn, kinh nghi nói, các ngươi quen nhau tiểu đệ của ta sao? Xem ra Vũ Ngộng Tiệp cái này lão đại làm nghiện, một phong cười khổ một tiếng, hồi lão đại, chúng ta có duyên gặp qua một lần, không quen. Vũ Ngộng Tiệp bày làm ra một bộ lão đại bộ tịch, vỗ một phong bả vai, nghiêm mặt nói, các ngươi đã nhận thức, vì sao không nói sớm, hại chúng ta tự giết lẫn nhau. Cái gì là lời châm chọc, đó là đem người giết quang sau đó, cuối cùng lại nói, ồ, nguyên lai là tự mình người. Hiểu lầm hiểu lầm. Một phong không trả lời Vũ Ngộng Tiệp nói, nhìn một chút Hàn Lệ huynh muội, nghi ngờ nói, các ngươi làm sao sẽ rơi xuống như vậy tình cảnh. Sự tình đến nước này, Hàn Lệ nếu như lại không minh bạch một phong ý tứ, vậy thành kẻ đần độn, kéo muội muội hướng về phía một phong khẽ không người, cảm kích nói, đa tạ một huynh xuất thủ cứu rút, ta huynh muội vô cùng cảm kích. Uy. Các ngươi thế nào chỉ tạ ơn hắn, không cảm ơn ta một phát nha. Hàn Lệ huynh muội nhanh lên hướng Vũ Ngộng Tiệp chí tạ một phen, sau đó mới nhìn về Mục Phong hỏi Mục huynh, vị này chính là. Mục Phong đang nghĩ giới thiệu, liền bị Vũ Ngộng Tiệp đoạt lấy đi, cất cao giọng nói, ta là hắn lao đại nói xong, còn đối với Mục Phong nháy mắt mấy cái, Mục Phong cười cũng sẽ không giải thích. Mà ở bên kia Lộ Liên Hoa, lúc này lại đột nhiên đứng lên, chỉ vào Mục Phong lạnh lùng nói, Mục Phong, lại là ngươi hỏng mất ta chuyện tốt. Ta không để yên cho ngươi. Một phong thần sắc lạnh lẽo, trong tay chói mắt chớp động, mười trượng quang đao trong nháy mắt chém về phía Lộ Liên Hoa. Lộ Liên Hoa sắc mặt nhất thời thảm nhưng, hắn vẫn chỉ là luyện khí kỳ, làm sao có thể tránh thoát một phong đột nhiên tập kích. Nhưng ngay khi quang đao tới người một chút vậy, ở Lộ Liên Hoa thân trong nháy mắt hình thành một cái lồng ánh sáng màu vàng, đem vững vàng che chở ở trong đó. Quang đao chém ở lồng ánh sáng màu vàng ở trên, chỉ là để cho quang cháo hơi tối sầm lại, lập tức không việc gì. Ha ha, Mục Phong ngươi là không giết chết được ta, nhị thúc cho ta phòng ngự pháp khí, có thể dùng ngăn cản kim đan kỳ tu sĩ một kích toàn lực, chỉ bằng ngươi còn không có năng lực này. Khi thấy tự mình bình yên vô sự sau đó, Lộ Liên Hoa lại khôi phục quá khứ cuồng vọng, bất quá, ngay ngươi vừa rồi công kích ta thời điểm, nhị thúc ta liền đã biết, hắn ngay lập tức sẽ trước tới cứu ta, các ngươi sẽ chờ chết đi. Chứng kiến công kích mình vô hiệu, Mục Phong biến sắc, mà Lộ Liên Hoa nói, lại để cho hắn trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra có phiền toái, hướng về phía Hàn Lệ huynh muội nói ra, các ngươi chạy nhanh đi, chớ có hồi Tây Nam Thành. Hàn Lệ lúc này cũng minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, lo lắng nói, Mục huynh, các ngươi là vì giúp anh em chúng ta, mới chọc tới phiền toái như vậy, chúng ta có thể nào vừa đi. Mục Phong sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, các ngươi liền coi là lưu lại, có thể có tác dụng gì. Thế nhưng, chúng ta, Hàn Linh mới vừa nghĩ nói tiếp, liền bị Hàn Lệ cắt đứt, xin lỗi Mục huynh, chúng ta bây giờ đi liền, nếu như sau này có ích lợi gì phải ta Hàn Lệ địa phương, ta Hàn Lệ chắc chắn liều mình tương báo. Hướng về phía Mục Phong khẽ không người, lôi kéo vẻ mặt không tình nguyện Hàn Linh, cấp tốc rời đi. Mục Phong chứng kiến bọn họ ly khai, hít một hơi thật sâu, nhìn Vũ Mộng Tiệp, trong mắt chưa hề náy nhưng, tiểu tiệp, lần này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, mới chọc tới cái này đại phiền toái, xin lỗi. Vũ Mộng Tiệp cũng biết sự tình nghiêm trọng, bất quá Mục Phong nói, nhưng để cho trong lòng hắn bất bình, mặc nhưng nhìn Mục Phong, nói, Mục Phong, ngươi nói chúng ta vẫn là huynh đệ sao? Mục Phong cả kinh, biết mình nói không nên nói, nhìn Vũ Mộng Tiệp kiên định nói ra, dạ, mãi mãi cũng là. Sau đó cười lớn một tiếng, được, liền để cho huynh đệ chúng ta cùng nhau đối mặt. Vũ Mộng Tiệp lúc này thích nhưng cười, ngón tay khép lại, hướng về phía Lộ Liên Hoa nhất chỉ, băng long đuôi rồng trực tiếp rơi vào Lộ Liên Hoa lồng bảo hộ thượng. Tây Nam Thành bầu trời, lưỡng đạo khí thế sợ người quan mang, rất nhanh bắn vào Lam Nguyệt Sơn mạch trong, trong ánh sáng, đúng là hai trung niên người, bay trước mặt Lộ trưởng lão, vẻ mặt sương lạnh, trầm giọng nói, Lân Hoa không có chuyện còn được, nếu như có chuyện, như vậy đéo cần biết ngươi là ai, phải muốn chết. Khí thế kinh người đem hạ mặt tu sĩ cùng yêu thú, sợ được không dám lộn xộn. Làm sao bây giờ? Cái này kim sắc hộ cháo làm sao lại như thế kiên cố, chúng ta cũng công kích nhiều lần cũng không có đánh tan. Vũ Mộng Tiệp nhìn mình công kích không có hiệu quả, nhất thời lo lắng, Mục Phong cũng là lo lắng không thôi, thế nhưng cái này chết kim quang cháo chính là công không phá được, bất quá dường như vàng này quang cháo so với trước kia ảm đạm rất nhiều, cái này để cho Mục Phong trong lòng hơi động. Tiểu Tiệp, ngươi xem hộ cháo quang mang, so với trước đây ảm đạm rất nhiều, xem ra cái này kim quang cháo, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Mục Phong nói chủ yếu là nói cho Lộ Liên Hoa nghe, nghe được Mục Phong nói, Lộ Liên Hoa sắc mặt quả nhưng biến đổi. Mục Phong hai người giống nhau cười, lại lần nữa triển khai công kích mãnh liệt, đang không ngừng công kích hạ, bảo hộ ở Lộ Liên Hoa ngoài thân lồng ánh sáng màu vàng, càng ngày càng ảm đạm, nguyên bản êm dịu lồng ánh sáng màu vàng, cũng rốt cục xuất hiện một vết nứt. Lộ Liên Hoa lại cũng không cách nào bình tĩnh lại, vội vàng hô, Mục Phong, chỉ cần các ngươi buông tha ta, ta liền làm cái gì sự cũng chưa từng xảy ra. Thế nhưng, Mục Phong hai người căn bản thờ ơ, công kích một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, kim sắc trên vòng bảo vệ vết rạn cũng càng ngày càng nhiều. Các ngươi không thể giết ta các ngươi cũng trốn không rớt. Ngay Lộ Liên Hoa vừa dứt lời, một tiếng thanh thúy tiếng âm vang lên, kim sắc hộ cháo rốt cục vỡ vụn, tiêu tán không thấy. Đúng lúc này, đột nhiên, từ không trung truyền đến một tiếng thanh âm nóng nảy, đạo hữu thủ hạ lưu tình, Lộ Liên Hoa ngươi không thể giết, bằng không, ta Ly Nhạc phái sẽ đem hết toàn lực truy sát ngươi, mong rằng đạo hữu nghĩ lại. Lộ Liên Hoa nghe được cái này thanh âm sau, vui vẻ nói, nhị thúc, nhanh tới cứu ta. Một phong trong lòng cả kinh, bất quá hắn cũng không có ngừng tay, thù đã vẫn hạ, dù cho lúc ấy thu tay lại, thù vẫn là thù, sẽ không dễ dàng vẫn. Quang đao không dừng, trực tiếp từ trên người Lộ Liên Hoa xẹt qua, Một phong rất nhanh đem trên người túi đựng đồ thu hồi, tật tiếng nói, chúng ta chạy mau. Hai người không dám thờ ơ, thậm chí ngay cả mặt khác tám trên thân người túi đựng đồ, cũng không kịp thu lấy, liền bay lên trời, cấp tốc rời đi. Ngay Một phong hai người vừa biến mất, nha trên núi khoảng không liền ra hiện hai trung niên người, khi thấy Lộ Liên Hoa thi thể lúc, một cổ tận trời vậy sắc khí, theo đường trên người trưởng lão tràn ra, sợ được phương viên 10 dặm tu sĩ đều xem hướng phương hướng này, đây là kim đan kỳ tu sĩ khí thế, đến cùng xảy ra chuyện gì. Một phong hai người đồng dạng cảm thụ được này cổ sắc khí, nhưng hai người cũng không dám quay đầu, một lòng chạy trốn. Mà ở bên kia chạy trốn Hàn Lệ huynh muội, nhưng chợt nhưng dừng hạ, nhìn sát khí tràn ra phương hướng, Hàn Lệ trong lòng đại chấn, âm thầm cầu khẩn, chỉ mong bọn họ không có sao. Sau đó, lại theo Hàn Linh tiếp tục thoát đi, cũng không phải Tây Nam Thành phương hướng. Lộ trưởng lão xem trên mặt đất thi thể, trên mặt Hàn lãnh như băng, nói, đảm sư đệ ngươi trước đuổi theo. Người kia không nói chuyện, thân hóa cầu vồng, cấp tốc đi, đúng là một phong đảo tẩu phương hướng. Lộ trưởng lão chậm rãi rơi vào Lộ Liên Hoa bên cạnh thi thể, phát giác trên mặt hắn còn lưu lại vẻ vui mừng, hiển nhiên là nghe được tự mình linh thức truyền âm, cũng liền ở kinh hỉ trong nháy mắt bị sát, khi chết không có chút nào thống khổ, nhưng lúc này Lộ trưởng lão nhưng đau không nói nổi. Lộ Liên Hoa mặc dù bất thành khí, nhưng cũng là cháu mình, vẫn là đại ca lần nữa dặn dò, để cho mình cực kỳ chiếu khán, mà bây giờ nhưng băng lãnh nằm ở trước mặt mình, cái này để cho mình như thế nào hướng đại ca dặn dò. Đường trên người trưởng lão sát khí tùy ý, hắn không có cách nào khác khống chế trong lòng phẫn nộ, cũng không nghĩ khống chế. Đem mục quang từ trên người Lộ Liên Hoa thu hồi, nhìn về phía mặt khác 8 người thi thể, phát giác lại có 4 người tượng đá, cái này nói rõ ràng hung thủ là băng thuộc tính công kích, mà băng linh căn tu sĩ vốn là rất thưa thớt, theo tự mình biết, hiện nay, ở Lam Nguyệt Sơn Mạch trong chỉ có một người là phù hợp điều kiện này, đó chính là Mục Phong huynh đệ. Mục Phong, lại là Mục Phong, dám trắng trợn giết liền ta Ly Nhạc Phái kể ra người, thù này không báo, ta Ly Nhạc Phái như thế nào lập thế. Lộ trưởng lão bay lên trời, la lớn, mặc kệ bất luận cái gì người, phàm là giết chết Mục Phong người, Ly Nhạc Phái phần thưởng kim đan kỳ bản mạng pháp khí một món, linh thạch 1000 vạn lần. Sao động thanh âm, ở trên dãy núi khoảng không nhanh chóng truyền ra. Tiêu Liên cuống quýt chạy trốn Mục Phong hai người, đều nghe thanh thanh sở sở, Mục Phong không khỏi cười khổ một tiếng, nói, không nghĩ tới ta Mục Phong cũng có đáng tiền như vậy một ngày, đừng nói cạnh người, Tiêu Liên tự ta cũng động tâm. Vũ Ngộng Tiệp lườm hắn một cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn nói đùa, chờ chúng ta trốn qua cửa ải này rồi hay nói. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 65, Mê Vụ Triều Trạch. Mục Phong hai người mặc dù trước một bước chạy đi, nhưng Mục Phong có thể cảm nhận được sau lưng có người đổi tới, hơn nữa người kia tốc độ nhanh hơn mình thượng rất nhiều, bất đắc dĩ, Mục Phong hai người chỉ có thể toàn lực phi hành, lại cũng không đoái hoài tới phương hướng nào. Thời gian ở nơi này một đuổi hai trốn trong quá trình, chậm chậm trôi qua, Mục Phong hai người cũng chọn trốn một canh giờ, chẳng những không có đem khoảng cách kéo ra, ngược lại là càng ngày càng gần, người kia cũng đã cách Mục Phong không đủ trăm trượng, hơn nữa, bọn họ khoảng cách còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Tiểu Tiệp, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, chúng ta sớm tối phải bị đuổi kịp. Trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Vũ Ngộng Tiệp cười khổ nói, ngươi cũng không nghĩ ra biện pháp, ta làm sao sẽ nghĩ ra, ta xem vẫn là chậm rãi trốn đi. Thực sự chạy không khỏi, chúng ta giống như hắn liều mạng. Liều mạng? Nhân ra là kim đan sơ kỳ, chúng ta lấy cái gì liều mạng? Mục Phong thầm than một tiếng, Vũ Ngộng Tiệp nói đó là tuyệt cảnh phản kích, nhưng trước đó, Mục Phong phải nghĩ hết tất cả biện pháp trốn. Vừa nghĩ làm sao có thể chạy thoát, một bên cũng phải tính toán song phương thực lực sai biệt. Mục Phong không bài trừ xấu nhất đánh coi là, thực sự trốn không thoát, vậy cũng chỉ có liều mạng. Nhưng kết quả, nhưng để cho Mục Phong rất bất đắc dĩ, bởi không có cùng kim đan kỳ tu sĩ tiếp xúc qua, không biết mình thần thức công kích, đối với tu sĩ kim đan có hiệu quả hay không, cho dù có hiệu quả, chỉ sợ cũng phải ở cự ly rất gần bên trong. Mặc dù nói mình không sợ tu sĩ kim đan linh thức uy áp, nhưng là đối phương công kích, căn bản cũng không phải là trúc cơ kỳ tu sĩ có khả năng ngăn cản. Như vậy muốn được cận thân công kích liền căn bản không có hy vọng, không thể cận thân công kích, kết cục thì không phải là liều mạng, mà là toi mạng. Tự mình hai người, mạnh nhất đánh xa, chính là Vũ Ngộng Tiệp hàn băng pháp khí, nhưng Mục Phong cũng không có thể bảo đảm nó có thể ngăn cản tu sĩ kim đan công kích, càng nghĩ, Mục Phong chỉ có thể thầm than, hay là thực lực rất yếu a. Tương đối vu, Mục Phong hai người lo lắng, đàm lực cũng là âm thầm kinh ngạc không thôi, theo lý thuyết, cái này đều đi qua một canh giờ. Bọn họ nguyên khí cũng sớm nên tiêu hao hết, nhưng bọn họ vẫn như cũ là sinh long hoạt hổ, phảng phất không có sao giống như, bất quá, không thể tiếp tục như vậy nữa, miễn được đêm dài nhiều mộng. Nghĩ vậy, đàm lực tâm thần khẽ động, ở tại vùng đan điển, nhanh chóng trồi lên một thanh bản tay cỡ pháp kiếm trồi lên bên ngoài thân sau đó, trong nháy mắt biến thành 3 thước nhiều dài, biến chứng ra chừng 20 trượng kiếm quang, hướng trước mặt chạy trốn hai người kích bắn đi. Pháp kiếm chợt lóe lên, nhanh chóng tới gần một phòng, ánh kiếm phừng phực. Cũng đã qua tiến nhập Mục Phong sau lưng 10 trượng phạm vi, mặc dù nhưng còn có 10 trượng xa, cũng đã qua để cho Mục Phong cảm thụ được phía sau đau đớn. Bản mạng pháp khí. Mục Phong sắc mặt kỳ biến. Thế nhưng Mục Phong không dám dừng, chỉ sợ tự mình hơi bất chợt dừng lại, cũng sẽ bị sau lưng kiếm quang cho chôn vùi thành tro. Tốc độ quá chậm, làm sao bây giờ? Nếu là có hai cánh tốt biết bao nhiêu. Cánh, cánh. Mục Phong trong lòng xoay mình nhưng vui vẻ, hắn còn nhớ được luyện khí thành bình trong rõ ràng ghi lại. Chỉ cần mình nguyên khí đầy đủ, liền có thể mang nguyên khí ngưng tụ thành mặc cho dáng dấp ra sao, như vậy ngưng tụ thành 1-2 cánh, cũng không phải là không thể. Mục Phong dựa theo luyện khí thành bình phương thức vận hành, đem trong cơ thể nguyên khí, chậm rãi ở lưng bộ phận ngưng kết, đối với luyện khí thành bình hắn sớm đã quen thuộc tột cùng, ngay đàm lực kinh ngạc trong ánh mắt, Mục Phong trên lưng đột nhiên nô ra nhất đối nhất trượng dài quang dực, trắng loãng thần bí. Quang dực vừa xuất hiện, liền tản mát ra cường liệt nguyên khí chấn động, Mục Phong sắc mặt cũng theo đó một bạch, trong mắt cũng là lóe ra vẻ vui mừng. Mục Phong trên lưng đột nhiên xuất hiện như thế một đồng cánh, bên người Vũ Ngọc Tiệp, nhất thời trừng lớn hai mắt, kinh hô một tiếng, Mục Phong đại ca, ngươi thế nào biến thành điểu nhân? Mục Phong đại hãn, nhưng bây giờ còn chưa phải là giải thích thời điểm, vội vàng nói, tiểu tiệp, ta hiện tại phải ôm ngươi bay, ngươi tới ngăn cản đằng sau ta công kích, như vậy chúng ta mới chạy trốn hy vọng. Cũng không đợi Vũ Ngộng Tiệp gật đầu, liền một tay lấy Vũ Ngộng Tiệp ôm vào trong ngực, bày ra ôm một cái tư thế, cái này để cho Vũ Ngộng Tiệp chỉ thật cả kinh, không tự chủ được liền muốn đẩy ra Mục Phong, có thể Mục Phong nhưng tử ôm nàng, cũng lo lắng nói ra, tiểu tiệp, ngươi chớ lộn xộn, ta phải chuyên tâm theo ngươi bay, ta phía sau lưng liền giao cho ngươi. Vũ Ngộng Tiệp trong lòng cả kinh, không dám lộn xộn nữa, chỉ là như vậy tư thế để cho hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, đáng tiếc Mục Phong không thấy được, Vũ Ngộng Tiệp hai tay ôm Mục Phong eo. Đầu ở Mục Phong trên bờ vai, đỏ bừng trên mặt lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười. Cảm giác được trong lòng Vũ Ngộng Tiệp an tĩnh lại, quang dự kích động, Mục Phong tốc độ trong nháy mắt để cao gấp đôi, nhanh chóng kéo ra cùng kiếm quang khoảng cách. Quang dự thật là để cho Mục Phong tốc độ tăng lên gấp đôi, nhưng trong cơ thể nguyên khí tiêu hao, nhưng tăng ra đều không chỉ gấp đôi, trước kia toàn lực phi hành, bởi vì dẫn linh đoạt nguyên duyên cớ, hấp thu tốc độ cùng tiêu hao tốc độ còn có thể bảo trì cân bằng, mà bây giờ sự cân bằng này bị trong nháy mắt phá tan. Quang dược xuất hiện, cũng đem Mục Phong tốc độ nhắc tới một cái sợ người trình độ, sau mặt Đàm Lực cũng là trong lòng kinh hãi, nhìn đến miệng con ngồi, cứ như vậy bay, Đàm Lực có thể nào không sợ hãi, có thể nào không giận. Đàm Lực cũng bắt đầu toàn lực gia tốc, nhưng hắn muốn được kết quả, nhưng chưa từng xuất hiện, song phương lại nhưng xuất hiện một cái quỷ dị cân bằng, tốc độ cân bằng. Sau một lát, luôn luôn đuổi sát không buông Đàm Lực, tốc độ chậm rãi hạ, trong cơ thể nguyên khí tiêu hao, để cho hắn không cách nào đang duy trì toàn lực phi hành. Mà Mục Phong tốc độ nhưng không có giáng hạ, có thể không có người chứng kiến Mục Phong sắc mặt, đã là sắt trắng như tờ giấy, hơn nữa, ở sắt liếc trong, còn có dị dạng đỏ ửng, khóe môi nết lên một luồng đỏ tươi huyết dịch. Ngay Đàm Lực muốn được buông tha thời điểm, ở trong tầm mắt, đột nhiên xuất hiện một mảnh không có nồng sương mù bao phủ khu vực, cái này để cho nội tâm đau khổ Đàm Lực, hơi bị vui vẻ. Mê vụ chiều trạch, Mục Phong ta xem ngươi là vào vẫn là dừng lại. Thế nhưng, hắn kinh hỉ còn tàn lưu ở trên mặt. Mục Phong hai người nhưng không chút do dự nào, vọt thẳng vào trong màn sương mù. Hết. Ngay Mục Phong hai người tiến nhập mê vụ triều trạch sau đó, Đàm Lực liền mất đi Mục Phong hai vết chân người tích, tự mình linh thức, thăm dò vào mê vụ sau đó, liền bị lớn lớn áp chế, dò xét khoảng cách đã không đủ 10 trượng, cái này ở trong sương mù, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Mục Phong dám không chút do dự tiến vào bên trong, có thể Đàm Lực không dám, mê vụ triều trạch trong mặt trình độ nguy hiểm, liền tu sĩ Kim Đan cũng không dám khinh thường. Mình làm nhưng không được mạo hiểm như vậy, bất đắc dĩ hạ, Đàm Lực xuất ra một khối truyền âm ngọc giản, cho sư huynh Lộ trưởng lão phát ra một cái tin tức sau đó, Đàm Lực ngay mê vụ triều trạch bên ngoài, hiện lặng dừng lại. Mê vụ triều trạch tồn tại, Mục Phong đương nhiên không thể nào không rõ ràng, nhưng biết thì thế nào, sau mặt truy binh để cho hắn không thể dừng lại, nhưng hắn cũng không được ngốc đến hướng ao đầm ở chỗ sâu trong bay. Ngay Mục Phong vừa tiến vào trong sương mù, liền vội vàng tán đi quăng rực, không có lại đi sâu vào, mà là một quải phương hướng, tìm một chỗ có thể dùng đặt chân phương, rơi xuống sau đó, liền vẫn không núp đích. Mục Phong buông ra trong lòng Vũ Ngộng Tiệp, hướng về phía hắn làm ra một cái suy động tác, mặc dù biết nơi này mê vụ có khả năng ngăn cách linh thức, nhưng thần thức mình cùng hắn người không giống nhau, nói không chừng sẽ có hiệu quả. Mục Phong phân ra một tia thần thức, hướng ra phía ngoài tìm kiếm, quả nhưng phát giác mê vụ bên ngoài Đàm Lực, khi thấy đối phương không có truy vào đến, cái kia khỏa treo tâm cũng rốt cục để xuống. Hảo tiểu tiệp, chúng ta tạm thời an toàn, trước mắt hắn còn phát hiện không chúng ta, thừa dịp hiện tại chúng ta nhanh lên khôi phục nguyên khí. Vũ Ngộng Tiệp cũng không có tiêu hao bao nhiêu nguyên khí, nhưng Mục Phong bên trong đan điền nguyên khí, nhưng sớm đã hao hết, có thể tình huống của hắn, Vũ Ngộng Tiệp căn bản cũng không biết, hơn nữa tại đây trong sương ngủ, hắn cũng thấy không rõ Mục Phong sắc mặt. Hai người trái ngược nhau, ngồi xếp bằng, bắt đầu thổ nạp điều tức, gồm hai xà phong xuất, khiến chúng nó phụ trách cảnh giới, cũng đem thần thức tràn, đem hai người bao phủ ở bên trong. Như vậy, dù ai cũng không cách nào phát hiện mình. Khi Mục Phong hấp thụ ngoại giới linh khí lúc, lại phát hiện nơi này linh khí, so với ngoại giới mỏng manh không ít, Mục Phong chỉ có thể thầm than, vẫn tốt hơn không có. Đàm Lực hiện lặng đứng ở mê vụ bên ngoài mặt, cùng đợi Lộ trưởng lao đến, hắn không dám đơn giản tiến nhập mê vụ triều trạch trong, nếu như mình đi vào, cũng có khả năng cũng không thể ra ngoài được nữa, vì truy sát Mục Phong, hiện nhưng không đáng giá hắn làm như vậy. Mê vụ triều trạch trong cũng không hoàn toàn là ao đầm. Trong mặt cũng có rừng cây chỗ trống, thấp lùn núi đá, nhưng tối đa vẫn là đất ngập nước ao đầm, trong đó sinh tồn đại lượng xà kiến độc trùng, kỳ dị yêu thú, nơi này mê vụ cũng không biết là thế nào hình thành, liền coi là tu sĩ kim đan linh thức, cũng bị áp chế ở 10 trượng trong khoảng, hơn nữa người ánh mắt ở trong sương mù, chỉ có thể nhìn được trong vòng 1 trượng đồ đạc, cứ như vậy, tiến vào bên trong tu sĩ, giống như một cái. Người mù không có gì khu khác. Nơi này mê vụ, có khả năng ảnh hưởng tu sĩ, nhưng không thể ảnh hưởng sinh hoạt tại trong mặt xà kiến độc trùng, tu sĩ ở trong đó, chỉ có thể bị động thừa nhận yêu thú công kích, hơn nữa ở trong sương mù, khôi phục nguyên khí tốc độ, nếu so với ngoại giới chậm hơn gấp mấy lần, chỗ dùng tiến nhập tu sĩ, hoặc là ở đó chút không cách nào biết trước công kích hạ bị chết, hoặc là chính là đủ ngăn cản những công kích kia, hơn nữa còn phải có vận khí có thể đi ra mảnh này mê vụ, không đúng vậy chỉ có thể lạc đường ở đâu mặt. Sau nửa canh giờ, lộ trưởng lão cũng rốt cục chạy tới, xem lên trước mặt mê vụ triều trạch ngưng trọng trọng, còn có một tia không cam chịu, không thể tận mắt nhìn thấy Mộc Phong bỏ mình, hắn căn bản là không có cách yên tâm, cũng không cách nào hướng đại ca hắn dặn dò, thế nhưng trước mặt phương, để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Mê vụ triều trạch, tiến nhập người cựu tử nhất sinh, Mộc Phong bọn họ đi vào cũng có khả năng sẽ chết ở đâu mặt, nhưng là có khả năng sẽ sống xuất hiện, bất quá. Hiện tại mất đi bọn họ tung tích, liền coi như chúng ta đi vào cũng là không tốt. Suy nghĩ khoảng khắc, nói tiếp, phóng xuất tin tức, đã nói Mộc Phong ẩn giấu ở phụ cận đây, đem treo giải thưởng gấp đôi, ta nghĩ sẽ có người tới cái này tìm kiếm Mộc Phong, chúng ta chỉ cần kiên trì chờ đợi là được. Đàm Lực nhưng mặt lộ do dự, nói, thế nhưng Mộc Phong hai người thực lực, không phải trúc cơ tu sĩ có thể đối phó, phải có càng mạnh mới có thể dùng, nếu như nói như vậy, chúng ta treo giải thưởng liền phải thay đổi một hạ mới được. Côn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 66, treo giải thưởng cùng mệt nhọc. Ly nhạc phái lớn treo giải thưởng xuất hiện tới một ngày, lại lần nữa đề cao, cũng dùng lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, truyền khắp Tây Nam thành trong thai tất cả tu sĩ. Một phong tên, cũng chân chính bị chúng nhân biết, cũng khiếp sợ toàn bộ người, vì vậy chứng kiến treo giải thưởng tu sĩ, không quản lý mình thực lực như thế nào, cũng bắt đầu chạy tới mê vụ triều trạch, có thực lực đi tranh, không có thực lực nhìn. Phàm là giết chết một phong người, thường ly nhạc phái khách khanh trưởng lao chi vị, kim đan kỳ bản mạng pháp khí một món, kim đan kỳ phòng ngự pháp khí một món, linh thạch nghìn vạn lần. Đồng thời còn nghĩ Mộc Phong hai người bức họa, dán ở Tây Nam thành trong mỗi một phố lớn ngõ nhỏ, thượng mặt chỉ có hai người tuổi tác và phương thức công kích, đối với bọn họ bối cảnh nhưng không nói tới một chữ. Lúc này, ở Tây Nam thành trong một tòa phủ đệ trong, Đàm Lực đứng ở lộ trưởng lao sau lưng, nói, sư huynh, Mộc Phong cùng Bắc Hoa tông quan hệ cũng đã qua trà rõ. Ồ, nói một chút coi. Ở Bắc Hoa Tông Tử Vân Phong Thượng, có một vị thiên tư hơn người nữ tử, tên là Mộc Tuyết, là Tử Vân Phong chủ Tố Tâm Tiên Tử đệ tử nhỏ nhất, cũng là thương yêu nhất đệ tử. Mộc Phong chính là Mộc Tuyết ở trong thế tục thư đồng, hai người từ nhỏ đồng thời trưởng thành, hơn nữa là đồng thời tiến nhập Bắc Hoa Tông, hai người quan hệ phi thường tốt. Lúc trước bởi Mộc Phong thiên tư thấp hạ, không có bị Bắc Hoa Tông thu làm đệ tử, cuối cùng lại bị Phong Dược Tử mang đi, thay hắn trông coi dược viên, có người nói hiện tại đã bị Phong Dược Tử thu vì đệ tử ký danh, bất quá, Phong Dược Tử đối với hắn vẫn là chẳng quan tâm, không lắm quan tâm. Mộc Phong ở nửa năm trước đi tới Tây Nam Thành, khi đó hắn chỉ là luyện khí trung kỳ, cơ bản tình huống chỉ những thứ này. Đàm Lực đem Mộc Phong tình huống một năm một mười nói rõ ràng. Lộ trưởng lão nghe xong Đàm Lực giảng thuật, qua lại ở trong phòng dục dịch, nói, đi tới Tây Nam Thành thời điểm chỉ có luyện khí trung kỳ, nhưng chỉ dùng thời gian nửa năm thì đến được hiện tại trúc cơ trung kỳ. Xem ra ở Lam Nguyệt Sơn Mạch trong được cái gì kỳ ngộ. Hắn ở Bắc Hoa Tông thân phân có thể bỏ qua không tính, đừng nói hắn chỉ là Phong Dược Tử đệ tử ký danh, coi như là đệ tử thân truyền, giết cháu ta, cũng phải trả giá thật lớn, treo giải thưởng sự tình như thế nào đây? Treo giải thưởng phát ra sau đó, đại bộ phận trúc cơ kỳ ở trên tu sĩ cũng lần lượt chạy tới mê vụ triều trạch, chỉ là cho tới bây giờ, còn không người nào dám đi vào, toàn bộ người chỉ là tại ngoại mặt điều tra, nhưng vẫn không có phát giác một phòng, bất quá. Chỉ phải Mộc Phong đi ra mê vụ triều trạch, sẽ trước tiên bị người phát hiện. Hừ, hắn muốn chết ở đâu mặt tốt nhất, vạn nhất hắn còn sống xuất hiện, cũng phải để cho hắn có chạy đằng trời. Lộ trưởng lão trong mắt bắt đầu khởi động sát khí, hận không được đem Mộc Phong chém giết trăm ngàn lần. Lúc này Tây Nam Thành, từng người đang nghị luận Mộc Phong hai chữ này, đã không phải là đơn thuần một cái tên mà thôi, nó đại biểu cho địa vị cùng tài phú, đại biểu cho một bước lên trời cơ hội. Tự nhận có thể nắm lấy cơ hội người. Đều đã qua đi tới mê vụ triều trạch, mà có chút tự hiểu rõ ràng người, nhưng chỉ có thể nhìn Mộc Phong bức họa, ai thán liên tục, mắt mở trừng trừng nhìn gần trong gang tấc cơ hội, tự mình nhưng bất lực, loại tâm tình này, cạnh người sao có thể hiểu được. Ở Ly Nhạc phái tra được Mộc Phong thời điểm, đóng tại Tây Nam thành mặt khác ba phái cùng Vô Nhai đấu giá hành, cũng đã qua điều tra rõ Mục Phong lai lịch, đạt được tin tức cùng Ly Nhạc phái đạt được cơ bản tương đồng, Thanh Vũ phái cùng Nam Nguyên tông đối với lần này cũng giữ yên lặng, Tiêu Liên Bắc Hoa tông cũng không có chút nào động tác, phảng phất Mục Phong cùng bọn chúng căn bản không quan hệ giống như. Phản ứng như vậy, tứ đại phái cũng trong lòng biết bụng rõ ràng, cũng không có người đem tầng này cửa sổ vạch trần, Bắc Hoa tông không có khả năng làm một đệ tử ký danh mà cùng Ly Nhạc phái vạch mặt, Mục Phong còn không có như thế lớn phân lượng. Tìm kiếm Mục Phong sóng chiều, ở Tây Nam thành là khí thế ngất trời tiến hành, thế nhưng ở Thanh Phong cốc trong, nơi này trúc cơ tu sĩ, nhưng không có mấy người tham dự này cổ sóng chiều trong, bởi vì bọn họ cũng còn rõ ràng nhớ, Mục Phong ở Thanh Phong cốc trước trận chiến ấy. Lúc này Thanh Phong cốc, 15 vị động chủ cũng đứng tại chính mình trước cửa hang, nhìn lẫn nhau được, trong cốc tu sĩ cũng vây ở phía trên quan sát, trận mặt cùng lần trước tương đồng, chỉ là hai động tam động tứ động cửa động, khoảng không không một người, tuy nói Dương Phong tam người đã chết, nhưng cũng không có người chiếm cứ vị trí bọn hắn.